Lâm Hạo Thiên, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy đối ta, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi, ngươi chờ, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ làm ngươi quỳ đến ta trước mặt. Bạch Vân công chúa hung tợn mà nghĩ, chờ đến Lâm Hạo Thiên quỳ đến nàng thạch liễu váy hạ thời điểm, đó chính là Lâm Hạo Thiên vạn kiếp bất phục nhật tử. Hai vị thị nữ khẩn trương mà đem Bạch Vân công chúa cấp đỡ lên, sau đó nhanh chóng mà đem nàng mang ly cái này địa phương, trêu chọc không dậy nổi, các nàng tổng có thể trốn đến khởi đi. Đợi cho các nàng rời đi tầm mắt, Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, nàng là hướng về phía ngươi tới, hôm nay thiết kế không được ta, ngày mai liền có khả năng trực tiếp đối với ngươi xuống tay. Tiên Yên, ngươi cảm thấy ta là như vậy hảo thiết kế. Không nói này trên phi thuyền số hắn tu vi tối cao, liền Tam Vương tử có việc muốn nhờ thái độ, hắn dám đắc tội tự mình sao? Phải biết rằng tự mình cũng là mềm quả hồng. Ta biết ngươi là không dễ trọng, nhưng là có nói là mình mũi tên dễ phỏng, tên bắn lén khó trốn, nên tiểu tâm vẫn là tiểu tâm một chút. Lục Tuyết Thiên cảm thấy nàng không dám đánh cuộc, vạn nhất thua cuộc, nàng thật sự thừa nhận không được cái kia hậu quả. Nếu Lâm Hạo Thiên thật sự bị Bạch Vân công chúa cấp thiết kế, cấp thực hiện được, nàng cùng Lâm Hạo Thiên chi gian quan hệ, khẳng định sẽ không lại như trước kia giống nhau. Yên tâm đi, lần này không đến Vân Quốc thủ đô, ta đều sẽ không lại ra khỏi phòng. Lâm Hạo Thiên ý có điều chỉ nhìn Lục Tuyết Thiên, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên mặt nháy mắt liền biến đỏ. Người này như thế nào háo sắc như vậy? Đương nhiên, Lâm Hạo Thiên chính là nàng nam nhân, nếu hắn yêu cầu nói, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Bạch Vân công chúa bên kia nhi là đi trở về, nhưng là nàng tự nhiên không có khả năng liền như vậy từ bỏ, nàng lúc này đã về tới tự mình trong phòng, sau đó bắt đầu suy xét kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Cái kia Lục Tuyết Thiên thế nhưng không thượng nàng đương, không được, chuyện này khẳng định không thể liền như vậy tính, còn không có thiết kế đến Lâm Hạo Thiên đâu, nàng nhất định phải mượn cơ hội này gả cho Lâm Hạo Thiên. Bởi vì chỉ có bộ dáng này mới có thể rời đi phụ thân lửa giận, mới có thể làm phụ thân cảm thấy nàng còn có một chút nhi tác dụng. Rốt cuộc nàng lúc trước cùng Âm Sinh Tử sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Vân Quốc, nàng thanh danh đã bên ngoài, nếu nàng hiện tại không tìm hảo nhà tiếp theo, đã đều không hảo tìm. Đặc biệt là nàng hiện tại còn đĩnh một cái bụng to, đứa nhỏ này vì cái gì chính là làm không xong đâu. Phải biết rằng nàng đều ăn qua lạc thai dược, nhưng là đứa nhỏ này dựa vào thật chặt, căn bản không chịu rời đi nàng bụng. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Bạch Vân công chúa nắm chặt nắm tay, Lâm Hạo Thiên ngươi chỉ có thể là của ta, nếu thiết kế không đến ngươi nói, ta thả rằng không cần sống ở trên thế giới này. Lúc này, Bạch Vân công chúa đột nhiên có một cái chủ ý, nàng đi cầu Tam Vương huynh, rốt cuộc tự mình hiện tại bộ dáng này, Tam Vương huynh đi trở về cũng không có cách nào cùng phụ vương giao đãi, nhưng là nếu tự mình ở đến thủ đô trước kia, liền đem tự mình thành công gả đi ra ngoài, như vậy đây là mặt khác một hồi sự. Chuyện này nếu thật sự thành, Tam Vương huynh cũng là có chỗ lợi, rốt cuộc chỉ cần tự mình cùng Lâm Hạo Thiên thành nói, như vậy hắn khẳng định sẽ giúp nhà mình ca ca. Bạch Vân công chúa cảm thấy tự mình chỉ có thể thành công, không có khả năng thất bại, vì thế nàng liền đi, nhưng là đương nàng cùng Tam Vương tử nói lên chuyện này thời điểm, Tam Vương tử hung tợn mà trừng mắt nàng, ngươi là muốn cho ta cùng Lâm Đại Sư kết thù đi. Tự mình nào dám thiết kế Lâm Đại Sư? Tự mình tới rồi Vân đều còn tưởng dựa vào Lâm Đại Sư làm một chút sự tình đâu. Nếu đắc tội Lâm Đại Sư, hắn dám khẳng định hắn tuyệt đối không có gì hảo trái cây ăn. Ngươi xác định không phải muốn hại ta. Tam Vương tử buồn cười nhìn về phía tự mình cái này muội muội, nàng chỗ nào tới tự tin cảm thấy Lâm Đại Sư sẽ thích thượng nàng. Nàng nơi nào so được với vị kia mỹ lệ nữ nhân. Tam Vương huynh, ngươi cảm thấy ta hiện tại bộ dáng này trở về, phụ vương có thể bỏ qua cho ngươi sao? Bạch Vân công chúa thực nghiêm túc mà nhìn về phía Tam Vương tử, không phải nàng uy hiếp hắn. Mà là chuyện này vốn dĩ chính là như thế, phụ vương chính là rất thương yêu tự mình, hắn nếu nhìn đến tự mình biến thành cái dạng này nói, khẳng định sẽ đau lòng chết. Liên tính là ta giúp ngươi thiết kế Lâm Đại Sư, ngươi cảm thấy Lâm Đại Sư có thể nhìn chúng ngươi. Chỗ nào tới tự tin? Tam Vương huynh, ta cảm thấy Lâm Đại Sư là một cái phụ trách nhiệm nam nhân. Không sai nhi, hắn thật là một cái phụ trách nhiệm nam nhân, nhưng là hắn sẽ không thế nam nhân khác phụ trách nhiệm, ngươi hiện tại rõ ràng là bị nam nhân khác hố. Ngươi vì cái gì còn thế nào cũng phải hố Lâm Đại Soái. So với đắc tội phụ vương, đắc tội muội muội tới nói, hắn càng sợ đắc tội Lâm Đại Sư. Bởi vì đắc tội phụ vương cùng muội muội, bọn họ sẽ không muốn tự mình mệnh, nhưng là Lâm Đại Sư liền chưa chắc. Có lẽ thiết kế hắn về sau, hắn sẽ không thương tổn Bạch Vân công chúa, nhưng là tự mình mệnh khẳng định sẽ không ở. Tự mình cái này muội muội thật đúng là trước sau như một thế kỷ, vì một người nam nhân, là muốn dùng tự mình mệnh đi điền sao. Tam Vương tử hư lạnh một tiếng, chuyện này. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, ta sẽ không thiết kế Lâm Đại Sư. Hắn thủ đô phòng ở, còn tưởng dựa Lâm Đại Sư cho hắn lộng cái trận pháp bảo hộ đâu. tự mình hiện tại khôi phục bình thường, những người khác khẳng định ngồi không yên đi. Bọn họ khẳng định sẽ nghĩ ám sát tự mình, hoặc là làm tự mình lại khôi phục đến trước kia bộ dáng, tự mình là sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Hắn chính là đã cùng Lâm Đại Sư giảng hảo điều kiện, hắn mang Lâm Đại Sư đoạn đường, Lâm Đại Sư giúp hắn nhà cửa thiết kế một cái cao thâm trận pháp. Chờ tới rồi thủ đô về sau, trừ bỏ trông thấy phụ vương, những người khác hắn chính là không thấy, vẫn là bảo mệnh quan trọng, nhưng cái đó huynh đệ ha hả, muốn mệnh huynh đệ a. Đôi khi, người chính là bộ dáng này, rõ ràng ngươi không nghĩ cướp đoạt cái kia vị trí, nhưng là hiện thực bức bách ngươi không thể không làm như vậy, bởi vì ngươi không làm như vậy nói, chỉ có đường chết một cái. Tam vương tử nguyên bản không có năng lực, hiện tại đã có năng lực, tự nhiên liền thành mặt khác vương tử mục tiêu, vì tự mình nói, hắn cũng đến nỗ lực đến làm tự mình đứng lên, mà hiện tại Lâm Đại Sư chính là hắn dựa vào mục tiêu, hắn sao có thể làm tự mình đắc tội Lâm Đại Sư, hơn nữa vẫn là vì như vậy một cái không đàng hoàng muội muội. Phải biết rằng, phàm là tự mình làm ra tới cái gì thực xin lỗi Lâm Đại Sư sự tình, Tam vương tử tin tưởng, Lâm Đại Sư đối tự mình tuyệt đối sẽ ra tay, hiện tại Lâm Đại Sư đã là hợp thể kỳ tu vi. Muội muội rốt cuộc chỗ nào tới tự tin, có thể làm Lâm Đại Sư vứt bỏ tự mình ái nhân, mà yêu nàng. Nhìn đến Tam Vương Tử cự tuyệt, Bạch Vân Công Chúa sắc mặt trở nên khó coi lên, Tam Vương Huynh, đây là ngươi lựa chọn sao? Này thật là ngươi lựa chọn sao? Ngươi không cần ta cái này muội muội. Mặc kệ thế nào, ngươi đều là ta muội muội, nhưng là Lâm Đại Sư bên kia nhi, ngươi là tuyệt đối không thể thiết kế. Tam Vương Tử thực nghiêm túc mà nhìn về phía Bạch Vân Công Chúa, nếu ngươi một hai phải tìm cưỡng. Ta chỉ có thể trước cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Chương 368 Bạch Vân Công Chúa tìm việc nhi 4. Bạch Vân Công Chúa vừa nghe lời này, tức khắc sửng sốt, Tam Vương Huynh là muốn vứt bỏ ta. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng tự mình mới là hắn thân muội muội không phải sao? Lúc trước tự mình cùng hắn quan hệ như vậy hảo, vì cái gì hiện tại hắn chỉ nghĩ vì cái kia Lâm Đại Sư hảo, chẳng lẽ vì muội muội hảo không được sao? Bạch Vân Công Chúa có chút thất hồn lạc phách rời đi. Nàng về tới tự mình trong phòng, trực tiếp ở trên giường đã không có động tĩnh, này nhưng đem nàng hai vị thị nữ cấp sợ hãi. Phải biết rằng nàng hai vị cũng là thực thấp thỏm, các nàng trở về sau, nếu quốc vương truy cứu nói, các nàng hai người đồng dạng cũng không có gì kết cục tốt. Cố tình các nàng hiện tại không có năng lực thoát đi Bạch Vân Công Chúa bên người nhi, các nàng đãi ở Bạch Vân Công Chúa bên người nhi, liền tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện nhi, chuyện này khó trụ các nàng hai người. Hai người trong lén lút cũng từng thương lượng quá. Các nàng đến ra một cái kết luận, nếu trong khoảng thời gian này Bạch Vân Công Chúa tự mình đem tự mình gả đi ra ngoài, như vậy liền cùng các nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là thế nào mới có thể đem Bạch Vân Công Chúa cấp gả đi ra ngoài đâu? Hiện tại Bạch Vân Công Chúa chỉ nhận Lâm Hạo Thiên, mà Lâm Hạo Thiên cố tình không thích nàng, thậm chí hắn tu vi còn rất cao, căn bản không phải các nàng có thể tính kế. Nhưng là hai cái thị nữ suy xét qua, các nàng là không có khả năng thiết kế Lâm Hạo Thiên. Nhưng là thiết kế hạ nhi người khác vẫn là rất đơn giản. Phải biết rằng Tam Vương Tử thuộc hạ có vài vị đều thực thích công chúa, nếu làm công chúa theo chân bọn họ chung một vị thành chuyện tốt nhi, hơn nữa bị Tam Vương Tử phát hiện nói, không chuẩn Tam Vương Tử sẽ bức người nọ cưới công chúa, đến lúc đó. Công chúa, ngươi đừng dọa chúng ta a. Công chúa, chúng ta hai cái có thể giúp công chúa. Không sai nhi, công chúa, khiến cho chúng ta tới giúp ngươi đi. Công chúa, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào làm. Chúng ta đều có thể giúp công chúa. Hai vị này thị nữ hiện tại cũng không có khác đường lui. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này Tam Vương Tử một vị thuộc hạ chính là đi tìm các nàng rất nhiều lần. Chính là muốn cho các nàng cấp hòa giải một chút. Chỉ cần có thể làm hắn được đến công chúa. Hắn liền có biện pháp làm công chúa gả cho hắn. Kỳ thật các nàng cũng có chút nhi bán tín bán nghi. Nhưng là các nàng thật sự không có lựa chọn. Các nàng nhưng không cho rằng các nàng sẽ có cơ hội thiết kế vị kia Lâm Đại Sư. Các ngươi thật sự có thể giúp bổn cung. Bạch Vân Công Chúa vừa nghe hai vị thị nữ nói, tức khắc ngồi dậy thân tới, các nàng giúp tự mình nói, như vậy tự mình liền có cơ hội cho hắn hạ dược, chỉ cần có thể làm hắn thượng tự mình giường, tự mình liền có biện pháp làm hắn thoát không được thân. Hai vị thị nữ gật gật đầu, các nàng hiện tại nơi nào còn có khác lựa chọn, chỉ có vì có thể mạng sống mà kiên trì nỗ lực. Gia hỏa kia chính là nói, chỉ cần làm hắn được đến công chúa, hắn liền nghĩ cách đem các nàng thả chạy, phải biết rằng này phi thuyền giữa đường còn có dừng lại. Đến lúc đó hắn sẽ phong các nàng rời đi, rốt cuộc các nàng cũng chỉ có rời đi mới có mạng sống cơ hội. Hai cái thị nữ chính là tính toán hảo, chỉ cần các nàng rời đi, liền vĩnh viễn cũng sẽ không tái xuất hiện trước mặt người khác. Bạch Vân Công Chúa hiện tại chính là thực hưng phấn, nàng nhìn về phía tự mình hai cái thị nữ, nếu các ngươi chịu giúp ta, như vậy hôm nay chúng ta liền nghĩ cách ở Lâm Hạo Thiên đồ ăn hạ dược. Bạch Vân Công Chúa nắm chặt nắm tay, tuy rằng nói hiện tại tu sĩ đại bộ phận thời gian ăn đồ ăn đều là trái cây một loại, nhưng là ngẫu nhiên bọn họ vẫn là sẽ ăn một ít đồ ăn. Các ngươi hai cái đi nấu cơm, sau đó cho bọn hắn một đám đều đưa đi, bộ dáng này, bọn họ hẳn là liền sẽ không cự tuyệt. Bạch Vân công chúa lúc này lấy ra một bao dược, này bao dược cấp Lâm Hạo Thiên hạ. Là, hai cái thị nữ lấy dược chạy lấy người, các nàng kỳ thật được đến hai bao dược, một khác bao là Tam Vương tử vị kia thuộc hạ cấp. Các nàng hai người kỳ thật có loại cảm giác, liền tính là tự mình không đối này hai người hạ dược, bọn họ cũng sẽ thành chuyện tốt nhi, rốt cuộc hai người đều quá vội vàng. Phần 212. Hai cái thị nữ thật sự đi nấu cơm, diễn vẫn là phải làm đủ. Các nàng đang ở nấu cơm, Lục Tuyết Thiên vẫn luôn dùng thần thức nhìn các nàng, này hai cái thị nữ còn xem như rất quý củ, thế nhưng thật sự không có hướng cơm phóng đồ vật, hơn nữa cũng không có nạp liệu gì đó. Lục Tuyết Thiên biết các nàng là tưởng thiết kế vị kia Bạch Vân công chúa, nhưng là nàng không xác định các nàng với ai liên hệ, bởi vì lúc trước nàng cũng không có chú ý quá các nàng. Lâm Hạo Thiên nhìn Lục Tuyết Thiên dò hỏi nàng ở vội cái gì, nàng đem chuyện này nói cho Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên khẽ cười nói, các nàng đưa tới đồ ăn, liền tính là không có hạ liêu, ngươi dám ăn sao? Có cái gì không dám ăn? Lục Tuyết Thiên so đo lên, có cái gì là nàng không dám sao? Ta nói sai rồi, không phải có dám hay không vấn đề, mà là có thể hay không vấn đề, chúng ta lại không thiếu ăn, không cần ăn các nàng làm gì đó, nếu các nàng tới đưa liền thu, có thể xong rồi tặng người a. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên ôm tới rồi trong lòng ngực, sau đó nhẹ vỗ về nàng gối, nam nhân sao, đúng lúc yếu thế một chút. Miễn cho Yên Yên thật sự giận dỗi ăn kia hai cái thị nữ làm cơm, nếu thật sự xảy ra chuyện nhi, kia hắn nhưng nhận không nổi. Lục Tuyết Thiên nhìn đến Lâm Hạo Thiên yếu thế cũng liền không khăng khăng làm cái gì. Kia hai vị thị nữ làm tốt đồ ăn, các nàng lập tức liền bắt đầu cấp toàn thuyền người đưa cơm đi, đương nhiên cơm các nàng sẽ đưa, đến nỗi hạ không giới dược chính là các nàng sự tình. Lại nói tiếp, các nàng chính là rất rõ ràng, Lâm Đại Sư bọn họ cũng không phải là các nàng có thể trêu chọc đến khởi người, các nàng đắc tội không nổi. Hơn nữa các nàng tự do, các nàng còn muốn vì về sau kết cái thiện duyên đâu. Bạch Vân công chúa tự nhiên dò hỏi các nàng có phải hay không hạ dược, các nàng cho công chúa một cái khẳng định tin tức. Đặc biệt là công chúa thấy được các nàng ngoan ngoãn đi đưa cơm, nàng lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, lần này nhi khẳng định thành. Bạch Vân công chúa chưa bao giờ từng nghĩ tới, đối phương có thể hay không ăn các nàng đưa đồ vật, càng chưa từng nghĩ tới, mấy thứ này thật sự là có thể tới rồi Lâm Hạo Thiên trong tay sao. Phải biết rằng vị này Bạch Vân công chúa đầu óc vẫn là có chút quá đơn giản, tuy rằng nàng đã trải qua không ít sự tình, nhưng là nàng vẫn như cũ không có học ngoan học thông minh. Nói nữa, liền tính là trúng dược, Lâm Hạo Thiên còn có tự mình tức phụ đâu, lại thế nào cũng không có khả năng tìm Bạch Vân công chúa đi. Nhưng là Bạch Vân công chúa chính là chắc hẳn phải vậy cảm thấy nàng hai cái thị nữ sẽ đem người mang đến. Hai cái không đến kết đan kỳ thị nữ sẽ đem một cái hợp thể kỳ tu sĩ mang đi sao? Liền tính là bị hạ dược. Diệt các nàng hai người năng lực vẫn phải có. Bạch Vân công chúa ở hai cái thị nữ đưa cơm đi về sau, nàng đem tự mình phòng đều bố trí thành tân phòng bộ dáng, tất cả đều là màu đỏ rực bố trí, toàn bộ trong phòng thật sự có vẻ thực không khí vui mừng, đây là nàng đem động phòng hoa trúc, đến nỗi nàng bụng to, nàng hiện tại đã quên đi. Chẳng qua liền ở Bạch Vân công chúa ăn cơm xong về sau không bao lâu, Bạch Vân công chúa té xỉu, nàng thị nữ không có cho người khác hạ dược, nhưng là cấp Bạch Vân công chúa hạ dược. Hơn nữa các nàng từ đưa cơm về sau, liền vẫn luôn không có lại trở về. Lúc này Tam Vương tử thủ hạ lặng yên đi vào nàng trong phòng, kia hai vị thị nữ chính là cho hắn truyền tin, tả hữu hiện tại Tam Vương tử bận rộn, căn bản bất chấp bọn họ này đó bế quan dưỡng thương thị vệ. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên nhìn đến nơi này, hai người đều thu hồi thần thức, bọn họ đều không có nghĩ đến, ở Bạch Vân công chúa bởi vì mang thai mà biến hình lúc sau, thế nhưng còn có người đối nàng hạ thủ được. Chương 369 Bạch Vân công chúa tìm việc nhi năm. Một ngày hai đêm lúc sau, chờ Bạch Vân công chúa tỉnh lại thời điểm, nàng thấy được cùng tự mình cộng gối miên người là ai về sau, lập tức tức giận đến hơi kém hộc máu. Nhưng là lại thế nào cũng đã chậm, bởi vì lúc này phi thuyền dừng lại xuống dưới, kia hai gã thị nữ đã ở người nọ dưới sự trợ giúp bỏ trốn mất dạng. Người Bạch Vân công chúa tức giận đến hộc máu. Người nọ lại cười, công chúa yêu cầu một cái bối nổi người không phải sao. Công chúa. Ta cảm thấy ta là nhất chọn người thích hợp, bởi vì ta ái công chúa, hơn nữa ta cũng coi như là có chút gia nghiệp, dưỡng công chúa là tuyệt đối không có vấn đề. Người này ở Tam Vương tử thuộc hạ cũng coi như là tu vi cực cao, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, hắn thích Bạch Vân công chúa thế nhưng thích tới rồi loại trình độ này. Liên tính là bộ dáng này, ta cũng không cần ngươi. Bạch Vân công chúa thực phẫn nộ mà trừng mắt người này, muốn nói lên, người này tu vi là không yếu, nhưng là diện mạo quá xấu xí. Hơn nữa hắn đã từng mấy lần quấy rầy quá nàng, nếu không phải thân phận của nàng, phỏng chừng hắn sớm liền dùng cường. Công chúa xác định không cần ta sao? Công chúa muốn cho tự mình hài tử đỉnh một cái tư sinh tử tên tuổi sao? Ta Bạch Bình tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng là ta có một viên ái ngươi tâm, bao dung ngươi tâm, ta khuyên công chúa vẫn là đừng hy vọng vị kia Lâm đại sư, hắn căn bản đối công chúa không có tâm, liền tính là công chúa nghĩ cách thượng hắn giường, hắn cũng sẽ không đối với ngươi phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Đây là kia hai cái tiểu đề tử nói cho ngươi. Công chúa, chưa bao giờ từng đã làm cơm hai cái thị nữ đột nhiên đi nấu cơm, ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra có vấn đề tới, không phải sao? Chính là các nàng phản bội ta. Công chúa hẳn là may mắn các nàng phản bội ngươi, bằng không Tam Vương tử đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm đại sư không phải người nào đều có thể đắc tội, Lâm đại sư đã là hợp thể kỳ tu vi, căn bản không phải bình thường dược có thể tính kế. Nói nữa, liền tính là công chúa chỉ tính kế tử Lâm đại sư một người, hắn bên người nhi vẫn là có không ít hắn thuộc hạ. Kia lại như thế nào? Ta vì hắn cái gì đều có thể làm, liền tính là lấy rớt đứa nhỏ này cũng không có bất luận vấn đề gì. Nếu công chúa gả cho ta nói, liền không cần lo lắng hải tử vấn đề. Nói lời này, hình như là ngươi nguyện ý cho người khác dưỡng hải tử giống nhau. Liền tính là hắn vui, tự mình cũng không vui à, nếu thật sự bộ dáng này nói, còn không bằng tìm hải tử thân sinh phụ thân đâu, ít nhất nam nhân kia lớn lên không như vậy ghê tởm. Công chúa, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý. Nói nữa dưỡng cái hải tử tính cái gì? Chỉ cần không phải giúp nàng dưỡng nam nhân khác là được. Cái gì đều nguyện ý. Bạch Bình, vấn đề là ngươi nguyện ý ta không muốn a. Ta ái chính là Lâm Hạo Thiên, ta ái cũng chỉ là Lâm Hạo Thiên, liền tính là thân thể của ta bị ngươi chiếm hữu, liền tính là ta có người khác hài tử, ta tâm chỉ là thuộc về hắn, cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Công chúa đây là muốn nhất ý cô hành. Ta chính là muốn nhất ý cô hành, như thế nào mà đi. Công chúa, chấp mê bất ngộ là một loại thực ngu xuẩn biểu hiện. Ta chính là ngu xuẩn, ngươi có thể lấy ta thế nào. Bạch Bình, ngươi nếu như vậy thông minh, liền thỉnh ngươi đời này đều không cần tái xuất hiện ở ta cái này ngu xuẩn nữ nhân trước mặt. Công chúa, ta nơi nào không tốt? Bạch Bình thật sự khó thở. Ta xem ngươi nơi nào đều không tốt. Công chúa, không cần không nói lý hảo sao, ta cảm thấy hai ngày này ta cũng thỏa mãn ngươi à, công chúa có thể dùng sức kêu ta muốn đâu? Bạch Bình nói chuyện đột nhiên trở nên đùa ra lên. Nghe được Bạch Bình nói, Bạch Vân công chúa phát hiện người nam nhân này không hảo đổi rồi. Nàng không có cách nào đối phó một cái không biết xấu hổ người. Ngươi giúp ta giải quyết kia hai cái thị nữ, ta liền đồng ý gả cho ngươi, thế nào? Tuy rằng Bạch Vân công chúa trên mặt lộ mỉm cười, nhưng là trong hai mắt lại mang theo hàn ý, bởi vì nàng biết người nam nhân này khẳng định cùng kia hai cái thị nữ nói hảo, bằng không nói, các nàng như thế nào có thể thoát thân dễ dàng như vậy. Bạch Bình cười khẽ lên, ta liền biết công chúa không thích lưu trữ các nàng mệnh, cho nên các nàng hạ phi thuyền về sau, ta đã thuê người khác theo dõi các nàng. Ta có thể bảo đảm các nàng nhật tử sẽ không hảo quá. Hảo quá không hảo quá đều là từ hắn tới nói, kia hai cái thị nữ, hắn căn bản không cần phí tâm tư, bởi vì ở các nàng một chút tàu bay, cũng đã có người theo dõi các nàng, đến nỗi các nàng sẽ là cái gì kết cục, như vậy liền không phải hắn có thể suy xét chuyện này. Bạch Vân công chúa nhìn Bạch Bình giống như cũng không có nói dối, nàng trầm mặc, huống chi nàng hiện tại đã không có lựa chọn quyền lợi, bởi vì nơi này khoảng cách thủ đô bất quá một ngày lộ trình, hơn nữa xem tam ca bộ dáng. Trên đường hẳn là sẽ không lại dừng lại. Bạch Bình tìm Tam Vương tử thẳng thắn hắn tưởng cưới Bạch Vân công chúa sự tình, Tam Vương tử biểu tình phức tạp mà nhìn hắn, nếu ngươi như vậy lựa chọn, ta cũng sẽ không ngăn ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, cuộc sống này là ngươi cầu tới, ngươi về sau không thể sai đái mây trắng, biết không? Tam Vương tử còn xin yên tâm, ta sẽ đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Bạch Bình chính là như vậy ái Bạch Vân công chúa, không có người biết vì cái gì. Nhưng là Bạch Bình lại vĩnh viễn nhớ rõ, muốn nói lên Bạch Bình là Tam Vương tử mẫu phi ra ra giận, ở khi còn nhỏ, hắn bởi vì lớn lên xấu, đã chịu rất nhiều không công bằng đãi ngộ, mà rất nhiều lần, ở hắn đã chịu ủy khuất về sau, đều là Bạch Vân công chúa an ủi hắn. Cho nên từ lúc ấy bắt đầu, hắn cũng đã đối Bạch Vân công chúa nổi lên tâm tư. Nhớ rõ ngươi đã nói. Tam Vương tử vô vô bở vai của hắn. Một ngày về sau, phi thuyền rốt cuộc tới rồi Vân quốc thủ đô, đoàn người ở cửa thành hạ phi thuyền, Tam Vương tử mang theo Bạch Vân công chúa tiến cung đi. Hắn đại bộ phận thuộc hạ đều hồi hắn vương phủ, đến nỗi Lâm Hạo Thiên bọn họ tắt trực tiếp đi mua bán phòng ốc địa phương, bọn họ ở Vân Quốc thủ đô trực tiếp mua một cái xinh đẹp đại viện tử. Này đại viện tử đã từng là một vị thân vương nơi, nhưng là vị này thân vương bởi vì đi đất phong, không nghĩ lại trở về, liền trực tiếp đem phòng ở cấp bán. Cùng ngày bọn họ đoàn người liền vào ở đi vào, viện này rất lớn, nhưng là Lục Tuyết Yên bọn họ nhân thủ cũng đủ, cho nên gần 2 cái canh giờ bộ dáng, bọn họ cũng đã đem nơi này ra cụ toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đơn độc chiếm một cái sân, đến nỗi năm cái hải tử liền ở bọn họ cách vách. Nơi này hoa viên cũng đủ đại, bọn nhỏ vẫn là thực nguyện ý ở bên ngoài chơi đùa một phen. Đương nhiên, bọn họ vừa vào trụ tiến sân, viện này đã bị một cái cường đại trận pháp cấp bảo vệ, thậm chí sân trên không còn dâng lên sương trắng, người khác căn bản không có biện pháp nhìn trộm bọn họ sân. Hơn nữa mỗi cái trong viện đều có một cái loại nhỏ tụ linh cảnh, cái này trong viện linh khí thậm chí so vương cung còn muốn nồng đậm vài phần. Tuy rằng nói Lâm Hạo Thiên bọn họ cũng không có thông chi Tam Vương Tử, nhưng là bọn họ biết, Tam Vương Tử khẳng định biết bọn họ ở tại chỗ nào. Chẳng qua bọn họ vừa đến, này trước hai ngày giàn xếp kỳ, Tam Vương Tử hẳn là vẫn là sẽ cho. Lâm Hạo Thiên bọn họ một cư trú xuống dưới, bốn phía hàng xóm liền muốn đánh thăm bọn họ, nhưng là còn không có chờ bọn họ tới tìm hiểu. Này phòng ở đã bị sương mù bao phủ, này chung quanh hàng xóm nhóm xem như đã biết, vừa tới hàng xóm khẳng định là không thích cùng người khác nhiều giao tiếp. Chương 370 Bạch Vân Công Chúa tìm việc nhi 6. Về Bạch Vân Công Chúa sự tình, Tam Vương Tử không chỉ có ai mắng, còn bị phạt, quốc vương làm hắn ở tự mình trong vương phủ cấm túc, ít nhất nửa năm là không thể ra cửa nhi. Đến nỗi Bạch Vân Công Chúa ở quốc vương làm chủ hạ thật sự gả cho Bạch Bình. Tuy rằng nói quốc vương đối san đều tỷ số có rất nhiều không hài lòng, nhưng là hắn chú ý tới Bạch Bình đối mây trắng sùng ái, cho nên hắn cũng không so đo khác cái gì. Dù sao hắn là một quốc gia chi chủ, hắn cấp nữ nhi một đống của hồi môn, hẳn là không có người sẽ nói cái gì đi. Nói nữa, hắn chính là thiệt tình yêu thương cái này nữ nhi, liền tính là hắn làm việc tình, hắn cũng không muốn trừng phạt nàng, hắn cũng hy vọng nhìn đến nàng hạnh phúc. Cái này Bạch Bình tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng là hắn đối mây trắng khăng khăng một mực a. Phải biết rằng hoàng gia nhất thiếu chính là thiệt tình người. Quốc vương chính là biết Bạch Vân công chúa hoài hài tử cũng không phải Bạch Bình, nhưng là Bạch Bình không so đo a. Quốc vương cũng sợ bị người ta nói giáo, đặc biệt là hắn còn biết nhà mình nữ nhi thích một vị Lâm đại sư, lão tam chính là nói, vị kia Lâm đại sư không thể đắc tội, bởi vì Lâm đại sư là một vị trận pháp đại sư. Trận pháp đại sư a, bọn họ quốc gia nhất yêu cầu chính là người tài giỏi như thế, cho nên loại người này là không thể đắc tội. Tuy rằng nói nếu mây trăng có thể gả cho Lâm đại sư nói, sẽ càng dễ dàng buộc trụ Lâm đại sư, nhưng là nữ nhi hoài chính là người khác hài tử, vị kia Lâm đại sư từ lúc ban đầu bắt đầu liền không thích nhà mình nữ nhi. Tuy rằng quốc vương bởi vì chuyện này có chút không vui, nhưng là hắn cũng biết chuyện này không thể cưỡng cầu, nếu cưỡng cầu nói, vậy không phải chấp đối, mà là kéo thù hận. Nếu Lao Tam nói, người nọ đến hống, kia hống liền hương bái. Có lẽ yêu cầu người nọ cũng giúp đỡ vương cung thiết trí một cái trận pháp đâu. Lại nói tiếp, hắn cái này quốc vương đương đến trong lòng không đế nhi, thường xuyên có nhân vật giang hồ ở trong vương cung bay tới bay lui, làm hắn siêu cấp không có cảm giác an toàn. Bạch Vân công chúa lúc này lại lại đây, phụ vương. Mây trắng, khác lời nói ngươi cũng đừng nhiều lời, Bạch Bình là thiệt tình đối đãi ngươi, ta tin tưởng ngươi theo hắn, nhật tử sẽ thực hảo quá. Phần 213. Chính là ta thích chính là Lâm đại sư, hắn như vậy có tài. Mây trắng, ngươi cũng biết hắn là có thê tử cùng hài tử, những việc này không thể cưỡng cầu. Ta lại không có làm hắn hưu hắn thê tử, làm ta làm một cái bình thê ta cũng nguyện ý. Mây trắng thật sự thực kích động, nàng hiện tại chỉ có như vậy một lần cơ hội. Mây trắng, nếu Lâm đại sư không có thê tử, nếu Lâm đại sư không phải trận pháp đại sư, chuyện này ta thật đúng là có khả năng đáp ứng ngươi, nhưng là hiện tại không được. Dư thừa nói, ngươi cũng không cần nhiều lời, người kia không thể đắc tội. Quốc vương thực kiên định. Hắn nhưng không nghĩ đem nhân tài bước đến biệt quốc đi, đến lúc đó chính là bọn họ Vân quốc tổn thất. Chuyện này, hắn cùng Lao Tam đã phân tích qua, nếu mây trắng thật sự không nghĩ gả nói, bọn họ nhưng thật ra có thể giúp nàng sau này kéo một kéo, nếu nàng mặt khác có thích người, cũng có thể đem Bạch Bình thay đổi, nhưng là Lâm Đại Sư chính là không thành. Bạch Vân công chúa nhìn đến nhà mình phụ vương thái độ thực kiên định, cái này làm cho nàng hận khởi nhà mình Tam ca tới. Bạch Vân công chúa rời đi thời điểm, là theo nắm tay rời đi, Tam ca. Lâm Hạo Thiên, đây chính là ngươi bức ta. Bạch Vân công chúa quyết định, nếu Tam ca không giúp tự mình, như vậy cái này Tam ca không nhận cũng thế. Nếu Lâm Hạo Thiên không thích tự mình, như vậy nàng cũng không có khả năng làm Lục Tuyết Thiên như vậy hài lòng. Nàng muốn tìm người đi quấy rối Lâm Hạo Thiên, nàng thật đúng là không tin. Lâm Hạo Thiên liền thật sự có thể đỉnh được người trong thiên hạ quấy rầy. Bạch Vân công chúa trong lòng đã có dự bàn, tỉ như Lục Tuyết Thiên mỹ mạo, Lâm Hạo Thiên dung mạo, còn có trận pháp đại sư thân phận. Này đó đều là thiên hạ sở hữu tu giả đều yêu cầu đồ vật, nếu nàng đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, phỏng trừng tìm phiền toái người, sẽ có rất nhiều đi. Tỷ như cái kia giang hồ đệ nhất mỹ nhân thân phận, nếu nói Lục Tuyết Thiên có năng lực cạnh tranh cái này danh hào, phỏng trừng kia mấy cái thế gia nữ hài nhi đều sẽ nhảy xuất hiện đi. Đến lúc đó, Lâm gia đã có thể náo nhiệt. Bạch Vân công chúa âm hiểm cười, nàng lập tức liền đưa tới tự mình một đống thuộc hạ, muốn nói ở trên đường, nàng không có nhân thủ, nhưng là hiện tại chính là về tới thủ đô, nàng thuộc hạ chính là thật sự không ít. Thức mau, một số người từ công chúa phủ đi ra ngoài. Theo những người này hành động, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên bọn họ vẫn luôn đãi ở nhà, bên ngoài cũng đã có đồn đãi. Nghe nói sao? Người giàu có phố mới vừa chuyển đến kia một nhà, có một cái siêu cấp đại mỹ nhân. Người cũng nghe nói, ta nghe nói kia chính là một cái cực phẩm mỹ nhân. Thật sự muốn gặp. Ta cũng muốn gặp. Uy, ngươi nghe nói không có, người giàu có phố mới vừa chuyển đến kia một nhà gia chủ, là một vị soái khí nam nhân, nghe nói Bạch Vân công chúa tầm mắt như vậy cao, đều mê thượng hắn. Phải không? Có bao nhiêu soái? Ta thật sự muốn nhìn một chút hay. Nghe nói hắn vẫn là một vị trận pháp đại sư, nghe nói hắn trận pháp rất lợi hại, cả cái đại lục người trên đều so ra kém hắn. Hắn tự mình nói sao? Như thế nào như vậy kiêu ngạo? Hảo kiêu ngạo, cả cái đại lục thượng trận pháp sư, đều không bằng hắn lợi hại. Hắn là tưởng khiêu chiến cả cái đại lục thượng trận pháp sư sao? Ta còn nghe nói là hắn phụ Bạch Vân công chúa, làm Bạch Vân công chúa lớn bụng trở về, bởi vì hắn không phụ trách nhiệm, Bạch Vân công chúa hiện tại chỉ có thể một người một mình thần thương. Phải không? Bạch Vân công chúa quá đáng thương, nam nhân kia cũng thật quá cha. Dù sao mọi thuyết xôn xao, Lục Tuyết Hạo bọn họ ra ngoài nghe đến mấy cái này tin tức, chính là nổi giận, đây là người nào truyền ra tới. Ngẫm lại bọn họ đắc tội người, Lục Tuyết Hạo cảm thấy khẳng định là cái kia công chúa làm ra tới, nữ nhân kia cũng thật chính là quá tiện. Khẳng định là cái kia Bạch Vân công chúa phát ra lời đồn đãi, nàng như thế nào liền như vậy tiện đâu. Chúng ta đến giúp đỡ Thiên Thiếu làm sáng tỏ A, bằng không Thiên Thiếu thật sự quá oan uổng. Đừng nóng nội, chuyện này chúng ta thương lượng một chút lại lộng. Lục Tuyết Hạo híp lại nổi lên đôi mắt. Chuyện này chờ lên men, sao đến lửa nóng thời điểm, lại đến dập tắt lửa, hiệu quả sẽ càng tốt một chút, không quá quan với Bạch Vân công chúa bên kia nhi, bọn họ vẫn là yêu cầu bắt được một ít chứng cứ. Đoàn người trở về sau, liền trực tiếp đi đại sảnh, sau đó đem Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đều kêu lên, đem bên ngoài truyền nói đều nói một lần. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, cái kia Bạch Vân công chúa, thật đúng là không nên lưu trữ nàng, bất quá tay nàng chính là có không ít chứng cứ, phải biết rằng bởi vì Tiểu Minh duyên cớ. Chỉ cần nàng tổ thức nhìn đến đồ vật, Tiểu Minh đều sẽ phục chế ra tới. Nếu Bạch Vân công chúa như vậy không biết xấu hổ, như vậy nàng liền tới thành toàn nàng. Bạch Vân công chúa căn bản không biết tự mình thọc tổ ong vào vẽ, hiện tại mặc kệ là Lục Tuyết Yên cũng hảo, vẫn là Lục Tuyết Hạo cũng hảo, bọn họ chính là đều tính toán hảo, muốn hắc Bạch Vân công chúa một phen. Hơn nữa bởi vì chuyện này vấn đề, phỏng trừng công chúa phủ bên kia nhi, tùy thời đều có người giám thị nàng, nàng riêng tư phỏng trừng thực mau liền toàn bộ bại lộ trước mặt người khác. Chẳng qua Bạch Vân công chúa cũng không biết những việc này, nàng đang ở vui mừng tự mình nhân tạo thành hậu quả đâu. Phải như vậy nhi, phải làm cho bọn họ nghìn người sở chỉ. Hừ, cũng dám không cần ta, cũng không nghĩ ta là người như thế nào. Ta chính là vân quốc nhất được sủng ái công chúa. Bạch Vân công chúa cũng không biết, theo nàng lần lượt ra tay, kỳ thật nàng cũng ở tiêu hao nàng phụ vương đối nàng sủng ái. Chương 371 Bạch Vân công chúa tìm việc nhi 7. Bạch Vân công chúa lăn lộn sự tình, Tam Vương tử thực mau sẽ biết. Hắn đều không có nghĩ đến tự mình cái này muội muội sẽ làm như vậy, này không phải nói do phải đắc tội Lâm đại sư sao? Điện hạ, Tam Vương tử Mưu Sĩ cũng thực rối rắm, rốt cuộc hiện tại phải kể tới bọn họ quan hệ cùng Lâm đại sư thân cận, nếu là đắc tội vị này Lâm đại sư nói, hắn thật đúng là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nhà bọn họ điện hạ. Làm người đem Mây Trắng kêu lên tới một chuyến, ta cùng nàng nói chuyện. Chuyện này ở trên đường, hắn chỉ là một mặt trấn áp, cho nên khiến cho Mây Trắng bắn ngược, cái này muội muội cũng thật không bất lo. Nàng cho rằng Lâm đại sư là như vậy dễ chọc sao? Điện hạ, Bạch Vân công chúa đã đắc tội Lâm đại sư, chúng ta hiện tại hẳn là cùng nàng phủi sạch quan hệ mới đúng. Mưu sĩ không cảm thấy hiện tại liên hệ Bạch Vân công chúa chính là chuyện tốt nhi, bọn họ hiện tại tưởng mượn sức chính là Lâm đại sư, như vậy bọn họ cần phải làm là cùng Mây Trắng phủi sạch quan hệ. Mây Trắng trung quy là giúp ta rất nhiều. Tam Vương tử thở dài một hơi. Điện hạ, Bạch Vân công chúa lúc ấy là cái gì tâm tư, còn không rõ ràng lắm sao? Mưu sĩ là thế Tam Vương tử không đáng giá, nguyên bản Tam Vương tử thân hoạn bệnh bất trị, bọn họ này đó mưu sĩ cùng gia thần, kỳ thật trong lòng vẫn là thực nghẹn quất, hiện tại Tam Vương tử thân thể rốt cuộc hảo, bọn họ cũng rốt cuộc có cơ hội, cho nên bọn họ một đám vẫn là thực tích cực cấp Tam Vương tử mưu đủ loại kiểu dáng nhân tài. Phải biết rằng Lâm Đại Sư là thực mấu chốt người, vị này có thể lấy một để trăm, lại còn có không ngừng đại nhân vật, đắc tội hắn, đối bọn họ về sau đại sự nhi, chính là thiệt tình không tốt. Mây Trắng có thể bộ dáng này đối ta, nhưng là ta lại không thể như vậy đối nàng, mặc kệ phụ vương cũng hảo, vẫn là Lâm đại sư bọn họ cũng hảo, ta ta tưởng bọn họ hẳn là thích nhìn đến một cái trạch tâm nhân hậu ta. Tam Vương Tử cười khẽ lên, yên tâm đi, Lâm Đại Sư bọn họ sẽ không dễ dàng tham dự đến đoạt đích sự tình chung tới, nhưng là chuyên cung chúng ta trận bản sự tình, hẳn là không khó. Ngưu Sĩ mắt sáng rực lên, chỉ cần bộ dáng này liền dễ làm. Ở Tam Vương Tử kiên trì hạ, cuối cùng vẫn là phái người đi kêu Bạch Vân công chúa, hắn tưởng cấp cái này muội muội một cái cơ hội, rốt cuộc hiện tại cũng chỉ có như vậy một cái muội muội cùng hắn thân cận. Nhưng là Bạch Vân công chúa căn bản là như là không có nghe được hắn truyền lời giống nhau, đối với Tam Vương Tử triệu hoán, nàng căn bản không có để vào mắt, hiện tại nàng có thể nói là đã hoàn toàn không thao lý Tam Vương Tử. Rốt cuộc ở nàng trong mắt, nàng đã cùng cái này Tam ca nháo thật sự cương. Nghe lời, vui đùa cái gì vậy? Liên Phụ Vương nói, nàng cũng không tất sẽ nghe, còn sẽ nghe cái này Tam ca nói. Tam Vương Tử hiện tại thực bất đắc dĩ, bởi vì hắn hiện tại bị nhốt tới rồi tự mình trong vương phủ, căn bản không có cơ hội đi ra ngoài, liền tính là tới cửa tìm Bạch Vân công chúa cũng làm không đến. Mây trắng nàng, như thế nào biến thành cái dạng này? Ta chính là nàng ca ca, nàng như thế nào có thể như vậy đối ta? Phải biết rằng ở trong vương cung, phải kể tới bọn họ hai cái quan hệ tốt nhất, tự mình liền không thể quản giáo nàng. Mây trắng, hy vọng ngươi chạy nhanh thu tay lại, đừng tự tìm phiền toái. Đám kia người nơi nào là cái gì dễ đối phó. Tam Vương Tử thực buồn bực, hắn tưởng nói những lời này, lại căn bản truyền không đến Bạch Vân công chúa trong tai, bởi vì Bạch Vân công chúa căn bản không cho người của hắn gần nàng thân. Điện hạ, nếu công chúa không nghe khuyên bảo, chuyện này chúng ta liền mặc kệ, bất quá thỉnh Lâm Đại Sư tới thiết trí trận pháp sự tình, cần thiết đến bắt đầu rồi, miễn cho về sau bị ảnh hưởng. Ngưu Sĩ thở dài một hơi, điện hạ vẫn là vứt bỏ không được này phân huynh muội chi tình. Chỉ là Bạch Vân công chúa lần này thật sự sai rồi. Phải biết rằng nàng bỏ lỡ Tam Vương Tử triệu hoán, về sau muốn gặp phải sự tình gì, vậy không rõ ràng lắm. Dù sao Mưu Sĩ trong lòng rất rõ ràng, vị kia Lâm Đại Sư tuyệt đối không phải như vậy dễ đối phó. Mưu Sĩ tổng cảm thấy Lâm Đại Sư bọn họ kia một nhà không đơn giản, nhưng là cụ thể không đơn giản ở địa phương nào, hắn cũng nói không rõ, dù sao tuyệt đối không ngừng trận bàn này hạng nhất. Hơn nữa Mưu Sĩ còn phát hiện, Lâm Đại Sư ra không thiếu đan dược, giống như cái gì đan dược cũng không thiếu, đương nhiên, cũng có khả năng là hắn phán đoán sai lầm, nhưng là hắn phán đoán sai lầm thời điểm thật sự quá ít quá ít. Tam Vương Tử vừa nghe cũng đúng, nhưng là cố tình hắn hiện tại bị cấm túc, chính là ta bị cấm túc, như thế nào đi thỉnh Lâm Đại Sư. Ta điện hạ à, cấm túc là quốc vương nói, nhưng là hắn cũng không có nói cần thiết đại ở trong phủ, không thể rời đi một bước sao. Ngưu Sĩ khẽ cười nói, điện hạ có thể giả dạng một chút đi ra ngoài a. Tam Vương Tử mắt sáng rực lên, đúng vậy. Tự mình biến hóa một chút trang phục cũng có thể đi ra ngoài a, giống như trước kia mặt khác huynh đệ cũng là như vậy ứng phó phụ vương, thậm chí tứ đệ đã từng bị cấm túc về sau, còn ở bên ngoài phạm vào sự sưng. Bất quá, Tam Vương Tử biết hắn phủ ngoại nhìn chằm chằm hắn người quá nhiều, cho nên hắn biến hóa trang phục về sau, trực tiếp đi địa đạo, miễn cho cùng bên ngoài giám thị người của hắn chạm vào đầu. Tới rồi chạm vạng thời điểm, Tam Vương Tử dẫn theo lễ vật đi bái phòng Lâm Hạo Thiên nhà bọn họ. Muốn nói Tam Vương Tử vẫn là rất sẽ là người. Hắn đem bên ngoài đồn đãi nói một chút, sau đó nói ra hắn điều tra kết quả, cùng Bạch Vân công chúa có quan hệ, hắn cũng từng ý đồ cùng Bạch Vân công chúa liên hệ một chút, nhưng là không nghĩ tới Bạch Vân công chúa đã hoàn toàn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, căn bản không nghe hắn nói. Nói đến nơi này, Lục Tuyết Hạo vô vô Tam Vương Tử bả vai, Tam Vương Tử không cần để ý, chúng ta hiện tại cũng ở chuẩn bị đánh trả đâu, chuyện này nếu Bạch Vân công chúa không nghe Tam Vương Tử nói, như vậy Tam Vương Tử coi như không biết đi. Tam Vương Tử chỉ có thể hơi mang trầm trọng gật gật đầu, Lâm Hạo Thiên cũng không có vân Tam Vương Tử vương phủ, bất quá nhưng thật ra cho hắn cầm một cái phức tạp trận bàn, làm hắn trở về thiết trí thượng. Tam Vương Tử kỳ thật có chút không vui, nhưng là hắn lại không dám phản bác Lâm Hạo Thiên, cho nên chỉ có thể mang theo điểm nhi nghẹn khuất cầm trận bàn rời đi. Bất quá chờ hắn trở lại vương phủ về sau, đem trận bàn một thiết trí, tức khắc sợ ngây người, hiện tại hắn vương phủ cùng Lâm Đại Sư phủ đệ giống nhau, trở nên sương mù mênh mang. Bên ngoài người không thể nhìn trộm đến bên trong tình huống. Tam Vương Tử trong phủ biến hóa, lập tức liền khiến cho mặt khác Vương Tử chú ý, nhưng là cố tình Tam Vương Tử đi ra ngoài thời điểm, giả dạng, cho nên bọn họ cũng không biết Tam Vương Tử từ chỗ nào lộng tới trận pháp, nhưng thật ra Bạch Vân công chúa thả ra đi đồn đãi, làm cho bọn họ có suy đoán. Chẳng qua, này đó Vương Tử đều kêu căng ngạo mạn phái người gọi đến Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên căn bản lười đi để ý bọn họ. Này đó Vương tôn quý tộc thật đúng là đem tự mình đương hồi sự nhi. Lâm Hạo Thiên lười đi để ý, đem những người này chọc giận, vào lúc ban đêm liền có người tới sấm trận, chẳng qua Lâm Hạo Thiên làm cho như vậy cao thâm trận pháp, nơi nào là bọn họ có thể khuy phá, một đám tình cảm mãnh liệt mênh mông tới, cuối cùng đều sát vũ mà về. Lại còn có mấy người cao thủ ngã xuống ở trận pháp, có thể nói tổn thất nhất thảm trọng chính là thái tử, bởi vì thái tử phái tới cao thủ, tự giữ tu vi cao thâm, thế nhưng tính toán xông vào trận, nhưng là Lâm Hạo Thiên thiết trí trận pháp chính là có sát trận, cho nên bọn người kia một sớm liền khơi dậy trận pháp phản công, đem những người này vĩnh cửu lưu tại nơi này. Phòng trưng chuyện này thái tử đã biết, sẽ bị tức chết đi. Bất quá Lâm Hạo bọn họ chính là rất rõ ràng, liền tính là thái tử biết người là bọn họ giết, hắn cũng lấy bọn họ không có cách nào, rốt cuộc trận pháp liền bãi ở đằng kia, bọn họ nhưng không có cưỡng bách người đi vào, là thái tử người tự mình chui vào đi, cho nên tự gánh lấy hậu quả. Chương 372 Bạch Vân công chúa tìm việc nhi 8. Phần 214. Lục Tuyết Thiên cau mày, Hạo Thiên, chúng ta có phải hay không hẳn là đi hơi chút hẻo lánh một chút địa phương? Nàng nhưng không nghĩ tham dự đến đoạt đích sự kiện chung. Hơn nữa hiện tại bọn họ liền tính là tưởng đứng ngoài cuộc, mặt khác vương tử cũng đem bọn họ xem thành tam vương tử một đám. Làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên nhìn Lục Tuyết Thiên dò hỏi. Tổng cảm giác này chỉ là một cái bắt đầu, chờ cái gì thời điểm, hoàng đế vừa ra chuyện này, các con của hắn phỏng trừng liền bắt đầu đoạt đích, chúng ta hiện tại cùng tam vương tử quan hệ không tồi, chúng ta phỏng trừng là lần không được thân. Yên yên sợ hãi sao? Lâm Hạo Thiên mở miệng dò hỏi. Không sợ hãi, nhưng là sợ phiền toái. Lục Tuyết Thiên là thật sự sợ phiền toái. Yên tâm đi, chuyện này không có như vậy tao, chỉ cần chúng ta không tham dự, những cái đó vương tử nhóm phỏng trừng sẽ thực hoan nghênh. Chỉ cần bọn họ trận pháp cũng đủ lợi hại, những người khác cũng không dám động bọn họ. Liên tỷ như hiện tại, thái tử phỏng trừng sẽ co đầu rút cổ đi lên đi. Thủ hạ của hắn nhưng không có như vậy nhiều cũng đủ hắn tiêu hao. Liên tính là đại gia không ngại ngươi cùng tam vương tử quan hệ thân cận, như vậy đến lúc đó, giống ngươi loại này trận pháp đại sư. Phỏng chừng sẽ thực được hoan nên đi. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, bên ngoài lợi hại như vậy trận pháp, tin tưởng như vậy nhiều vương tử, không có khả năng không tới tìm đi. Đến lúc đó giúp ai đều là một vấn đề. Vấn đề này đơn giản, chúng ta trực tiếp ở ngoài cửa lập một cái bế quan tu luyện, trực tiếp ai cũng không thấy thì tốt rồi, dù sao chúng ta có trận pháp, chỉ cần chúng ta không ra đi, bọn họ cũng đừng muốn gặp đến chúng ta, cho nên vấn đề này chúng ta có thể hoàn toàn không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta liền vây xem một chút. Lâm Hạo Thiên đã tính toán đứng ngoài cuộc. Nếu Tam Vương Tử kêu ngươi hỗ trợ đâu? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Ta cùng hắn giao tình còn không có như vậy hảo. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi, đương nhiên, bán cho hắn mấy cái trận bàn vẫn là có thể, nhưng là giúp hắn, đó là không có khả năng. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nếu sự tình thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, hiện tại liền Bạch Vân công chúa sự tình, bọn họ vẫn là yêu cầu xử lý một chút. Kế tiếp nhật tử, bên ngoài đồn đãi càng ngày càng liệt. Bởi vì Lâm Đại Sư ngoài cửa trận pháp có thật nhiều trận pháp sư đều tới phá, nhưng là thế nhưng không có một vị có thể phá giải được. Chuyện này nhưng đến không được, nay trận pháp thế nhưng liền thủ đô vài vị trận pháp đại sư đều không có biện pháp giải quyết, này thuyết minh Lâm Đại Sư thật là một vị trận pháp đại sư, hơn nữa thật sự có khả năng tựa như đồn đái chung như vậy, đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Đương nhiên, ở Lục Lâm Phủ bên ngoài, cũng có rất nhiều đồ háo sắc lắc lư. Các ngươi gặp được không có? Không có. Này một nhà từ đi vào bắt đầu, đến bây giờ đều không có từng ra cửa. Bọn họ chẳng lẽ không cần ăn cái gì sao? Ta thật sự quá muốn gặp vị kia cực phẩm mỹ nhân, bởi vì chuyện này, ta đều đã vài thiên không có ngủ quá một cái an ổn giấc. Ta cũng giống nhau, ta cảm giác ta hiện tại đã tương tư tận xương. Lam ơn, bên ngoài truyền, các ngươi liền thật sự tin. Đây chính là từ công chúa phủ truyền ra tới, công chúa chính là gặp qua kia nữ nhân, nghe nói thật xinh đẹp. Bạch Vân công chúa đây là tính toán làm gì? Nàng đây là ở kéo thù hận sao? Ta như thế nào có loại cảm giác, Bạch Vân công chúa là cố ý bộ dáng này? Vốn dĩ chính là cố ý có được không? Ta có một cái bạn tốt ở Tam Vương Tử trong phủ làm việc, hắn cùng ta nói, Bạch Vân công chúa thích Lâm Đại Sư, cho nên đối Lâm Đại Sư nữ nhân tràn ngập địch ý, nàng hiện tại sở dĩ tuyên truyền nơi này nữ chủ nhân xinh đẹp, còn không phải là vì có quyền thế người tới đoạt mỹ nhân sao? Nếu mỹ nhân thật sự bị đoạt đi rồi, nàng lại sấn hư mà nhập. Đánh khuyên giải an ủi Lâm Đại Sư lá cờ lại đây, ngược lại làm đại gia cảm thấy nàng trạch tâm nhân hậu, không phải sao? Mọi người vừa nghe, cảm thấy cũng đúng, bọn họ này đó bình thường háo sắc giả, chỉ là nhìn xem, nhưng là này thủ đô chính là có vài vị quyền cao chức trọng háo sắc đô đệ, nếu chuyện này chuyển tới những người đó trong thai, như vậy vị kia cực phẩm mỹ nhân, phỏng trừng thật sự sẽ bị cưỡng bách mang đi. Đáng tiếc, kia mỹ nhân. Thôi đi, cũng không nhìn xem nhân ra Lâm Đại Sư ra trận pháp. Hiện tại không ai có thể phá giải được, ai có thể đem mỹ nhân mang đi. Nói rất đúng ai, chỉ cần mỹ nhân không ra, liền sẽ không có việc gì nhi. Những người này đột nhiên cảm thấy mỹ nhân vẫn là không ra hảo, bọn họ đã nhìn đến kia mấy nhà gia phó ở phụ cận chuyển động. Thức mau, những người này liền tán đi rồi, cái này náo nhiệt bọn họ liền không thấu. Gì? Những người này như thế nào tan? Phòng trưng là nhìn đến chúng ta tới đi. Nhà các ngươi thế tử là như thế nào giao đãi? Nhìn đến cái kia cực phẩm mỹ nhân, trực tiếp bắt đi. Ngươi ra thế tử biết nhân ra là cái gì tu vi sao? Hỏi chuyện người cảm thấy buồn cười, trực tiếp bắt đi. Một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ là như vậy hảo bắt đi. Như thế nào? Kia mỹ nhân tu vi rất cao. Xuất khiếu kỳ. Xuất khiếu kỳ. Lần này nhi, nhưng đêm này đó đám gia phó làm khó hỏng rồi. Bọn họ là vì nhà mình chủ tử làm việc nhi, nhưng là bọn họ nơi nào đánh thắng được xuất khiếu kỳ người. Hơn nữa nhân ra trận pháp quá cường hãn, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, được không? Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên vẫn luôn chú ý bên ngoài động tĩnh, nhìn đến một nhóm người đã rời đi, sau đó thấy được kia một đám gia phó, bất quá là một đám kết đan kỳ tu sĩ mà thôi, bọn họ còn không bỏ trong lòng. Này vân quốc thủ đô nhân tu vì cũng không tính quá cao, tối cao, cũng liền cùng ta không sai biệt lắm. Lâm Hạo Thiên cảm thấy bọn họ an toàn không có bất luận vấn đề gì. Những cái đó ra hỏa tốt nhất đừng tới tìm việc nhi, bọn họ dám tìm việc nhi, hắn liền dám chôn người. Còn có chính là đồn đại vấn đề, hiện tại bọn họ đã nắm giữ Bạch Vân công chúa rất nhiều chuyện, hiện tại nhưng dĩ vắng ngoại. Lục Tuyết Hạo thực mau liền cầm một đống đồ vật lặng lẽ ra cửa nhi, đương nhiên, hắn không nghĩ làm bên ngoài người phát hiện hắn vẫn là thực dễ dàng. Thực mau, bên ngoài thị trường bắt đầu bán ảo ảnh thạch, nghe nói bên trong có Bạch Vân công chúa hình ảnh. Muốn nói lên, Bạch Vân công chúa cũng coi như là vân quốc đại mỹ nhân, cho nên mua vẫn là rất nhiều. Sau đó bọn họ liền nhìn đến bên trong Bạch Vân công chúa cho hề. Nguyên lai Bạch Vân công chúa thích nhân gia Lâm đại sư, nhân gia Lâm đại sư không ném nàng a. Không nghĩ tới Bạch Vân công chúa hoài một đứa con hoang, thế nhưng còn tưởng lừa bịp tống tiền đến Lâm đại sư trên người. Thiên a, thật là quá không biết xấu hổ, tự mình có người khác hài tử, còn muốn cướp những người khác lão công, việc này loạn. Các ngươi nói trắng ra vân công chúa hoài hài tử, sẽ là của ai? Ta cảm thấy không chuẩn là thượng cổ chiến trường bên kia nhi người, các ngươi quên mất sao? Tam vương tử phi thuyền chính là bị mộ binh đi rồi, lúc ấy Bạch Vân công chúa chính là ở trên phi thuyền. Đúng vậy, Bạch Vân công chúa kỳ thật cũng man đáng thương, phỏng chừng nàng cùng nàng hài tử đời này đều không thấy được nam nhân kia. Đúng vậy, đúng vậy. Bất quá, Lâm đại sư bọn họ cũng rất đáng thương, bởi vì chuyện này thế nhưng bị Bạch Vân công chúa hủy thành bộ dáng này. Bất quá hiện tại làm sáng tỏ, ta về sau đều sẽ không nói bọn họ nói bậy. Đúng vậy, ta về sau cũng không nói, bất quá, ta tưởng Lâm đại sư nữ nhân là cái mỹ nhân hẳn là thật sự, này hình ảnh chính là có nàng thanh âm, nghe tới hảo hảo nghe. Đúng vậy, thanh âm như vậy mỹ, người cũng nên thực mỹ. Chương 373 Bạch Vân công chúa tìm việc nhi 9. Dù sao kia nữ nhân so Bạch Vân công chúa thanh âm dễ nghe nhiều, ta quyết định, về sau ta sẽ chán ghét Bạch Vân công chúa. Liền tính là nàng hài tử đã không có phụ thân, nàng cũng không thể đi đoạt lấy nhân gia nam nhân A. Chính là, quá không biết xấu hổ. Bọn tỉ muội, chúng ta về sau đều chán ghét Bạch Vân công chúa. Đối với nữ nhân tới nói, không có gì sự tình so đoạt người khác lão công càng quan trọng, các nàng nhất chán ghét chính là loại này nữ nhân, nếu các nàng đụng phải Bạch Vân công chúa nói, nhất định ném nàng lá cải. Nghe nói hôm nay Bạch Vân công chúa muốn ra tới làm chuyện gì? Ta cũng nghe nói. Bọn tỉ muội. Về nhà chuẩn bị trứng gà, lạn lá cải đi, chúng ta không cho cái này công chúa hảo quá, đoạt người khác nam nhân, nàng còn có lý, nàng còn vẫn luôn thai họa nhân ra. Đi. Thức mau, đại gia thượng nữ nhân, ngươi truyền ta truyền nàng, một cái truyền một cái, sôi nổi hướng tới trong nhà chạy đi, mua không nổi trứng gà, nhà ta lạn lá cải nhiều đi. Nếu liền lạn lá cải đều không có, vậy tìm một ít hòn đất nhi tới, đến nồi đá gì đó, đã thương người sự tình, chúng ta không làm. Các nam nhân buồn bực, nhìn nhà mình xúc động lão bà, chỉ có thể khuyên, tức phụ, kia chính là công chúa A, nhân gia chính là công chúa. Công chúa làm sao vậy? Ngươi phải biết rằng một câu, cái gì cách gọi không trách chúng. Nói xong câu đó, nữ nhân uốn éo ngông, trực tiếp chạy lấy người. Nam nhân hết trô nói rồi, thật là pháp không trách trọng, toàn bộ thủ đô nữ nhân toàn bộ đều triệu Bạch Vân công chúa trên người ném lạn lá cải nói, như vậy tổng không có khả năng đem toàn bộ thủ đô nữ nhân đều giết đi. Nếu thật sự như vậy nói, như vậy dư lại các nam nhân nên tạo phản. Bất quá, vẫn là đến nhìn tức phụ, đừng làm cho tức phụ cách thân cận quá, miễn cho bị bạo nộ công chúa cấp xúc phạm tới. Thức mau, từ công chúa phủ ra tới một cái trên đường, đứng đầy người, chẳng qua mỗi người đàn bà đều vác một cái rổ, mà rổ phía trước đều đứng các nàng gia nam nhân đây là đem chứng cứ cấp chặn. Đại gia nhớ kỹ, không thể từ nàng mới vừa ra khỏi cửa liền ném, chúng ta chờ nàng đi đến lộ trung gian lại ném. Đúng vậy. Bằng không mặt sau người không đến tạp. Bạch Vân công chúa căn bản không biết chuyện này, nàng hiện tại đã kiêu căng ngạo mạn đi ra công chúa phủ, sau đó ngồi xưởng đồng đuổi đi Kiệu. Công chúa, nếu không ngồi xe ngựa đi. Bạch Bình mở miệng đề nghị nói, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy sự tình hôm nay có chút không đơn giản. Lan một bên nhi đi, như thế nào chỗ nào đều có ngươi. Bạch Vân công chúa hung tợn mà trường hướng về phía Bạch Bình, nếu không phải phụ vương mệnh lệnh, nàng căn bản không có khả năng làm người nam nhân này ở tại nàng trong viện. Công chúa Bạch Bình cảm thấy bị thương, phải biết rằng hắn đối công chúa thật sự thật tốt quá, vì công chúa, thậm chí có thể đem tự mình nhà cửa bỏ quên, nhưng là công chúa không hiếm lạ hắn, chính là không hiếm lạ hắn. Ngươi hiện tại lập tức lăn trở về đi, ta không được ngươi lại đi theo ta, thẳng mất mặt. Bạch Vân công chúa hừ lạnh một tiếng. Chung quanh thấy như vậy một màn người đều thế Bạch Bình không đáng giá lên. Nay Bạch Bình cũng đúng vậy, Bạch Vân công chúa hoài lại không hắn hài tử, nhìn xem Bạch Vân công chúa đối thái độ của hắn, ta đều thế hắn chua sót. Ai, đáng tiếc. Là đáng tiếc, hắn vốn là Tam Vương tử thuộc hạ, hiện tại Tam Vương tử đã không cần hắn. Tam Vương tử sao có thể muốn loại này tam tâm nhị ý người, hơn nữa hắn cũng nên rất rõ ràng, chỉ cần cùng công chúa nhắc lên quan hệ, hắn về sau liền không khả năng lại vì Tam Vương tử làm việc nhi. Nghe nói hắn vẫn là Tam Vương tử gia thần, nay hẳn là xem như bối chủ đi. Hiện tại thời buổi này bối chủ tính cái gì? Ngươi nhìn xem kia vài vị vương tử trong nhà, nào một nhà sạch sẽ, cũng mất công Tam Vương tử nằm liệt nhiều năm như vậy. Nếu Tam Vương tử thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, ta tưởng Tam Vương tử trong phủ sẽ không như vậy an tĩnh. Điều này cũng đúng. Mọi người đều ở chỗ này mồm năm miệng mười nói chuyện, Bạch Vân công chúa nhìn đến tự mình vừa ra phủ, nhiều như vậy người nên đón nàng, nàng tức khắc vừa lòng, muốn nói lên. Nàng trước kia ra tới chính là bộ dáng này, mỗi lần đều có thật nhiều người nên đón nàng đưa nàng, cái này làm cho nàng cảm thấy tự mình liền tính là mang thai, mị lực vẫn như cũ không giảm, cũng liền cái kia Lâm Hạo Thiên không có mắt. Hừ, Lâm Hạo Thiên, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận. Bạch Vân công chúa ngồi trên đuổi đi tiểu, sau đó nâng giơ tay, nàng đội ngũ liền bắt đầu đi tới lên. Này dọc theo đường đi, cũng không có bất luận cái gì một người ngăn đón các nàng, Bạch Vân công chúa còn hướng về phía trước người vẫy tay. Đảo cũng có người đáp lại nàng. Theo Bạch Vân công chúa đi tới, người chung quanh đều hưng phấn lên, bọn họ có phải hay không mau có thể ném lạn lá cải. Có người quyết định, bọn họ sọt thái diệp tử, tuyệt đối không thể lãng phí một cái. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên liền ở cách đó không xa trên nóc nhà đứng, trước mắt một màn này, bọn họ vẫn luôn xem ở trong mắt, tập đến có thể nói lúc ban đầu khơi mào chuyện này tới người là bọn họ người. Trong khoảng thời gian này, Lục Tuyết Hạo mua một ít trung niên nam nữ tới trong nhà đưa người hầu. Những người này là từ người môi nơi đó mua được, hơn nữa theo chân bọn họ khế ước, có thể nói cũng đủ trung tâm. Làm cho bọn họ từ địa phương nào tạp khởi. Lại đi phía trước đi một chút, nơi này khoảng cách công chúa phủ thân cận quá, một tạp liền sợ nàng trốn đi trở về. Phần 215. Ân, không sai nhi, nơi này trốn về nhà quá dễ dàng. Thức mau, Bạch Vân công chúa mau rời khỏi này phố thời điểm, có người động thủ. Người này cầm một cái trứng gà trực tiếp tạp tới rồi Bạch Vân công chúa trên mặt. Tiện nhân, làm người kiêu ngạo. Có một người động thủ, những người khác liền bắt đầu cùng phong. Không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi tồn tại cũng chỉ biết khi dễ người. Cái gì Bạch Vân công chúa, thật sự ô nhục mây trắng. Dù sao những người này biên tạp biên mắng, tạp đến nâng tiểu người đều nâng không được, bởi vì bọn họ mắt đều bị dán lại. A, cứu mạng A. Đuổi đi Kiệu Đông Hoàng Tây Hoàng, lúc này đi theo Bạch Vân công chúa bên người nhi thị vệ, chạy nhanh hỗ trợ, đem đuổi đi Kiệu ngừng lại. Làm Bạch Vân công chúa từ phía trên đi xuống tới. Công chúa, chúng ta chạy nhanh hồi phủ đi, những người này đều điên rồi. Thị vệ đội trưởng chính là thấy được, những người đó cầm một rổ trứng gà cùng lạn lá cải, một bộ không ném xong không bỏ qua bộ dáng, nhìn dáng vẻ, bọn họ không né là không được. Tại sao lại như vậy tử? Tại sao lại như vậy? Bạch Vân công chúa đều bị khí điên rồi, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy bài xích nàng, nàng cũng không có làm cái gì chuyện xấu a. Hơn nữa liền Lâm đại sư sự tình, nàng cũng che giấu cũng đủ hảo a, tin tưởng không có khả năng có người biết đến. Bạch Vân công chúa cũng không biết, nàng xấu xí đã bị người lục tới rồi hình ảnh thạch, toàn bộ thủ đô có thể nói là nhân thủ một phần nhi. Ở bọn thị vệ bảo vệ hạ, Bạch Vân công chúa hướng về công chúa phủ bỏ chạy đi, nhưng là này dọc theo đường đi, bọn họ này nhóm người, mỗi người trên người, ít nhất đỉnh mấy trăm cái trứng gà, đến nỗi lạn lá cải toàn bộ phố đều bị bao phủ. Bạch Vân công chúa thảm trạng làm Bạch Bình nhìn thực đau lòng. Nhưng là liền tính là bộ dáng này, Bạch Vân công chúa cũng không cho hắn tới gần nửa bước, Bạch Bình đột nhiên cảm thấy tự mình có phải hay không làm sai, hắn truy nữ nhân này, chi bằng đuổi theo một cái bình thường nữ nhân. Ít nhất một cái bình thường nữ nhân sẽ lấy hắn vì thiên, lấy hắn là địa, hết thể chỉ vì hắn, nhưng là trước mắt nữ nhân này, tự mình trả giá nhiều như vậy, đem tự mình địa vị bãi đến như vậy đế, nàng lại khinh thường nhìn lại. Chương 374 chúng bạn xa lánh một. Bạch Bình tự giễu mà cười một chút, sau đó xoay người đi ra công chúa phủ, hắn quyết định, hắn vẫn là cưới cách vách ra cái kia cô nương hảo, người lớn lên xinh đẹp không nói, còn thực ôn nhu, chính yếu chính là nàng thích tự mình. Cũng không có người chú ý tới một màn này, Bạch Vân công chúa cùng nàng thân vệ đang ở bận rộn rửa sạch tự mình trên người dơ bẩn, nàng hiện tại có thể nói là lửa giận tận trời. Này đó điêu dân, thật là đáng chết. Bạch Vân công chúa phẫn nộ trực tiếp tạp một thư phòng đồ vật. Nhưng là liền tính là bộ dáng này, nàng cũng chưa hết giận, người tới. Chờ nàng thân vệ tới rồi về sau, nàng lập tức liền đem bọn họ phái ra đi, làm cho bọn họ đi xem, bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn có chính là cái kia Bạch Bình, tự mình hiện tại đều bộ dáng này, như thế nào không có thấy hắn tới an ủi. Nhìn dáng vẻ, người này quả nhiên như tự mình sở liệu, căn bản trông cậy vào không thượng. Bất quá hiện tại, Bạch Bình cũng đã mặc kệ Bạch Vân công chúa sẽ nghĩ như thế nào hắn, bởi vì hắn dẫn theo đồ vật thật sự đi nhà mình hàng xóm ra cầu hôn đi, kia một nhà cô nương sớm liền thích thượng hắn, cho nên hắn nhắc tới thân, hai nhà lập tức ăn nhịp với nhau. Hôn sự trực tiếp định tới rồi hai ngày sau, dùng kia cô nương ra nói tới nói, đó chính là đêm dài lắm ngộng, rốt cuộc Bạch Bình cũng coi như là gia nghiệp rất lớn, hơn nữa tu vi cũng cao, nhà bọn họ nữ nhi gả vào Bạch Bình ra, đó là cao gả, bọn họ như thế nào có thể không vui. Tuy rằng nói, bọn họ hai nhà là hàng xóm, nhưng là Bạch Bình gia chiếm địa diện tích nước chừng cao hơn nhà bọn họ gấp đôi. Hiện tại hai nhà dính thân, Bạch Bình tu vi cũng hảo, nhà bọn họ cuối cùng là có thể thẳng khởi eo tới. Muốn nói lên, này nhà gái ra là sau lại chuyển đến, nhưng là bởi vì vẫn luôn dung nhập không đến bên này nhi người giữa, cho nên vẫn luôn bị bài xích, hiện tại cuối cùng là hảo. Rốt cuộc Bạch Bình tại đây một mảnh uy vọng vẫn là rất cao, đương nhiên hắn uy vọng cao, cũng là vì hắn vẫn luôn ở Tam Vương Tử trong phủ làm việc. Kỳ thật lại nói tiếp, căn nhà này, vẫn là Tam Vương Tử mẫu phi thưởng cấp Bạch Tiên ổn ra, đây cũng là Bạch Bình ở Tam Vương Tử bất kham trọng dụng lúc sau, còn vẫn luôn đi theo duyên cớ, nói hắn là gia thần, kỳ thật hắn đã sớm khôi phục tự do thân thể. Bạch Bình quyết định đi Tam Vương Tử trong phủ một chuyến, đem hắn đã từ bỏ Bạch Vân công chúa sự tình, nói một chút nhi, này cũng không phải là hắn tự nguyện từ bỏ, mà là Bạch Vân công chúa căn bản không đem hắn đương hồi sự nhi. Hắn cũng là cái nam nhân, hơn nữa vẫn là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Vẫn luôn bị người như vậy ô nhục, thật sự có chút chịu không nổi. Bạch Bình ở việc hôn nhân định rồi về sau, liền trực tiếp chạy tới Tam Vương Tử Vương Phủ, nhưng thật ra Vương Phủ người thực mau liền nên hắn đi vào. Bạch Bình trực tiếp quỳ tới rồi Tam Vương Tử trước mặt thỉnh tội, điện hạ, thực xin lỗi, Bạch Vân công chúa không tiếp thu ta, cho nên ta tính toán cùng người khác thành thân. Tam Vương Tử một chút ngây ngẩn cả người, ngươi muốn cùng người khác thành thân. Lại nói tiếp, hắn cũng cảm thấy Bạch Vân công chúa gả cho Bạch Bình là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là mây trắng thật sự quá không quý trọng phần cảm tình này, đối với Bạch Bình hiện tại loại này lựa chọn, hắn vẫn là có thể lý giải. Đặc biệt là ngẫm lại Bạch Bình tu vi, hắn mở miệng dò hỏi, ngươi nếu là nguyện ý trở về, ta nơi này đại môn sẽ vẫn luôn vì ngươi rộng mở. Bạch Bình lúc này cười, hắn cùng Tam Vương Tử cảm tình vẫn là rất thâm hậu, điện hạ, ta hiện tại thật vất vả từ trong viện đi ra ngoài, khiến cho ta ở bên ngoài vì điện hạ làm việc nhi đi. Đứng ở một bên nhi mưu sĩ tức khắc vui vẻ, điện hạ. Bạch Bình nói không sai nhi, chúng ta về sau mặt ngoài còn phải cùng Bạch Bình phủi sạch quan hệ, bộ dáng này, Bạch Bình là có thể sưu tập đến rất nhiều bất lợi với chúng ta tin tức. Tam Vương Tử mắt sáng rực lên, muốn nói lên, hắn vẫn luôn chưa từng chuẩn bị quá đoạt đích sự tình, cho nên bên ngoài căn bản không có nhân thủ gì, hiện tại Bạch Bình hiện tại gia phủ, hơn nữa hắn dám khẳng định Bạch Bình là chung với hắn, cho nên đây chính là một cơ hội, hơn nữa vẫn là một cái đại cơ hội. Cho nên bọn họ thương lượng quá về sau, Bạch Bình bị đuổi gia phủ. Sau đó quản gia còn ở cửa mắng to hắn, ngại hắn đối Bạch Vân công chúa không tốt. Một màn này bị rất nhiều người thấy được, đặc biệt là những cái đó giám thị vương phủ người càng là xem đến rõ ràng. Có chút người đã nghĩ như thế nào cùng Bạch Bình kéo hảo quan hệ, rốt cuộc Bạch Bình tu vi không thấp, hắn khẳng định biết Tam Vương Tử không ít bí chuyện này, có lẽ bọn họ hiện tại có thể mượn sức người này. Bạch Tiên ổn lộ giả dạng làm thực dáng vẻ phẫn nộ, kỳ thật trong lòng nhạc nở hoa, tuy rằng xem mặt ngoài bộ dáng, hắn là bị vứt bỏ, nhưng là hắn biết hắn hiện tại là bị trọng dụng, về sau hắn có thể vì Tam Vương Tử ở bên ngoài mở rộng dưới tay, chuyện này cần thiết bí mật tới, hắn cần thiết đến lại biểu hiện ủy khuất một chút hảo, không ủy khuất người khác sao có thể liên hệ tự mình. Bạch Vân công chúa nơi này dùng nửa ngày thời gian liền tra được sự tình chân tướng, Bạch Vân công chúa đều không có nghĩ đến tự mình hiện tại thanh danh lại là như vậy xú, thậm chí mọi người đều cảm thấy nàng không xứng với Bạch Bình, tức giận đến nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm Bạch Bình tính toán sổ sách, nhưng là nàng thực mau phát hiện Bạch Bình không thấy. Bạch Bình đâu? Báo cáo công chúa, Bạch tiền bối hiện tại cũng không ở chúng ta trong phủ. Kia hắn đi đâu nhi? Không biết. Buồn cười, hiện tại đến dùng hắn lúc, hắn đảo không thấy, như vậy hắn đời này là đừng nghĩ lại cưới đến ta. Bạch Vân công chúa căn bản không biết, nhân gia hiện tại đã ở chuẩn bị hôn lễ, thậm chí đã đem nàng vứt tới rồi sau đầu. Bởi vì Tam Vương tử chính là cùng Bạch Bình nói, nếu hắn đã quyết định vứt bỏ Bạch Vân công chúa, vậy hoàn toàn cách xa nàng điểm nhi, không phải hắn chủ cái này muội muội, cái này muội muội từ trước đến nay đều là hư đại sự nhi người. Bạch Bình tự nhiên biết Bạch Vân công chúa không nói lý, nếu nói trước kia nói, hắn chỉ cảm thấy nàng thực đáng yêu, nhưng là hiện tại hắn chỉ cảm thấy tự mình ngốc bức, ở nhân gia khinh thường tự mình thời điểm, tự mình còn tung ta tung tăng đi theo nhân gia phía sau, ngẫm lại hắn tự mình đều cảm thấy mất mặt. Bạch Bình hoàn toàn rời đi Bạch Vân công chúa, hơn nữa không chỉ có như thế, công chúa người trong phủ phàm là ra cửa mua đồ vật, hoặc là làm việc nhì, đều bị lạn lá cải, phá trứng gà tạp đến đầy đầu bao. Đã có mấy cái thị nữ chịu không nổi này bị khuất, lén lút chạy lấy người. Hơn nữa theo này mấy cái thị nữ thoát đi, thậm chí cũng có thị vệ đi theo thoát đi. Ngắn ngủn không đến 2 ngày thời gian, Bạch Vân công chúa trong phủ người trực tiếp thiếu gần 1/2 nhi. Những người này tất cả đều đi được vô tung vô ảnh, thậm chí bọn họ trong phòng một ít quần áo cái gì đều không có mang đi. Đây là làm sao vậy? Như thế nào quả đào các nàng cấp đào tẩu? Thì, ta nghe quả đào nói lại lưu lại, liền đại họa lâm đầu. Chúng ta chủ tử chính là công chúa ai, sao có thể đại họa lâm đầu? Công chúa họa họa vị kia Lâm đại sư, nghe nói đối phương đã chuẩn bị trả thù, ngươi ngẫm lại vị kia trận pháp nhiều lợi hại. Nếu nhân gia đem chúng ta công chúa phủ dùng một cái trận pháp vây lên, như vậy chúng ta liền chờ sống sờ sờ đói chết đi. Thiên A, sẽ như vậy hận sao? Lam ơn, công chúa hủy nhân gia thanh danh, hủy đến nhân gia đều tưởng tự sát, ngươi cảm thấy này thù có bao nhiêu đại. Thức mau, lại có mấy cái thị nữ, trộm thu thập đồ tế nhuyễn, sau đó lặng lẽ từ cửa nách rời đi. Lần này nhi từ trước đến nay náo nhiệt công chúa phủ thế nhưng có vẻ an tĩnh lên. Thậm chí dư lại người đều cảm thấy cái này công chúa phủ có phải hay không chỉ để lại tự mình một người. Vì cái gì hắn cảm thấy có chút sợ hãi đâu. Chương 375 chúng bạn xa lánh 2. Bạch Bình thành thân nhật tử tới rồi, hắn thỉnh người không nhiều lắm, nhưng là biết đến người cũng rất nhiều. Những cái đó chú ý Tam Vương tử trong phủ người, hiện tại cũng cuối cùng là biết vì cái gì Bạch Bình cùng Tam Vương tử nháo phiên. Nguyên lai là Bạch Bình vứt bỏ Bạch Vân công chúa, cưới nữ nhân khác. Kỳ quái, tại sao lại như vậy tử? Bạch Bình không phải thích Bạch Vân công chúa thích đến không được sao. Lam ơn, ngươi là không biết Bạch Vân công chúa đối Bạch Tiên ổn điểm nhi cũng không tốt, liền tính là Bạch Bình cho nàng đảo chén nước, nàng đều đến đem cái ly tạp đến Bạch Bình trên mặt. Bạch Bình tu vi không cao lắm sao. Nhưng là hắn thích Bạch Vân công chúa, cho nên chỉ có thể chịu. Cho nên hiện tại chịu ra vấn đề tới, trực tiếp vô vô ngông chạy lấy người. Kia hình ảnh thạch ngươi không có nhìn đến quá. Nhìn đến quá a. Kia Bạch Vân công chúa thà rằng thích một người đàn ông có vợ đều không thích Bạch Bình, ngươi cảm thấy Bạch Bình ngốc sao? Này nếu là gác qua ta trên người, ta sớm liền rời đi, kia Bạch Bình thật đúng là có thể nhẫn, thế nhưng nhẫn tới rồi hiện tại. Rời đi cũng hảo, ít nhất rời đi cái này cha nữ, mới có thể tìm được hảo nữ nhân, ta chính là nghe nói, Bạch Bình hiện tại cưới nữ nhân kia, chính là lớn lên tức xinh đẹp, lại ôn nhu, là một cái hảo nữ nhân. Nói như vậy tới, Bạch Bình còn xem như nhờ họa được phúc. Ai nói không phải đâu. Cùng loại đối thoại, ở toàn bộ thủ đô điên truyền. Dù sao Bạch Bình hiện tại xem như hoàn toàn tẩy trắng, hắn chưa từng phản bội quá Tam Vương Tử, chẳng qua là thích công chúa, nhưng là hiện tại công chúa cũng bỏ quên hắn, Tam Vương Tử cũng bởi vì huynh muội tình ý bỏ quên hắn. Nháo tới rồi hiện tại, Bạch Bình có chút trong ngoài không phải người, mặc kệ là công chúa, vẫn là Tam Vương Tử đều ghét bỏ hắn, đại gia hiện tại chỉ có đồng tình hắn phần. Thậm chí còn có người chuyên môn chạy tới hắn thành thân hiện trường, bao bao lì xì cho hắn. Bạch Bình hiện tại có thể kiếm đủ đại gia ấn tượng tốt. Đến nỗi Bạch Vân công chúa, hiện tại lại bị người giẫm một chân, hiện tại toàn bộ công chúa trong phủ, trừ bỏ lão quản gia cùng ngồi xuống thân vệ, dư lại cơ hồ xem như không có người. Bạch Vân công chúa hiện tại nguyên nhân chính là vì ăn không được cơm phát hỏa đâu. Thân vệ không có cách nào, chỉ có thể cầm đồng vàng đi tiểu lầu trực tiếp mua ăn chín, rốt cuộc công chúa còn mang thai đâu, không ăn cái gì không thành A. Hiện tại Bạch Vân công chúa, chính là nói đã chúng bạn xa lánh, Bạch Bình rời đi nàng, Tam Vương tử cũng ghét bỏ nàng. Gia giận cũng phản bội nàng. Thậm chí bởi vì nàng lần nữa phạm sai lầm, quốc vương đều không cho phép nàng lại tiến cung. Bạch Vân công chúa có thể nói là sức đầu mẹ chán, hiện tại nàng nơi nào còn lo lắng đi hãm hại Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên, quăng nàng tự mình sự tình, nàng đều lo liệu không hết. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, nàng những cái đó huynh đệ tỷ muội nhóm, không có một cái đồng tình nàng cũng liền thôi, thế nhưng còn một đám lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Kết quả là, về Bạch Vân công chúa không tốt tin tức, đã bắt đầu bay đầy trời. Kế tiếp, căn bản không cần Lục Tuyết Yên bọn họ đi tay, Bạch Vân công chúa huynh đệ tỷ muội nhóm ra tay liền cũng đủ đem nàng chỉnh đã chết. Lục Tuyết Yên cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới Bạch Vân công chúa như vậy không phải nhân tâm, thế nhưng bị nàng huynh đệ tỷ muội nhóm cấp ghét bỏ thành cái dạng này. Xứng đáng, khẳng định nàng bình thường không làm gì chuyện tốt nhi, bằng không sẽ bị ghét bỏ thành bộ dáng này. Phần 216. Cũng không biết cha mẹ nàng sẽ nghĩ như thế nào. Quốc vương hiện tại không phải đã mặc kệ sao. Nàng mẫu phi hiện tại giống như hẳn là không biết nàng thành bộ dáng này đi. Nghe nói quốc vương chính là đem nàng mẫu phi sủng thành nữ nhi, cho nên như vậy ghê tởm tin tức, hắn khẳng định sẽ không làm nàng biết đến. Xứng đáng. Đại gia trừ bỏ nói trắng ra Vân công chúa xứng đáng, thật sự không biết nên nói cái gì, vốn dĩ một tay hảo bài, lại bị nàng đánh đến như vậy lạ. Kế tiếp nhật tử, Bạch Vân công chúa ngừng nghỉ rất nhiều. Đến nỗi Bạch Bình nơi đó đã bắt đầu bận rộn lên, hắn thu thật nhiều đệ tử, lại còn có khai một cái tu chân học được, chuyên môn tuyển nhận một ít tán tu. Quan trọng nhất chính là có thật nhiều người bắt đầu đến cậy nhờ qua đi. Những người này chưa bao giờ từng nghĩ tới, vì cái gì Bạch Bình sẽ cho ra bọn họ như vậy tốt điều kiện tới, nhưng là đối với tán tu không ngừng nói, có một cái cư trú nơi, thật sự quá trọng yếu, bọn họ thật sự vẫn luôn ở bị khi dễ. Chờ Bạch Bình chiêu mấy ngàn nhân thủ về sau. Những người khác cuối cùng là cảm giác ra không thích hợp như tới, nhưng là cố tình Bạch Bình bắt đầu lôi kéo những người này bắt đầu làm nhiệm vụ tới, rốt cuộc bọn họ muốn dưỡng ra sống tạm, sáng tạo hiện tại đoàn kết ở bên nhau, kéo kéo tiêu đưa đưa hóa, vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Bạch Bình mang theo hắn đội ngũ cư trú tới rồi ngoài thành, lại còn có chuyên môn lộng một cái tiêu cục, dù sao hắn hiện tại đã cùng Tam Vương Tử đã không có liên hệ, người khác liền tính là đoán, bọn họ cũng đến có chứng cứ đi. Tam Vương Tử đối với Bạch Bình sở làm hết thảy vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc hiện tại hắn nhưng dùng người quá ít quá ít. Bất quá hắn muốn cùng những người này kéo hảo quan hệ, hắn vẫn là đến ngẫu nhiên xuất hiện một chút. Nhưng là hắn có chút không biết tự mình có nên hay không xuất hiện, bởi vì Bạch Bình bên này nhi sự tình, hắn không nghĩ làm người biết cùng hắn có quan hệ. Tuy rằng nói mọi người đều sẽ đoán được khả năng cùng hắn có quan hệ, nếu hắn không thừa nhận nói, đại gia cũng không có cách nào, không phải sao. Tam Vương Tử híp lại con mắt, chuyện này trước phóng phóng. Chờ đến người khác đều không chú ý thời điểm rồi nói sau. Tam Vương Tử hiện tại còn không biết phụ vương thái độ là cái gì, tuy rằng nói hiện tại là có thái tử, nhưng là không có ai có thể bảo đảm thái tử liền nhất định là tương lai quốc vương, này hết thể đều còn chỉ là không biết bao nhiêu. Mà lúc này Bạch Vân công chúa thật sự lâm vào nước sôi lửa bỏng giữa, nàng thân vệ thế nhưng cũng lạc đường hơn phân nửa nhi, không có người biết nàng thân vệ đi đâu nhi, dù sao những người này không thấy, sống không thấy người chết không thấy xác. Dù sao Bạch Vân công chúa không cảm thấy những người đó sẽ ruồng bỏ tự mình, nhưng là bọn họ rốt cuộc đi đâu vậy? Kỳ thật những người này toàn bộ đều bị Lục Tuyết Hạo cấp xử lý, bởi vì Lục Tuyết Hạo điều tra ra tới, này đó lời đồn đãi toàn bộ đều là những người này truyền lưu ra tới, cho nên tự nhiên muốn xử lý bọn họ, liền tính là Bạch Vân công chúa, bọn họ cũng không có tính toán buông tha. Lục Tuyết Hạo vốn là tưởng trực tiếp diệt sát Bạch Vân công chúa, nhưng là Lục Tuyết Yên không có đồng ý, mà là làm hắn một chút chạm rất Bạch Vân công chúa cánh chim. Tả hữu bọn họ cũng nhàn rỗi không có việc gì, liền lấy chuyện này chơi chơi bái. Bất quá, ngày này, có một cái hắc y che mặt nam nhân đi vào thủ đô, người này tu vi cực cao, gặp qua người của hắn đều nhìn không ra người tu vi tới, nhưng là người này trên người có một cổ âm hàn hơi thở. Hắn đi vào thủ đô, liền trực tiếp tìm một khách điếm cư trú xuống dưới, hắn còn tìm tới điếm tiểu nhị hỏi ý một ít tin tức, đương hắn nghe được Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên tin tức khi, cả người mới thả lỏng xuống dưới. Cuối cùng gặp phải bọn họ, cuối cùng còn có cơ hội. Chờ điếm tiểu nhị rời đi về sau, cái này tháo xuống tự mình mang ngũ, nếu Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ở chỗ này, khẳng định sẽ kinh hô ra tiếng, Triệu Lạc. Không sai nhi, người này chính là Triệu Lạc, Triệu Lạc từ phía dưới đuổi theo, chẳng qua không biết hắn như thế nào tu luyện, hiện tại thế nhưng toàn thân đều là băng hàn chi khí. Vừa rồi điếm tiểu nhị nói với hắn lời nói thời điểm, cũng không dám tới gần hắn 2 mét trong vòng, thật sự quá lạnh. Chương 376 Triệu Lạc đã đến một. Ngày hôm sau sáng sớm, người này liền trực tiếp tìm được rồi Lục Lâm Phủ, nhìn trên cửa thẻ bài, hắn biết tự mình không có tìm lầm nhi, Lục Lâm Phủ này ba chữ, ở dị năng đại lục thời điểm, hắn liền nhìn đến quá. Đó là hắn tu vi cao về sau, mới tìm được nơi đó, chẳng qua khi đó, Lâm Hạo Thiên đã mang theo Lục Tuyết Thiên rời đi nơi đó, cho nên hắn cũng theo sát lên đây. Không nghĩ tới, tới rồi nơi này về sau, nơi này thế nhưng thành tu chân đại lục. Hắn đây là tu luyện một đoạn thời gian về sau lại ra tới. Tuyết Yên, ta tới. Triệu Lạc đứng ở Lục Lâm phủ cửa, không một lát sau, Lục Tuyết Hạo vừa lúc ra tới. hắn nhìn đến Triệu Lạc thời điểm ngây ngẩn cả người, hoàng thượng. Triệu Lạc cười khẽ lên, ta hiện tại đã không phải hoàng thượng, Lục tướng quân. Lục Tuyết Hạo nhẹ dương một chút mi, ta hiện tại cũng không phải tướng quân. Lúc này mới đi qua nhiều ít năm, cũng đã cảnh còn người mất. Ta muốn gặp đại bảo bọn họ, không biết có thể chứ. Triệu Lạc biết nếu tự mình dùng khác lý do, khẳng định sẽ bị đuổi đi đi, nhưng là nếu cái này lý do nói, bọn họ nhất định sẽ không cự tuyệt. Ngươi cảm thấy còn cần thiết tái kiến sao? Lục Tuyết Hạo thật sự không hy vọng Triệu Lạc ảnh hưởng tới rồi hai đứa nhỏ, hiện tại hai đứa nhỏ đã là kết đan kỳ tu vi, nếu Triệu Lạc từ lúc ban đầu bắt đầu liền không có xuất hiện, hiện tại liền càng không cần xuất hiện. Ta muốn nhìn một chút bọn họ, ta sẽ không nói ra ta thân phận. Triệu Lạc mang theo như vậy một chút cầu xin ý tứ. Lục Tuyết Hạo thở dài một hơi, ngươi chờ một chút, ta đi vào hỏi một chút Tiến Nhi. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người đi trở về. Không biết vì cái gì, tới gần Triệu Lạc thời điểm, hắn liền cảm thấy có chút không thoải mái, cả người hàn khí bức người. Lục Tuyết Hạo là chạy đi vào, trực tiếp vọt tới Lục Tuyết Thiên trước mặt, Tiến Nhi, Triệu Lạc tới. Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt, Triệu Lạc hắn thế nhưng cũng tới rồi nơi này. Con tim tới rồi bọn họ. Hắn muốn gặp đại bảo nhị bảo, có để hắn thấy. Lục Tuyết Hạo thực nghiêm túc mà nhìn Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên thực mau liền đem đại bảo nhị bảo kêu lại đây. Hiện tại bọn họ hai cái tiểu gia hỏa tu vi đã rất cao, cho nên nàng cảm thấy chuyện này từ bọn họ hai người quyết định. Tuy rằng bọn họ chưa từng nói qua, Lâm Hạo Thiên không phải bọn họ thân sinh phụ thân, nhưng là tin tưởng bọn họ có cảm giác, rốt cuộc bọn họ đều là tu sĩ, điểm này nhi cảm ứng vẫn phải có. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía bọn họ hai cái, các ngươi thân sinh phụ thân tới, các ngươi muốn gặp bọn họ sao? Mụ mụ muốn cho chúng ta thấy hắn sao? Đại bảo nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Ta cảm thấy cần thiết thấy một chút, lại thế nào, hắn cũng là các ngươi thân sinh phụ thân, liền tính là vì về sau tu luyện, các ngươi cũng nên thấy một chút, ta không nghĩ các ngươi tâm cảnh đã chịu ảnh hưởng. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nói. Hảo, chúng ta đi. Đại bảo gật gật đầu, chuẩn bị mang theo nhị bảo đi gặp Triệu Lạc. Nhưng là nhị bảo đứng ở chỗ đó, thực nghiêm túc mà nhìn Lục Tuyết Thiên, ta phải biết rằng, mụ mụ vì cái gì sẽ rời đi hắn. Lục Tuyết Thiên nghe thế câu nói, sửng sốt một chút, bất quá chuyện này cũng không cần phải gạt bọn họ hai cái, vì thế nàng liền nói, dù sao lúc trước Triệu Lạc chính là như vậy cô phụ nàng, cũng thương tổn nguyên lai Lục Tuyết Thiên, tuy rằng cái kia Lục Tuyết Thiên hẳn là sẽ không để ý, nhưng là nàng sẽ để ý à. Mụ mụ, ta đã biết. Nhị bảo biểu hiện rất bình tĩnh. Đại bảo tắc nhíu mày, bọn họ huynh đệ hai người ở Lục Tuyết Hạo dẫn dắt hạ, đi ra Lục Lâm Phủ. Bất quá khi bọn hắn huynh đệ đứng ở Triệu Lạc trước mặt thời điểm, bọn họ hai người pha nhíu trong chốc lát mày, phải biết rằng liền tính là huyết thống thực đạm bạc, bọn họ cũng có thể cảm giác được tự mình cùng thân nhân chi gian cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác. Tỷ như, bọn họ cùng Lục Tuyết Thiên, cùng Lục Tuyết Hạo, tỷ như bọn họ cùng Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Ngũ Bảo, nhưng là bọn họ cùng Triệu Lạc lại không có loại này huyết mạch tương liên cảm giác. Ngươi không phải chúng ta phụ thân. Đại Bảo rất bình tĩnh nói. Lục Tuyết Hạo kinh ngạc mà nhìn về phía Đại Bảo, vì cái gì Đại Bảo sẽ nói như vậy? Chúng ta không cảm giác được huyết mạch tương liên cảm giác. Nhị Bảo cũng thực lý trí mà nói một câu. Triệu Lạc lúc này lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu tình tới, ta đổi quá huyết, bất quá ta thật là các ngươi phụ thân, cái này các ngươi cứu cứu có thể làm chứng. Hắn cũng không biết thay đổi huyết thế nhưng còn rước lấy lớn như vậy phiền thoái. Ngươi là cảm thấy tự mình huyết mạch không tốt sao? Nhị Bảo nhìn về phía Triệu Lạc. Liên tính là hiện tại Triệu Lạc tu vi rất cao, hắn cũng không có lộ ra một so sợ hãi biểu tình tới. Loại này tu luyện tốc độ thực mau. Triệu Lạc nhìn về phía Đại Bảo Nhị Bảo, ta vẫn luôn ở đuổi theo các ngươi bước chân, chỉ có bộ dáng này, ta tốc độ mới có thể nhanh hơn. Đại Bảo cùng Nhị Bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Đại Bảo nói, nếu ngươi gặp qua chúng ta đây liền đi trở về. Thân sinh phụ thân. Ha ha, bọn họ không có cảm giác được bất luận cái gì thân cận, thật sự không bằng bọn họ cùng Lâm Hạo Thiên dạng gần. Liền tính là Lâm Hạo Thiên không phải bọn họ thân sinh phụ thân, nhưng là Lâm Hạo Thiên là thật sự yêu thương bọn họ. Nhưng là trước mắt người nam nhân này, ở bọn họ cảm giác tới xem, người nam nhân này cũng không như thế nào thích bọn họ. Lục Tuyết Hạo không nghĩ tới này hai cái tiểu gia hỏa là thấy Triệu Lạc một mặt, nhưng là bọn họ trực tiếp quay đầu về nhà, thậm chí đều không có để cùng Triệu Lạc nhiều đãi trong chốc lát. Bất quá Lục Tuyết Hạo bản thân cũng cảm thấy không cần phải nhiều đãi, hắn cũng thật không tin Triệu Lạc thiếu hài tử. Phải biết rằng bọn họ từ hạ giới chạy đi lên đều đã nhiều năm, Triệu Lạc không phải một cái sẽ nhẫn mại người, hắn nữ nhân tuyệt đối không ngừng một chút, phỏng chừng như thế nào cũng có 180 cái. Không có hài tử khác, là không có khả năng, bằng không hắn đối Đại Bảo bọn họ cũng sẽ không như vậy không nóng không lạnh. Hai đứa nhỏ chung quy là hài tử, mới bất quá 6-7 tuổi, nhưng là Triệu Lạc từ nhìn thấy các nàng bắt đầu, đều không có nói đưa bọn họ một ít lễ vật gì đó. Tuy rằng nói bọn họ không thiếu về điểm này nhi đồ vật, nhưng là đối với một cái hồi lâu không thấy phụ thân tới nói, hắn chẳng lẽ không nên cấp bọn nhỏ mua điểm nhi đồ vật sao? Nhưng là Triệu Lạc giống như chưa bao giờ từng có quá loại này ý thức. Ngẫm lại Triệu Lạc thân phận, Lục Tuyết Hạo khẽ thở dài một tiếng, đối như vậy một người, thật sự không cần phải yêu cầu quá nhiều, bởi vì hắn căn bản không cho được. Lục Tuyết Hạo đem Triệu Lạc đưa tới một nhà tử quán, hai người uống rượu đi, Triệu Lạc kỳ thật cũng rất buồn bực, rốt cuộc hắn muốn đánh chính là thân tình bài, không nghĩ tới mới ra tay, hai đứa nhỏ cũng không chịu nhận hắn, lý do là hắn thay máu, làm cho bọn họ không cảm giác được một chút huyết thống quan hệ. Tuyết Yên nàng quá đến thế nào? Triệu Lạc nhìn Lục Tuyết Hạo. Thực hạnh phúc. Lục Tuyết Hạo thực nghiêm túc mà trả lời nói, Triệu Lạc, ngươi về sau cũng có ngươi tự mình sinh hoạt, hiện tại đại bảo cùng nhị bảo ngươi cũng thấy rồi, bọn họ thực khỏe mạnh, hơn nữa tu luyện tốc độ cũng thực mau, tương lai cũng là một mảnh quang minh. Cho nên ta không nên quấy rầy bọn họ, đúng hay không? Triệu Lạc nói xong câu đó thời điểm, trực tiếp uống lên một chén rượu. Triệu Lạc, ngươi trước kia cũng không phải như vậy nháo nháo dính dính người a. Chính là lòng ta không bỏ xuống được, những năm gần đây, ta vẫn luôn nghĩ đến Tuyết Yên, ta đều nhớ không được mặt khác nữ nhân mặt. Triệu Lạc than một hơi. Triệu Lạc, hiện tại ngươi đã mất đi nàng, nàng cũng không có khả năng lại trở lại bên cạnh ngươi nhi, cho nên ngươi vẫn là đừng chấp nhất, bộ dáng này mọi người đều sẽ chịu thương tổn, ngươi trước kia không phải rất tiêu sái sao. Lục Tuyết Hạo nhíu mày, hắn chính là đã nhìn ra, Triệu Lạc thế nhưng so với hắn tu vi còn muốn cao. Chương 377 Triệu Lạc đã đến hai. Nàng không nghĩ thấy ta, đúng hay không? Tự mình tới, nàng đều không có ra tới, khẳng định là không nghĩ nhìn thấy tự mình. Triệu Lạc cảm thấy thực bị thương. Lục Tuyết Hạo có chút hết trôi nói rồi, Triệu Lạc, hiện tại Yên Nhi đã không có gặp ngươi tất yếu, không phải sao? Ngươi có ngươi nữ nhân, nàng hiện tại cũng có nàng tự mình nam nhân thực sủng nàng thực cái nàng mỗi ngày quá thật sự vui vẻ, bộ dáng này không hảo sao. Chính là ta cũng có thể sủng nàng, cũng thực cái nàng a. Triệu Lạc nói lời này thời điểm có chút vội vàng. Lục Tuyết Hạo có chút hết trôi nói rồi, phải biết rằng hắn từ cùng Triệu Lạc mới vừa thấy mặt, liền cảm giác được Triệu Lạc trên người hỗn độn hơi thở, này đại biểu cho, hắn căn bản không ngừng một cái bạn lữ, mà là có rất nhiều rất nhiều. Triệu Lạc, ngươi đã mất đi nàng, đừng dây dưa, bộ dáng này đối mọi người đều hảo. Lục Tuyết Hạo thở dài một hơi, ta hy vọng ta muội muội về sau quá đến hạnh phúc, mà không phải mỗi ngày cùng một đám nữ nhân quá đến lục đục với nhau, mất đi tự mình. Triệu Lạc, Yên Nhi tư chất thực hảo, tu luyện lên, thực dễ dàng, có lẽ lại qua không bao lâu, nàng liền có thể phi thăng, cho nên ta không hy vọng có việc Nhi ảnh hưởng đến nàng, hơn nữa liền ngươi hiện tại loại này tu luyện phương thức, nếu nàng thật sự đi theo ngươi, ngươi sẽ thương tổn nàng. Phần 217 Lục Tuyết Hạo liếc mắt một cái liền xem thấu, Triệu Lạc hiện tại tu luyện công pháp hẳn là đối nữ nhân có hại cái loại này, hoặc là nói là đem nữ nhân đương đỉnh lò cái loại này. Lục Tuyết Hạo Triệu Lạc biểu tình không hảo lên. Triệu Lạc, ta là ở thực nghiêm túc mà cùng ngươi nói, ta cần thiết cho chúng ta ra Yên Nhi nói mấy câu, nàng thích toàn tâm toàn ý, mà ngươi căn bản làm không được, ta đối Lâm Hạo Thiên thực yên tâm, hắn cũng đủ xứng đôi Yên Nhi. Lục Tuyết Hạo nói xong liền trực tiếp rời đi tử quán. Triệu Lạc ở hắn rời đi về sau, nắm chặt nắm tay, xương cốt đều bắt đầu văng lên. Lục Tuyết Hạo, ta là thật sự thích Lục Tuyết Yên. Thật sự thích. Có phải hay không người đều là mất đi mới có thể phát hiện tự mình thích? Lại hoặc là nói là tự mình trong tiềm thức không cam lòng? Triệu Lạc nắm chặt nắm tay, mất đi, liền thật sự mất đi sao? Chính là hắn thật sự rất muốn Lục Tuyết Yên, hơn nữa liền hắn tu luyện công pháp, nếu là cùng tự mình âu yếm nữ nhân song tu, như vậy tự mình tăng lên tu vi là có thể thêm thành. Đương nhiên đối nữ nhân thương tổn cũng quá lớn, chẳng qua Triệu Lạc nghĩ đến vĩnh viễn đều là hắn tự mình. Lúc này, Triệu Lạc đột nhiên cảm giác được một cổ dễ ngửi hơi thở, này cổ hơi thở hình như là thuần âm thể hơi thở. Ở tiểu quán bên ngoài, Hắc Thượng Nhân chính lôi kéo Tần Liên tay nhỏ, hống nàng. Không sao, ta muốn ăn cái kia, liền phải ăn cái kia. Nói chuyện đúng là mất đi ký ức Tần Liên, nàng đi theo Hắc Thượng Nhân đi tới thủ đô. Ta tiểu cô nãi nãi, ngươi ăn cái kia sẽ tiêu chảy, ta không dám ăn. Hắc Thượng Nhân thở dài một hơi, hiện tại Hắc Thượng Nhân đều có chút không rõ. Tự mình như thế nào liền đối một cái tiểu nữ hài như vậy có kiên nhẫn, thậm chí so đối con hắn âm sinh tử đều để bụng. Hiện tại âm sinh tử đã chết, hắn hiện tại chỉ còn lại có Tần Liên, mà Tần Liên hiện tại hành vi ấu trí tựa như hài tử giống nhau, nhưng là hắn chính là thích bộ dáng này nàng. Không sao, không sao, liền phải ăn lạp. Tần Liên không tính, liền phải ăn tự mình nhìn chúng đồ ăn. Ta trở về, ta làm phòng bếp cho ngươi làm, được không? Hắc Thượng Nhân nhẫn mại tính tình nói. Lại nói tiếp. Hắc thượng nhân từ lần trước bị thương về sau, vẫn luôn không có khỏi hẳn, hơn nữa chiếu cố Tần Liên, hắn đều vẫn luôn chưa kịp khôi phục tự mình tu vi. Hắc thượng nhân mang theo Tần Liên rời đi, Triệu Lạc nhìn bọn họ bóng dáng, khiếp lại nổi lên đôi mắt, nữ nhân này là thuần âm thể, đối tự mình trợ giúp rất lớn, nhưng là bên người nàng nhi nam nhân không dễ chọc. Triệu Lạc bắt đầu suy tư tự mình như thế nào có thể đem nữ nhân này làm tới tay. Hiện tại hắn đã đem Lục Tuyết Thiên phóng tới sau đầu, rốt cuộc Lục Lâm phủ trận pháp hắn căn bản phá giải không được. Liên tính là ở dị giới đại lục thời điểm, hắn cũng chưa từng phá vỡ cái kia cấp thấp trận pháp, huống chi hiện tại loại này cao thâm trận pháp. Triệu Hạo xuất hiện tin tức kinh động Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên không nghĩ tới người này tới rồi hiện tại thế nhưng còn không có từ bỏ, thế nhưng còn đuổi tới. Hơn nữa cũng từ Lục Tuyết Hạo nơi đó đã biết, Triệu Lạc hiện tại tu luyện công pháp là thải bổ công pháp, cả người tức khắc lửa giận tận trời lên. Hắn đây là hướng về phía thải bổ nhà bọn họ Yên Yên tới, đúng không? Lâm Hạo Thiên thật là lửa giận ngập trời, người này thật sự đáng chết, hắn chưa từng đối xử tử tế quá Yên Yên còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn nghĩ tính kê Yên Yên, nói cái gì hắn đều không thể như vậy tính. Liên tính là hắn cùng tự mình tu vi không sai biệt lắm lại như thế nào. Lâm Hạo Thiên không cảm thấy tự mình sẽ thua. Lâm Hạo Thiên suy tư khi nào đối cái này Triệu Lạc xuống tay, tuy rằng nói bộ dáng này có chút thực xin lỗi đại bảo cùng nhị bảo. Nhưng là cái kia Triệu Lạc đối Yên Yên thật sự sinh ra sinh mệnh uy hiếp, cũng hy vọng bọn họ về sau có thể lý giải. Kỳ thật lúc này, đại bảo cùng nhị bảo hiện tại cũng đang ở lâm vào hỗn loạn giữa. Nhị bảo, ngươi nói hắn là có ý tứ gì? Đại bảo có chút không nghĩ ra. Hắn muốn tìm hồi mụ mụ. Nhưng là hắn lại không nghĩ muốn chúng ta, đúng hay không? Không sai nhi, hắn trong lòng căn bản không có chúng ta cảm giác hắn liền tính là muốn mụ mụ, đối mụ mụ cũng vô dụng cái gì hảo tâm tư. Nhị bảo. Vì cái gì nói như vậy? Hắn trung quy là chúng ta phụ thân. Đại bảo thở dài một hơi, còn tuổi nhỏ hắn đã có một chút ông cụ non bộ dáng. Kaka, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không có cảm giác được trên người hắn hỗn độn hơi thở. Hắn tu vi căn bản không phải thông qua bình thường thủ đoạn đi lên, mà là thông qua thải bổ người khác đi lên, không chuẩn hắn chỉ là đem mụ mụ trở thành hắn một cái thải bổ mục tiêu mà thôi. Chính là bị thải bổ quá người, rất khó đại đạo lại thành. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất khó đại đạo lại thành. Cho nên chúng ta không thể làm hắn xúc phạm tới mụ mụ. Nhưng là chúng ta đánh không lại hắn A, phỏng chừng hắn cùng ba ba tu vi không sai biệt lắm. Kia đem chuyện này liền nói cho ba ba. Hai đứa nhỏ nhìn nhau liếc mắt một cái, không sai nhi, bọn họ hẳn là đem chuyện này nói cho ba ba. Bộ dáng này, bọn họ liền không cần lo lắng đề phòng, bởi vì ba ba khẳng định sẽ bảo vệ tốt mụ mụ. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền chạy ra khỏi không gian, hướng tới Lâm Hạo Thiên nơi phương hướng đi. Lâm Hạo Thiên đang ở suy xét chuyện này thời điểm. Hai cái tiểu gia hỏa liền trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, bọn họ từ trước đến nay cùng Lâm Hạo Thiên đều là như vậy thân mật. Ba ba, ba ba. Lâm Hạo Thiên đem bọn họ hai cái ôm tới rồi trong lòng ngực, hắn cảm giác được hai đứa nhỏ bất an, làm sao vậy? Ba ba đại bảo tưởng nói, nhưng là lại cảm thấy ngượng ngùng há mồm, bởi vì cái kia người xấu là hắn thân sinh phụ thân. Ba ba, ta tới nói đi vẫn là nhị bảo sẽ nói, tam hạ năm gia nhị liền đem bọn họ suy đoán giảng thuật một lần. Lâm Hạo Thiên đem bọn họ hai cái ôm vào trong ngực, đại bảo, nhị bảo, các ngươi có thể đem chuyện này cùng ba ba nói, ba ba thực vui vẻ, yên tâm đi, ba ba sẽ bảo vệ tốt mụ mụ, chuyện này không phải các ngươi suy xét vấn đề, các ngươi hảo hảo tu luyện là được, bất quá về sau, nếu hắn lại ước các ngươi đi ra ngoài nói, các ngươi liền không cần đi ra ngoài, ta sợ hắn sẽ lợi dụng các ngươi. Đại bảo gật gật đầu, ba ba, yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta cùng nhị bảo hồi không gian đi bế quan, sẽ không lại làm hắn tìm được chúng ta. Chương 378 Triệu Lạc đã đến ba. Nhị bảo cũng mở miệng bảo đảm, ba ba, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm hắn lợi dụng đến chúng ta, hắn đều đem huyết thay đổi, chúng ta căn bản ở hắn trên người không có huyết mạch tương liên cảm giác, ai biết hắn còn có phải hay không nguyên lai hắn. Đại bảo lúc này trợn tròn đôi mắt, cái này thật đúng là có khả năng ai, không chuẩn, hắn đem linh hồn đều thay đổi, hiện tại chẳng qua là muốn tìm mụ mụ phiền thoái, mới có thể tới. Rốt cuộc Triệu Lạc đối bọn họ hai cái đều không có cái gì nóng bỏng cảm giác, ngược lại vẫn luôn có một cổ ứng phó bọn họ bộ dáng. Cho nên là, ca ca trong lòng không cần có cái gì gánh nặng, hắn đều không đem chúng ta đương nhi tử xem, chúng ta làm cái gì còn muốn nhận hắn. Dù sao người khác liền tính là đạo đức bắt cóc bọn họ cũng không có như vậy xuẩn. Một cái không đem bọn họ đương nhi tử phụ thân, nếu bọn họ còn liếm mặt nịnh bợ, kia bọn họ hai cái đến nhiều xuẩn. Dù sao gia hỏa kia cũng không thiếu nhi tử. Cứu cứu chính là nói, gia hỏa kia như thế nào cũng có 180 cái lao bà, hắn lại không thiếu lao bà, ba ba chính là chỉ có mụ mụ một cái lao bà, lại còn có đem mụ mụ đau đến tận xương thủy, như thế nào lựa chọn, bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Ba ba, nếu hắn nhìn chằm chằm vào mụ mụ nói, quá nguy hiểm, ngươi tưởng xử lý liền xử lý đi. Nhị bảo rời đi thời điểm, lén lút cùng Lâm Hạo Thiên nói như vậy một câu. Lâm Hạo Thiên trong lòng kêu kêu một cái cảm động a, nhị bảo đứa nhỏ này phỏng chừng là đoán được tự mình muốn động thủ, kỳ thật nếu Triệu Lạc không nhớ thương Yên Yên, hắn thật đúng là không ngại hắn tồn tại, nhưng là hắn ngàn không nên vạn không nên, không nên nhớ thương muốn thải bổ Yên Yên, cái này làm cho hắn không thể tiếp thu. Lâm Hạo Thiên quyết định động thủ, bất quá hắn đến trước tìm xem Triệu Lạc người này rốt cuộc ở địa phương nào. Bất quá Lâm Hạo Thiên một điều tra, hắn có chút nhíu mày, hắn đã tra được Triệu Lạc theo dõi Tần Liên, mà Tần Liên cùng Hắc Thượng Nhân ở bên nhau. Cũng không biết Hắc Thượng Nhân có thể hay không nhận ra hắn tới, hẳn là sẽ đi. Lâm Hạo Thiên suy tư một chút, mê chuyện hắn quyết định tự mình không nhúng tay, khiến cho Triệu Lạc cùng Hắc Thượng Nhân đấu đi, nhìn xem ai có thể đấu đến qua ai. Lâm Hạo Thiên phái người cấp Hắc Thượng Nhân tặng một phong thơ, sau đó Hắc Thượng Nhân đã biết trong khoảng thời gian này đối phó người của hắn là ai, cũng biết người này thế nhưng nhớ thương thải bổ Tần Liên, này có thể nói là đụng phải hắn điểm mấu chốt, hắn hiện tại điểm mấu chốt chính là Tần Liên, người này thế nhưng tưởng thải bổ Tần Liên. Phải biết rằng, hắn trong khoảng thời gian này cấp Tần Liên bổ đều không có bổ trở về, gia hỏa kia thế nhưng còn nghĩ thải bổ Tần Liên, này như thế nào có thể làm hắn chịu được. Hắc Thượng Nhân lập tức phái tự mình người đi tra xét, sau đó Triệu Lạc rất nhiều chuyện, đều bị Hắc Thượng Nhân tra xét ra tới. Đặc biệt là người này tu vi tăng trưởng cực nhanh, thật sự thượng vượt qua Hắc Thượng Nhân mong muốn. Hắn tăng lên tu vi tốc độ vì cái gì nhanh như vậy? Chẳng lẽ thật là bởi vì kia gì đó thải bổ công pháp? Hắc Thượng Nhân mắt sáng rực lên, phải biết rằng hắn vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt, hiện tại tu luyện có lối tắt, hắn cũng không nghĩ đi cái kia gian nan con đường. Hắc Thượng Nhân quyết định, hắn muốn từ Triệu Lạc trong tay đem công pháp cướp được. Triệu Lạc cũng không biết tự mình đã bị người phản săn bắt, hắn hiện tại còn ở cân nhắc như thế nào đối Tần Liên xuống tay đâu. Nữ nhân này hắn vừa lên tới cũng đã chú ý tới, rốt cuộc thuần âm thể nữ nhân, đối hắn trợ giúp thật sự quá lớn, đối hắn dụ hoặc cũng quá lớn, liền tính là Hắc Thượng Nhân tu luyện cao lại như thế nào, hắn không phải bị thương sao. Triệu Lạc đã nghiên cứu ra tới, Hắc Thượng Nhân tu vi chịu hạ, hơn nữa vẫn là hơn phân nửa tu vi đều thi triển không khai, bộ dáng này nói, hắn cảm thấy hắn đối thượng Hắc Thượng Nhân, vẫn là có phần thắng. Cho nên này một cái, hắn không hề cố kỵ đối Tần Liên xuống tay. Phải biết rằng Tần Liên bởi vì là tiểu hài tử tính tình, cho nên nàng mỗi ngày đều phải chạy ra chơi. Phan hôm nay vừa ra tới, nàng liền thấy được một cái bán đường hồ lô, cho nên nàng căn bản không đợi tự mình phía sau thị vệ, trực tiếp nhảy tới rồi bán đường hồ lô bên người nhi, ai biết kia bán đường hồ lô vừa thấy đến nàng đã bị dọa chạy. Tần Liên nơi nào có thể tính đến. Phía trước bán đường hồ lô chạy, mặt sau nàng ở truy, không một lát sau, theo ở phía sau thị vệ liền cùng ném. Mà lúc này Tần Liên bị bán đường hồ lô đưa tới một cái hẻo lánh hẻm nhỏ. Đường hồ lô. Tần Liên trong mắt chỉ có đường hồ lô, căn bản không biết cái gì kêu nguy hiểm. Cho ngươi đường hồ lô, ta chỗ đó còn có khác ăn ngon, ngươi muốn hay không đi. Triệu Lạc trong thanh âm mang theo dụ hoặc, đặc biệt là hắn hiện tại khôi phục nguyên bản diện mạo, kia trương xoáy khí mặt nháy mắt liền hấp dẫn Tần Liên chú ý. Ăn ngon. Đúng vậy, ăn ngon, muốn hay không đi. Muốn. Cứ như vậy tử. Tần Liên bị Triệu Lạc cấp mang đi, thậm chí so một cái tiểu hài tử còn hào hống. Lúc này, Hắc Thượng Nhân đã biết Tần Liên mất tích tin tức, bất quá hắn cũng không có sốt ruột, hắn ở Tần Liên trên người động tay chân, hiện tại hắn muốn chính là Triệu Lạc mang Tần Liên đi, bởi vì chỉ có bộ dáng này, hắn mới có thể tìm được Triệu Lạc hang ổ. Hắc Thượng Nhân tự mình cảm giác tốt đẹp, hắn dọc theo Tần Liên lưu lại hơi thở đuổi theo, nhưng là tới rồi sông đào bảo vệ thành biên nhi thời điểm, sở hữu hơi thở toàn bộ biến mất. Hắc Thượng Nhân lần này tử hơi kém không có khí hộp máu, hắn Liên Nhi, ra hỏa kia thế nhưng thật sự bắt cóc hắn Liên Nhi. Người này chưa bao giờ tưởng, là hắn tự mình muốn bắt hắn Liên Nhi đương ngồi, hiện tại mất đi chỉ có thể nói xứng đáng. Hắc Thượng Nhân thực phẫn nộ, nhưng là hiện tại không làm nên chuyện gì, hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ, hy vọng Triệu Lạc có thể đối xử tử tế hắn Liên Nhi, cấp Liên Nhi lưu lại một cái mệnh tới. Không thể không nói, hiện tại Hắc Thượng Nhân đối Tần Liên có thể nói là chân ái. Phòng trưng không còn có người đối Tần Liên tốt như vậy, rốt cuộc Tần gia đã đem Tần Liên vứt bỏ. Triệu Lạc thật sự đem Tần Liên bắt góc, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nghe thấy cái này tin tức thời điểm, sợ ngây người, bởi vì bọn họ chính là nhắc nhở quá Hắc Thượng Nhân, nhưng là Hắc Thượng Nhân thế nhưng còn phạm vào loại này sai lầm, quả thực không thể tha thứ. Hắn như thế nào như vậy xuẩn? Lục Tuyết Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Phòng trưng hắn là cảm thấy tự mình có nắm chắc, nhưng là không nghĩ tới Triệu Lạc sẽ như vậy giảo hoạt. Lâm Hạo Thiên cười khẽ nói một câu, lần này nhi, bọn họ hai cái là chết thủ, hơn nữa vẫn là cái loại này không chết không ngừng thủ. Tần Liên hiện tại trở nên như vậy choáng váng, lại rơi xuống Triệu Lạc trong tay, có kết cục tốt, kia mới kêu kỳ quái. Liên tính là thuần âm thể, nếu nam nhân kia không thương tiếc nói, phỏng chừng cũng chỉ có một cái biến thành hồng nhan xương khô kết cục. Ngẫm lại Tần Liên trước kia nhiều may mắn, như vậy tốt vận khí rốt cuộc đi đâu vậy? Vốn dĩ Lục Tuyết Yên còn tưởng rằng Tần Liên là thế giới này nữ chủ, nhưng là không nghĩ tới nàng tưởng sai rồi, không nghĩ tới Tần Liên căn bản chính là một cái ngụy nữ chủ, bởi vì chỉ có ngụy nữ chủ mới có bộ dáng này kết cục. Phần 218. Lục Tuyết Yên thở dài một hơi, may mắn nàng âm tính thuần âm thể không có bại lộ ra tới, bằng không nói, phỏng chừng lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Còn có, Lục Tuyết Yên có một loại cảm giác, nàng về sau là tuyệt đối không thể xuất hiện ở Triệu Lạc trước mặt, bởi vì Triệu Lạc hình như là có thể thấy được tới thuần âm thể, bằng không hắn không có gặp qua Tần Liên dưới tình huống, như thế nào sẽ liếc mắt một cái liền nhận chuẩn Tần Liên đâu. Lục Tuyết Yên đem tự mình suy đoán cùng Lâm Hạo Thiên nói một chút, Lâm Hạo Thiên cũng cảm thấy về sau vẫn là tiểu tâm một chút, tốt nhất là đừng nhìn thấy Triệu Lạc, người kia quá nguy hiểm. Chương 379 Triệu Lạc đã đến bốn. Vốn dĩ về Triệu Lạc sự tình, đều là tương đối ẩn nấp, liền tính là hắn bắt đi không ít thiếu nữ, nhưng là bởi vì không có người phát hiện hắn, cho nên hắn cũng không có bại lộ người trước. Nhưng là hiện tại hắn đắc tội Hắc Thượng Nhân, Hắc Thượng Nhân tự nhiên sẽ không làm hắn hảo quá, phàm là bị hắn bắt đi nữ hài nhi nhân ra, Hắc Thượng Nhân toàn bộ đều đưa đi Triệu Lạc tin tức. Thậm chí Triệu Lạc mấy cái cư trú quá địa phương, cũng bại lộ ra tới. Chẳng qua này đó địa phương, cũng không có tái kiến Triệu Lạc thân ảnh, hắn hiện tại không biết đã mang theo Tần Liên trốn đến chỗ nào vậy. Hắc Thượng Nhân kỳ thật cũng rất buồn bực, kỳ thật hắn chính là muốn cho càng nhiều người giúp hắn tìm kiếm Triệu Lạc mà thôi. Ngày nay, hắn thu được một tin tức này nói cho hắn, Triệu Lạc cùng Tần Liên liền ở phụ cận một cái trong sơn cốc. Hắc Thượng Nhân vừa thu lại đến tin tức liền hướng về cái kia sơn cốc tiến đến. Sau đó Hắc Thượng Nhân thấy được chính chơi đến vui vẻ Tần Liên đang ở cùng Triệu Lạc chơi đùa, thậm chí Triệu Lạc cùng nàng chơi đến cũng rất vui vẻ mà. Hắc Thượng Nhân tức giận đến đều đỏ mắt, hắn đều gấp đến độ ăn không ngon đi, không nghĩ tới nữ nhân này vô tâm không phổi đang ở cùng địch nhân chơi đùa. Tần Liên lúc này chú ý tới Hắc Thượng Nhân, nàng trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, Hắc Y Y Ca Ca. Hắc Y Y Ca Ca. Triệu Lạc theo Tần Liên tiếng kêu nhìn về phía Hắc Thượng Nhân, hắn đứng ở Tần Liên phía trước. Tần Liên gắt gao bắt lấy Triệu Lạc tay áo, Lạc ca ca, là Hắc Y Y ca ca. Triệu Lạc đối Tần Liên vẫn là không tồi, cho nên Tần Liên cũng nhận chuẩn hắn. Hiện tại Hắc Thượng Nhân xuất hiện, Tần Liên cũng thực vui mừng, rốt cuộc nàng cùng Hắc Thượng Nhân đãi thời gian rốt cuộc lâu rồi. Hắc Thượng Nhân nhìn đến hoàn hảo Tần Liên, cuối cùng là yên tâm tới, đạo hữu, ngươi hiện tại nên đem Liên Nhi trả lại cho ta đi. Liên Nhi nàng vốn dĩ liền không thuộc về ngươi đi. Triệu Lạc hừ lạnh một tiếng, mấy ngày nay, theo hắn cùng Tần Liên song tu. Hắn tu vi đã tăng lên tới hợp thể hậu kỳ, lập tức liền phải đột phá đến đại thừa kỳ, cho nên hắn một chút đều không sợ Hắc Thượng Nhân. Hắc Thượng Nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Lạc, ngươi thật là cái cường đạo. Không sai nhi, ta thật đúng là một cái cường đạo. Triệu Lạc thừa nhận tự mình cường đạo hành vi, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, thật nhiều hầu gái đều chết ở Triệu Lạc trong tay, nhưng là đối Tần Liên, hắn thật là luyến tiếc, bởi vì Tần Liên đối hắn trợ giúp quá lớn. Liên Nhi vẫn luôn đi theo ta, nàng đã nhận chuẩn ta. Hy vọng ngươi đem nàng trả lại cho ta. Nàng hiện tại cũng nhận chuẩn ta. Triệu Lạc nơi nào vứt bỏ phóng rất Tần Liên, bất quá hắc áo trên trung quy là dưỡng quá Tần Liên một đoạn thời gian. Hắn mở miệng nói, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Ta nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, ngươi đều cho ta sao? Không sai nhi, vì Tần Liên, ta nguyện ý cho ngươi bất cứ thứ gì. Triệu Lạc híp lại nổi lên đôi mắt, cái này hắc thượng nhân vừa nói lời này, kỳ thật hắn cũng đã nghe ra tới, người này cũng muốn cặp kia tu thải bổ công pháp. Ta muốn song tu công pháp. Hắc Thượng Nhân nhìn về phía Triệu Lạc. Hảo, có thể cho ngươi, nhưng là ngươi cần thiết lập hạ thiên đạo lời thề. Nếu ngươi không tuân thủ lời thề, liền trực tiếp bị xét đánh chết hảo. Triệu Lạc nhìn về phía Hắc Thượng Nhân. Hảo, ta thề, nếu ta được đến song tu công pháp, còn thương tổn Triệu Lạc cùng Tần Liên, như vậy khiến cho ta chết ở kiếp lôi dưới. Hắc Thượng Nhân nhìn về phía Triệu Lạc. Triệu Lạc đem một cái ngọc giản ném cho hắn, ở ngọc giản ném cho Hắc Thượng Nhân thời điểm. Hắn mang theo Tần Liên trực tiếp thuấn di rời đi nơi này, dù sao Hắc Thượng Nhân căn bản cảm ứng không đến hắn hơi thở, căn bản đừng nghĩ bắt lấy bọn họ. Hắc Thượng Nhân cũng không có đuổi theo đi, hiện tại hắn yêu cầu cái này ngọc giản công pháp, bởi vì hắn trọng thương vẫn luôn chưa hảo, hiện tại phỏng chừng cái này công pháp nhưng thật ra có thể cho hắn khôi phục đến ngày xưa tu vi. Triệu Lạc mang theo Tần Liên lại chạy, lần này hắn chạy địa phương càng hẻo lánh, trong khoảng thời gian này cùng Tần Liên đãi ở bên nhau, thậm chí hắn đều đã dần dần quên Lục Tuyết Yên. Mà Triệu Lạc cũng không có phát hiện, theo hắn cùng Tần Liên song tu, Tần Liên tu vi thế nhưng bắt đầu chậm rãi tăng lên, thậm chí cả người cũng có như vậy một chút hiểu rõ tình bộ dáng. Bất quá, này hết thể Lục Tuyết Yên bọn họ cũng không biết, nhưng thật ra Lâm Hạo Thiên thu được tin tức, đó chính là Hắc Thượng Nhân cũng bắt đầu thải bổ. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, bọn họ đây là lại bồi dưỡng một cái địch nhân, đúng không? Hạo Thiên, bằng không thừa dịp hiện tại Hắc Thượng Nhân không có khôi phục lại, chúng ta trực tiếp tiêu diệt hắn đi. Người này đại ở chỗ này thật sự quá nguy hiểm, nói không chừng khi nào, hắn liền sẽ chú ý tới bọn họ, đến lúc đó bọn họ phiền toái có thể to lắm. Lâm Hạo Thiên cũng chuẩn bị động thủ, bất quá hắn đem Hắc Thượng Nhân hai ngày này hai họa cô nương trong nhà đều thông chi một chút, này mấy nhà hiện tại đã tụ tập lên. Vốn dĩ bọn họ cho rằng nhà bọn họ cô nương là cái kia Triệu Lạc mang đi, nhưng là không nghĩ tới hiện tại thành cái kia Hắc Thượng Nhân. Phải biết rằng Hắc Thượng Nhân tìm người thải bổ chính là chỉ biết tìm lớn lên đẹp, tu vi cao, cho nên hắn xem khởi này đó thiếu nữ trong nhà cũng đều không đơn giản. Hắn chỉ thải bổ 3 ngày, thân thể hắn cũng đã khôi phục hơn phân nửa, không thể không nói cái này công pháp thật sự đối tự mình có chỗ lợi. Nhưng là tới rồi ngày thứ tư sáng sớm thời điểm, Hắc Thượng Nhân đã bị đổ tới rồi trong nhà. Hắn bắt đi nữ hải sự tình sự đã phát, hắn còn bị người ta người nhà cấp ngăn chặn. Hắc Thượng Nhân hiện tại tu vi khôi phục hơn phân nửa, nhìn đến nhiều như vậy người, hắn một chút đều không e ngại, những người này muốn bọn họ hài tử, hắn liền trực tiếp bị hắn thải bổ nửa phế nữ nhân ném đi ra ngoài. Này mấy nhà người nhìn đến nhà mình hài tử thảm trạng, đều mau điên rồi, mấy cái tu vi cao người bay thẳng đến Hắc Thượng Nhân nào tới. Chỉ tiếc bọn họ tu vi lại cao, cũng so ra kém Hắc Thượng Nhân, không một hồi ta vật công phu. Những người này đã bị đả thương. Liên điểm này Nhi Tu Vi còn tưởng đối phó ta, thật sự không biết cái gọi là. Hắc Thượng Nhân ngạo kiêu mà nói. Hắn hiện tại chính là một chút đều không sợ trước mắt những người này. Nhưng là liền ở hắn chính kiêu ngạo thời điểm, đột nhiên có người từ hắn sau lưng đánh lên hắn, lại còn có trực tiếp đem hắn đánh tới kia mấy nhà trong đội ngũ. Kết quả là, cùng tấu Hắc Thượng Nhân sự tình liền đã xảy ra, không có người biết vì cái gì Hắc Thượng Nhân đột nhiên ném tới bọn họ trung gian, không thể động. Dù sao hiện tại từ trong đầu chỉ còn lại có báo thù, cho nên từ Hắc Thượng Nhân té ngã lúc sau, liền không còn có bỏ dậy. Thậm chí hắn một bàn tay cùng một chân còn bị dẫm thành bánh nhân thịt, như vậy có thể nói là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Bất quá, cũng không có người đồng tình hắn, hiện tại này mấy nhà thật vất vả đem hắn khống chế được, lập tức liền dùng khổn tiên thằng đem hắn cấp trói lên, chỉ cần không có người thả hắn, hắn liền sẽ vẫn luôn bị bó, hơn nữa càng động càng chặt. Hắc Thượng Nhân hiện tại thành thật nhiều. Bất quá này cũng oán hắn tự mình, Triệu Lạc bắt người nói, hắn giống nhau đều là bắt không có gì thế lực nhân ra, nhưng là Hắc Thượng Nhân ngạnh muốn hướng ngạnh cha tử thượng chạm vào, không thể không nói hắn thật là tự làm tự chịu. Hắc Thượng Nhân bị trảo tin tức tản đi ra ngoài về sau, toàn bộ thủ đô có một nửa người đều tìm tới, bọn họ là tới tìm Hắc Thượng Nhân tính toán sổ sách, muốn nói lên Hắc Thượng Nhân đắc tội người thật sự quá nhiều quá nhiều. Này mấy nhà nhân vi nhẹ nhàng, trực tiếp đem Hắc Thượng Nhân điếu tới rồi nhà bọn họ cửa, có người báo thủ. Tùy ý, chỉ cần không đánh chết liền thành. Vì thế, Hắc Thượng Nhân liền như vậy thành sống điếng ngắm. Chương 380 Triệu Lạc đã đến năm. Hắc Thượng Nhân không có bị đánh chết, nhưng là lại bị đánh một cái chết khiếp. Kỳ thật hắn tay đã ở bị đánh trong quá trình buông lòng ra, chẳng qua hắn vẫn luôn giả dạng làm bị trói bộ dáng, hắn phải chờ tới mọi người lơi lỏng thời điểm đào tẩu. Trước mắt tham dự đánh người những người này hắn đều chú ý tới, hắn sẽ báo thủ. Không có người biết hiện tại Hắc Thượng Nhân tưởng chính là cái gì, nhưng là hắn thù hận ánh mắt lại dọa lui không ít người. Muốn nói lên, cũng liền cuối cùng này tam gia là Hắc Thượng Nhân động tay, mặt khác đều là Triệu Lạc động tay, Hắc Thượng Nhân đây là bối nổi. Nhưng là trước mắt những người này không biết ta, bọn họ đem sở hữu sự tình đều chồng chất đến Hắc Thượng Nhân trên người. Rốt cuộc bọn họ bắt được thải bổ người cũng liền như vậy một cái Hắc Thượng Nhân. Những người này đánh nửa ngày, đều đánh mệt mỏi, mà lúc này, Hắc Thượng Nhân thế nhưng đột nhiên lập tức từ cửa trên cây rớt xuống dưới, hắn hướng tự mình trong miệng. Manh tắc một phen đan dược về sau, nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Không tốt, hắn chạy. Hắc Thượng Nhân chạy, mau đuổi theo A. Mau đuổi theo A. Những người này tốc độ như thế nào có thể theo kịp Hắc Thượng Nhân? Hắn lúc này đã chạy trốn không ảnh nhi. Đuổi không kịp. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chạy nhanh về nhà đi, miễn cho bị người cho rằng là chúng ta phóng chạy người. Người này nói lập tức bừng tỉnh chung quanh mọi người, nháy mắt bọn họ cũng thoát được vô tung vô ảnh. Đối với bắt được Hắc Thượng Nhân những người đó ra, bọn họ kêu kêu một cái buồn bực a. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên thu được tin tức này thời điểm, hai người đều có chút trợn mắt há hốc mồm, cái này Hắc Thượng Nhân vận khí tốt như vậy. Đều bị bắt lấy đánh đến hơi thở thoi thoát, thế nhưng còn có cơ hội chạy ra sinh thiên. Thật lợi hại, phỏng chừng hắn sẽ phản hồi tới trả thù. Đó là khẳng định. Những người đó thật xuẩn, nếu trực tiếp giết, không phải không có chuyện nhi. Lục Tuyết Thiên đều thấy bọn họ buồn bực, rõ ràng chỉ cần giết liền không có việc gì, những cái đó ra hỏa thế nhưng chỉ là điếu khởi hắn tới, làm người đánh hắn, còn không thể đánh chết. Này không phải rõ ràng muốn phóng Hắc Thượng Nhân một con đường sống sao. Hắc Thượng Nhân liền như vậy đào tẩu, cũng không biết lúc ban đầu chảo hắn kia mấy nhà, sẽ tao ngộ đến cái dạng gì nhi trả thù. Những người này thật xuẩn, cùng Hắc Thượng Nhân cái loại này người nói cái gì đạo nghĩa. Lục Tuyết Thiên nhịn không được lắc lắc đầu. Chuyện này chỉ có bọn họ tự mình rõ ràng, lại nói tiếp Hắc Thượng Nhân còn có rất nhiều thuộc hạ, kia mấy nhà không dám lộng chết hắn, phỏng chừng là sợ trả thù đi. Trả thù? Bọn họ sẽ sợ. Lục Tuyết Thiên nhưng không cảm thấy bọn họ sẽ sợ, có lẽ là có nhiều hơn không cam lòng đi. Nơi này là thủ đô, trong tình huống bình thường không được nhúc nhích võ, nếu Hắc Thượng Nhân dám đả thương người nói, phỏng chừng sẽ đã chịu trừng phạt đi. Tướng công, ngươi cũng nói chính là trong tình huống bình thường, kia còn có nhị tình huống đâu. Hắc Thượng Nhân dẫn người tiến công về sau, liền trực tiếp chạy lấy người, ngươi cảm thấy thủ đô lực lượng có thể quản được sao? Lục Tuyết Thiên cảm thấy quá sức, tựa như tự mình ở hiện đại xem những cái đó điện ảnh kịch giống nhau, cảnh sát luôn là cuối cùng mới đến tới. Dù sao Lục Tuyết Thiên cảm thấy thực không đáng tin cậy. Bất quá này không liên quan bọn họ sự tình, rốt cuộc bọn họ ra tay thực ẩn nấp, căn bản không có làm Hắc Thượng Nhân phát hiện, chẳng qua bọn họ hiện tại hy vọng Hắc Thượng Nhân không có cùng Triệu Lạc hội hợp đến cùng nhau. Nếu hội hợp đến cùng nhau nói, như vậy bọn họ liền không thú vị. Lục Tuyết Thiên cầu nguyện cũng không có tác dụng, Hắc Thượng Nhân bị trọng thương, việc đầu tiên chính là ra khỏi thành tìm Tần Liên cùng Triệu Lạc, nếu nói trước kia hắn không có cách nào tìm được nói, hiện tại hắn tu luyện cái này công pháp về sau, tìm Tần Liên dễ dàng nhiều. Thực mau hắn liền lại chạy tới Tần Liên phụ cận sau đó té xỉu, lúc này, Triệu Lạc đang ở bế quan, Tần Liên tương đương là nuôi thả, đương nhiên hắn cũng cho nàng để lại cũng đủ đồ ăn. Tần Liên nhìn đến nhà mình Hắc ca ca bị thương, lập tức liền đem Hắc Thượng Nhân cứu tới rồi nàng cư trú động phủ. Hắc Thượng Nhân cơ hồ theo bản năng, ở Tần Liên dẫn hắn tới rồi động phủ về sau, liền trực tiếp chiếm hữu nàng, sau đó cùng nàng song tu. Dùng nửa ngày thời gian, Hắc Thượng Nhân liền khôi phục một nửa, nhưng là lúc này Tần Liên đã bị tàn phá không ra gì, rốt cuộc Hắc Thượng Nhân đều là theo bản năng cùng Tần Liên song tu, lần này nhi bị thương Tần Liên. Hắc Thượng Nhân vừa tỉnh tới, nhìn đến Tần Liên bộ dáng liền nóng nảy. Hắn đối Tần Liên vẫn là chân ái. Ở Hắc Thượng Nhân đan dược thêm linh lực trị liệu hạ, Tần Liên cuối cùng là khôi phục một ít, chẳng qua hiện tại Tần Liên cùng Hắc Thượng Nhân trong thân thể tu luyện linh lực cơ hồ là không có khác biệt. Hắc Thượng Nhân đem cái này song tu công pháp giao cho Tần Liên, kỳ thật hắn cũng không biết, này công pháp chính là chuyên môn vì nữ nhân chuẩn bị, tuy rằng nam nhân cũng hữu dụng, nhưng là căn bản không bằng nữ nhân sử dụng tới hiệu quả. Hắc Thượng Nhân hiện tại là không dám đụng vào Tần Liên, bởi vì hắn vừa rồi làm Tần Liên bị thương. Nhưng là lúc này Triệu Lạc đã tỉnh, hắn đem Tần Liên cấp kêu đi rồi, thậm chí hắn đều không có chú ý tới Hắc Thượng Nhân tồn tại. Phần 219. Hắc Thượng Nhân kỳ thật là có chút buồn bực, nhưng là hắn hiện tại căn bản đánh không lại Triệu Lạc. Bất quá, lúc này đây Triệu Lạc cùng Tần Liên song tu, hắn phát hiện một cái tình huống, đó chính là hắn bị phản thải bổ. Chẳng qua hiện tại Tần Liên tu vi thấp, cho nên hắn bị phản thải bổ không nhiều lắm, nhưng là hắn cảm giác được tự mình căn bản không có biện pháp cưỡng chế thải bổ. Chuyện gì xảy ra? Triệu Lạc xong việc nhìn về phía Tần Liên, hiện tại Tần Liên thế nhưng đã có tu vi. Liên Liên, ngươi vừa rồi với ai ở bên nhau? Hắc ca ca. Cái gì? Triệu Lạc trợn tròn đôi mắt, trên người của ngươi công pháp là Hắc ca ca dạy cho ngươi. Đúng vậy, hắn nói mặc kệ là Hắc ca ca cũng hảo, vẫn là Lạc ca ca cũng hảo, đều ở tu luyện cái này công pháp, cho nên hắn làm ta cũng tu luyện. Triệu Lạc bị khí đến không biết giận, này đều chuyện gì, tự mình hẳn là nói cho Hắc thượng nhân. Này công pháp không thể dạy cho nữ nhân. Triệu Lạc hỏi Hắc Thượng Nhân nơi vị trí về sau, liền đi tìm Hắc Thượng Nhân. Hắc Thượng Nhân nhìn đến Triệu Lạc tức muốn hộp máu bộ dáng, hắn vui vẻ, như thế nào, bị phản vệ. Ngươi có bệnh đúng không, ngươi có phải hay không không nghĩ thông qua song tu tới tiến giai? Chúng ta có thể nâng cấp Liên Nhi không phải sao? Hơn nữa Liên Nhi tu vi cao, chưa chắc chính là chuyện xấu nhi. Triệu Lạc cơ hồ xem như không có phản đối. Liền như vậy làm Hắc Thượng Nhân cũng trực tiếp tiến vào bọn họ cái này hai người đội ngũ chung. Kế tiếp nhật tử, căn bản không phải bọn họ hai người tăng lên tu vi, mà là Tần Liên tăng lên tu vi, ngắn ngủn một tháng thời gian, Tần Liên trực tiếp từ cái gì đều không biết, tới rồi kết đan trung kỳ, thậm chí nàng còn có như vậy một chút muốn khôi phục thần trí dấu hiệu. Hơn nữa hiện tại Tần Liên càng ngày càng thông minh, ngẫu nhiên cũng sẽ phối hợp bọn họ, song tu thời điểm, làm hai bên đều được đến tăng lên. Lần này nhi, Triệu Lạc cùng Hắc Thượng Nhân nếm đến chỗ tốt rồi, bởi vì Tần Liên bởi vậy, bọn họ hai người tu luyện tốc độ chính là so trước kia Tần Liên bị động dưới tình huống mạnh hơn nhiều. Thời gian nhoáng lên đi qua hơn nửa năm, Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo hiện tại cũng đã tăng lên tới hợp thể kỳ. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên hiện tại đã là hợp thể kỳ đỉnh, có thể thực mau liền tiến vào đến đại thừa kỳ. Mà bọn họ cũng không biết, lúc này Tần Liên tu vi đã tới rồi hợp thể kỳ, tuy rằng nàng không có khôi phục trước kia ký ức, nhưng là hiện tại nàng đã cùng người bình thường vô dị. Đến nỗi Hắc Thượng Nhân cùng Triệu Lạc hai người, Hắc Thượng Nhân đã khôi phục tới rồi đại thừa kỳ, thậm chí còn tăng lên tới đại thừa kỳ hậu kỳ. Triệu Lạc hiện tại cũng tới rồi đại thừa kỳ. Bọn họ hiện tại thực lực có thể nói là rất mạnh. Chương 381 Quốc Luận 1. Hắc Thượng Nhân hiện tại đã bắt đầu suy xét báo thù sự tình, hắn bắt đầu triệu hoán tự mình thuộc hạ, bất quá này đó thuộc hạ lại đây phỏng chừng cũng yêu cầu một tháng thời gian. Lúc này, toàn bộ thủ đô không khí đột nhiên khẩn trương lên, Tam Vương Tử cấm túc đã kết thúc, trong khoảng thời gian này, Tam Vương Tử thực sinh động, thậm chí có thật nhiều quý tộc đại thần gì đó cùng hắn ở kết giao, cái này làm cho mặt khác Vương Tử có chút sốt ruột. Đặc biệt là Thái Tử, cũng chính là Nhị Hoàng Tử, hắn hiện tại nhất sốt ruột. Bởi vì phụ vương bắt đầu trọng dụng Tam Vương Tử, ở Tam Vương Tử thân thể tàn tật thời điểm, phụ vương liền luôn luôn thích Tam Vương Tử, huống chi hiện tại Tam Vương Tử đã hảo, phụ vương càng thích hắn. Cái này làm cho Nhị Vương Tử cảm thấy Tam Vương Tử khả năng lập tức là có thể thay thế được tự mình, cái này làm cho đương thật lâu Thái Tử hắn sao có thể an tâm. Thái Tử đã bắt đầu triệu tập tự mình thuộc hạ, chuẩn bị đối Tam Vương Tử động thủ, nhưng là làm hắn không nghĩ tới tình huống là, Tam Vương Tử thế nhưng co đầu rút cổ lên. Hắn tránh ở tự mình trong vương phủ, căn bản không có người có thể sấm đến đi vào. Tam Vương Tử là được đến tin tức về sau, mới trốn đi. Hiện tại Tam Vương Tử vương phủ có thể nói là tường đồng vách sắt, căn bản không có người có thể sấm đến tiến vào. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn cầu Lâm Hạo Thiên giúp hắn ra cấu nguyên nhân. Hiện tại Tam Vương Tử cũng không dám cùng Lâm Hạo Thiên liên hệ quá nhiều, hắn sợ Lâm Hạo Thiên sẽ phiền hắn, bất quá ngẫu nhiên bái phỏng, hắn tổng có thể được đến không ít chỗ tốt. Hiện tại hắn đã đổi thật nhiều trận bản, liên thành ngoại Bạch Bình tiêu đội cũng bị bảo hộ lên. Hiện tại liền tính là người khác đã biết Bạch Bình là ở vì hắn triệu tập binh mã, hắn cũng không sợ, dù sao những người đó cũng không xông vào được Bạch Bình bọn họ cư trú sân. Hiện tại Bạch Bình có thể nói là khí phách phong phát, trừ bỏ tu vi tăng lên không ít ở ngoài, thủ hạ nhân mã chính là đã thượng vạn, hơn nữa tu vi đều không tồi. Đương nhiên, hắn cùng tự mình tức phụ cảm tình cũng thực hảo, liền tính là Bạch Vân công chúa hiện tại tìm tới môn. Hắn đối Bạch Vân công chúa cũng không có hứng thú. Đương nhiên Bạch Vân công chúa hiện tại đã đem hài tử sinh hạ tới, nghe nói là cái nam hài nhi, mà có một việc làm mọi người cảm thấy có chút khôi hài, liền ở hài tử sinh ra ngày hôm sau, liền có người tới cửa hỉ đường cha, lại còn có không ngừng là một vị. Những người này không có chỗ nào mà không phải là bị công chúa đánh ra công chúa phủ, kỳ thật hiện tại công chúa phủ thực tiêu điều, cũng may quốc vương thật sự thực đau lòng tự mình cái này nữ nhi, cho nên ban không ít người hầu cho nàng. Mới không đến nỗi làm nàng sinh hài tử đều không có người chiếu cố. Thậm chí hiện tại công chúa phủ quản gia đều là quốc vương người, cho nên hiện tại công chúa người trong phủ căn bản không dám thoát đi, bởi vì bọn họ phàm là thoát đi liền sẽ đã chịu toàn bộ quốc gia đuổi bắt. Công chúa phủ cuối cùng là an bình xuống dưới, ngày này, công chúa phủ ngoại lại tới nữa một người nam nhân. Người nam nhân này là một cái trung niên nam nhân, bất quá diện mạo còn xem như không tồi, đặc biệt là kia cả người khí chất, có thể nói là đầy người quý khí. Người này gần nhất liền yêu cầu thấy Bạch Vân công chúa, nhưng là muốn gặp công chúa nơi nào là dễ dàng như vậy. Người này chỉ nói mấy chữ, thực mau, Bạch Vân công chúa liền triệu hoán hắn đi vào. Bạch Vân công chúa nhìn đến người nam nhân này, nhào lên đi liền bắt đầu xé đánh lên, nhưng là người nam nhân này cũng không có một chút phản kháng, mà hắn đúng là công chúa hài tử phụ thân. Tuy rằng hắn từ thượng cổ chiến trường ra tới phí một ít tay chân, nhưng là hắn vẫn là ra tới, nếu không phải hài tử sinh ra, phỏng chừng hắn muốn tìm đến mây trắng còn không phải một việc dễ dàng. Ngươi như thế nào mới đến? Bạch Vân công chúa xé đánh hắn một đốn, mới ôm hắn thống khổ lên. Ta từ thượng cổ chiến trường ra tới, phí một ít tay chân. Nam nhân ôm Bạch Vân công chúa. Bạch Vân công chúa ở trải qua này hơn nửa năm tra tấn lúc sau, nàng hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chính là trước mắt người nam nhân này đối tự mình hảo. Cho nên ở nàng sinh xong hài tử về sau, nàng mỗi ngày đều suy nghĩ người nam nhân này, bởi vì nàng quá bức thiết yêu cầu một người nam nhân đối nàng hảo. Nàng thật sự sợ. Người nam nhân này ở công chúa phủ cư trú xuống dưới, thực mau, toàn bộ công chúa phủ trở nên gọn gàng ngăn nắp lên, thậm chí người hầu cũng không hề như vậy thiếu, trong phủ cũng có cười vui. Quản gia đem chuyện này đăng báo cho quốc vương trong khoảng thời gian này bởi vì mấy đứa con trai chi gian tranh đấu đã sức đầu mẻ chán, cho nên hắn vây vây tay, nói cho quản gia, chuyện này liền tùy Bạch Vân công chúa đi thôi, nếu nàng muốn người nam nhân này, liền tùy nàng, hắn cũng quản không được quá nhiều. Cứ như vậy tử, người nam nhân này lưu lại trở nên danh chính ngôn thuận lên. Mà người này đã đến, cơ hồ có thể nói là hắn vừa tới, Lâm Hạo Thiên liền phát hiện hắn, không có biện pháp ai làm hắn trên người mang theo thượng cổ chiến trường hơi thở đâu, cho nên Lâm Hạo Thiên lấy quan sát hắn hơi thở lúc sau, thực mau liền tìm tới rồi có thể từ thượng cổ chiến trường ra tới con đường, nhìn xem như vậy mạo hiểm địa phương, hắn có thể ra tới, cũng thật là làm khó hắn. Lâm Hạo Thiên cũng không có lấp kín nơi đó, có người nghĩ ra được, liền theo bọn họ hảo, tả hưu hắn đối quản lý toàn bộ thượng cổ chiến trường, thật sự không có gì hứng thú. Nhưng thật ra về Bạch Vân công chúa sự tình, này hơn nửa năm tới nay, bọn họ mau lăn lộn rất Bạch Vân công chúa một cái mệnh, không thể không nói người nam nhân này xuất hiện thời cơ thực không tồi, hắn vừa ra tới, cứu Bạch Vân công chúa một mạng. Lục Tuyết Thiên quyết định không chỉnh nàng, cũng không cần nàng mệnh, kỳ thật lại nói tiếp, nàng là muốn nhìn một chút vị này Bạch Vân công chúa có thể gái người nam nhân này bao lâu. Theo thời gian trôi qua, Thái tử cùng Tam Vương tử chi gian tranh đấu đã tiến vào tới rồi gay cấn, nguyên bản tranh đấu thực gần nấp bọn họ, hiện tại cũng trở nên chính đại quang minh lên. Thậm chí Thái tử còn dùng không ít nham hiểm thủ đoạn. Đương nhiên, Tam Vương tử căn bản không e ngại hắn, hiện tại Bạch Bình giúp hắn triệu tập nhân tài, chính là người nào đều có. Thậm chí luyện đan sư gì đó cũng không thiếu, hơn nữa có Lâm Đại sư cái này trận pháp đại sư hỗ trợ. Nói thật, hiện tại Tam Vương tử thật là ai đều không sợ, liền tính là quốc vương cũng không ngoại lệ. Muốn nói lên, trước kia cũng không phải không có người tưởng mời chào qua tán tu, nhưng là bọn họ mời chào hạ tán tu về sau, lại ghét bỏ tán tu tu vi quá thấp, cho nên không hảo hảo đối đãi, những cái đó đồ ăn tu cuối cùng lại chạy lấy người. Nhưng là Tam Vương tử không giống nhau, muốn nói lên, hắn mẫu phi cùng nhà ngoại cho hắn lưu lại tài sản chính là thật sự quá khổng lồ, lại còn có thật nhiều cửa hàng cũng ở vẫn luôn kiếm tiền. Cho nên hắn nhất không thiếu chính là bại phú. Bạch Bình mời chào như vậy tán tu về sau, hắn cũng không có bạc đãi bất luận cái gì một người, cái này làm cho tán tu thuộc sở hữu tâm gia tăng rồi, thậm chí một cái truyền một cái, một cái truyền một cái, hiện tại có gần vạn tán tu đều đầu nhập tới rồi Bạch Bình thủ hạ. Bất quá những người này cũng đều biết, là Tam Vương tử ở dưỡng bọn họ, hơn nữa Tam Vương tử mỗi lần xem bọn họ, đều sẽ cho bọn hắn thật nhiều tài nguyên, cái này làm cho đại gia trực tiếp đối Tam Vương tử khăng khăng một mực, không có biện pháp. Ai không biết tán tu muốn được đến tài nguyên có bao nhiêu khó đâu. Này đó tài nguyên thật sự so với kia chút đại tông môn bên trong người một chút đều không ít. Muốn nói lên, này đó tán tu xúc tích lực lượng chính là rất cường đại, cho nên bọn họ có tài nguyên về sau, kia tăng lên tốc độ chính là thực mau, đặc biệt là những cái đó luyện đan sư hoặc luyện khí sư gì đó, hiện tại căn bản không cần lo lắng lãng phí tài liệu, chỉ cần có thể tăng lên bọn họ kỹ năng là được. Cho nên những người này tăng lên càng mau, đặc biệt là luyện đan sư. Một đám giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau. Chương 382 Quốc luận 2. Tam Vương tử hiện tại nhất không thiếu chính là đan dược, bởi vì hắn nhiều năm sinh bệnh, cho nên hắn trong vương phủ vốn dĩ liền dưỡng rất nhiều đan sư, hiện tại hơn nữa này đó tán tu đan sư, mỗi ngày Tam Vương tử nơi này quang đan dược là có thể ra thật nhiều, chẳng qua hắn cũng không tính toán bán đi. Này đó đan dược hắn tính toán lưu trữ chờ thời điểm chiến đấu lại dùng. Hiện tại thái tử như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, nếu không phải phụ vương còn khỏe mạnh, phòng trừng thái tử sẽ một giây diệt sát hắn. Mà lúc này, Lục Lâm Phủ hiện tại đã đóng cửa, Lâm Hạo Thiên đối ngoại tuyên bố là toàn thể bế quan, dù sao Lục Lâm Phủ một chỉnh niên hạ tới, đều bị sương mù che, căn bản không có người có thể nhìn thấu trong đó huyền bí, liền tính là có trận pháp sư ở chỗ này nghiên cứu trận pháp, bọn họ tuy rằng có thể được đến một ít gợi ý, nhưng là tưởng phá giải, thật sự quá khó khăn. Lúc này, Lâm Hạo Thiên bọn họ toàn bộ đều đợi cho trong không gian. Không gian theo Lục Tuyết Thiên tăng lên lại thay đổi bộ dáng. Tiểu Ngọc hiện tại có thể nói là vạn năng tay, cơ hồ là cái gì đều có thể làm, không chỉ là mỹ thực, đan dược, vũ khí trang bị, lá bùa gì đó, hiện tại liền quần áo, đệm chăn gì đó, nàng cũng đều có thể làm ra tới. Đương nhiên, nếu tài liệu thích hợp nói, nàng còn có thể làm ra một hai máy tính tới. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hiện tại trong không gian lại gia tăng rồi vài lần. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Minh hai cái hợp lực ở trong không gian giá nổi lên một cái hàng rào điện. Hiện tại Lục Tuyết Thiên ngẫu nhiên cũng sẽ chạy tới chơi máy tính, thậm chí Lâm Hạo Thiên bọn họ đều đi theo học được chơi máy tính. Một đám ngẫu nhiên còn đánh anh hùng liên minh gì đó, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên cảm thấy có điểm kỳ quái, nàng không rõ Tiểu Minh có phải hay không cùng địa cầu lấy được liên hệ. Lục Tuyết Thiên đem Tiểu Minh bắt được một bên nhi, ngươi cùng địa cầu liên hệ thượng. Tiểu Minh khỏe miệng run rẩy, chủ nhân, này dùng đến liên hệ sao? Ngươi nông trường không phải ở địa cầu được đến sao? Lục Tuyết Thiên có chút kinh ngạc, nông trường không gian thật là địa cầu được đến, cho nên liền bởi vì là ở địa cầu được đến, cho nên bọn họ hiện tại liền có thể cùng địa cầu nễ lơ. Mặc kệ Lục Tuyết Thiên lại nghĩ như thế nào không thông, chính là sự thật, không gian thật sự cùng trên địa cầu người Internet liên tiếp, cho nên Lâm Hạo Thiên bọn họ ngẫu nhiên đánh anh hùng liên minh đều cùng sẽ trên địa cầu người cùng nhau chơi. Chẳng qua lúc ban đầu bắt đầu bọn họ bị mắng một đám đều không dám ngẩng đầu, chẳng qua tới rồi mặt sau, bọn họ một đám chơi thật sự lưu, thậm chí có thể kêu gào răn dạy người khác. Cũng may bọn họ hiện tại đều là tu sĩ, cũng không sẽ trầm mê trong đó, như thế làm Lục Tuyết Thiên an ủi rất nhiều. Bất quá, hiện tại trong không gian càng ngày càng tốt chơi, Tiểu Minh cùng Tiểu Ngọc đem hiện đại có thể chơi đồ vật không sai biệt lắm đều phục chế ra tới. Trừ bỏ máy tính gì đó, còn có TV, còn có các loại vận động thiết bị, còn có đủ loại kiểu dáng chơi trò chơi phương tiện. Hiện tại năm cái tiểu gia hỏa chịu tự chủ tu luyện thời gian càng ngày càng ít, bọn họ là thật sự càng ngày càng ham chơi nhi. Phần 220. Chẳng qua hiện tại đại bảo cùng nhị bảo đã đi vào kết đan đỉnh, tam bảo bốn bảo ngũ bảo đều tới rồi kết đan sơ kỳ. Lục Tuyết Thiên cũng không nghĩ làm cho bọn họ tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh. Tuy rằng nói Triệu Lạc còn ở một bên nhi như hổ rình mồi, nhưng là nàng về sau đều không tính toán làm Triệu Lạc tái kiến bọn nhỏ, cho nên nàng hiện tại một chút cũng không lo lắng. Đối với Triệu Lạc người này, Lục Tuyết Thiên xem như thật sự nhìn thấu, một cái đối tự mình thân sinh hài tử đều không có cái gì cảm tình người. Nàng thật sự không cảm thấy người nam nhân này sẽ đối tự mình có cái gì cảm tình, cái gì khó có thể quên, phỏng chừng chỉ là không cam lòng thôi. Yên yên, muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Lâm Hạo Thiên cảm thấy trong khoảng thời gian này thật là ủy khuất nhà bọn họ Yên Yên, vẫn luôn loa ở trong không gian đều chưa từng đi ra ngoài quá. Bên ngoài quá loạn, vẫn là thôi đi. Lục Tuyết Thiên không nghĩ tìm phiền thoái, nàng hiện tại có một loại cảm giác, chỉ cần tự mình vừa ra khỏi cửa. Tự mình cái này ẩn tính thuần âm thể thân phận phỏng trừng liền khó có thể ẩn tàng rồi. Rốt cuộc hiện tại không chỉ là Triệu Lạc cùng Hắc Thượng Nhân, còn có bọn họ hai người một ít thân tín cũng bắt đầu tu luyện cái kia thải bổ công pháp. Tuy rằng bọn họ hiện tại không dám tùy tiện đến thủ đô tìm nữ nhân thải bổ, nhưng là quanh thân một ít thành trấn thật sự giống như là gặp thai giống nhau. Cho nên Lục Tuyết Yên không nghĩ thấu cái này náo nhiệt. Lâm Hạo Thiên thấy Lục Tuyết Yên nhất định không chịu, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Chẳng qua hắn mang theo Lục Tuyết Thiên ở trong không gian các nơi chuyển động một chút. Thời gian dài như vậy tới nay, để cho bọn họ cảm giác vui vẻ, chính là Lục Tuyết Hạo thật sự tìm được rồi bạn gái, chẳng qua bọn họ hiện tại chỉ là ở bí mật kết giao, nhà gái người nhà căn bản không biết. Lục Tuyết Thiên có nghĩ tới làm ca ca đi nhà gái ra đi một chuyến, nhưng là nghe nói nhà gái ra là lãnh đời gia tộc người, cho nên hết thể chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại kia nữ hài nhi liền ở tại nhà bọn họ trong viện, giống như đã cư trú nửa tháng. Lục Tuyết Thiên chính là làm Tiểu Minh quan sát quá, nữ hài nhi kia là thật sự thích ca ca, hơn nữa kia nữ hài lớn lên cũng thật xinh đẹp, cùng ca ca rất xứng đôi. Lại nói tiếp, Lục Tuyết Hạo cùng nữ hài nhi kia tương ngộ, kỳ thật xem như thực heo huyết cái loại này anh hùng cứu mỹ nhân người, chẳng qua, kỳ thật Lục Tuyết Hạo liền tính là không cứu, nhân ra nữ hài nhi cũng có thể tự cứu, nhưng là bởi vì hắn xuất hiện, này nữ hài trang nhu nhược, sau đó bị Lục Tuyết Hạo cứu, còn thuận tiện cùng hắn đáp thượng quan hệ. Cái này nữ hải kêu lên Quan Cẩm Nhi, lớn lên thật xinh đẹp, tuy rằng so ra kém Lục Tuyết Thiên, nhưng là cũng kém không xa, chính yếu chính là thoạt nhìn, thế nhưng cùng Lục Tuyết Hạo có phu thế tướng. Đây chính là đem Lục Tuyết Thiên khiếp sợ hỏng rồi, lại là như vậy xảo. Lớn lên như vậy giống nhau, nếu là người xa lạ nhìn đến nói, phỏng chừng sẽ cho rằng bọn họ là huynh muội, thật là so tự mình càng như là Lục Tuyết Hạo muội muội. Lục Tuyết Thiên lôi kéo Lâm Hạo Thiên chiếu nửa ngày gương. Nàng phát hiện bọn họ hai người thế nhưng một chút phu thê tương cũng không có. Lâm Hạo Thiên biết nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi mà dở khóc dở cười. Yên yên, chúng ta hai cái lớn lên giống nhau xinh đẹp, chúng ta bảo bảo cũng lớn lên giống nhau xinh đẹp, không phải sao? Rồi dám như vậy nhiều, tự mình nên như thế nào cùng Yên yên lớn lên giống? Vốn dĩ Lâm Hạo Thiên diện mạo liền thiên hướng nữ tính hóa, nếu hiện tượng Lục Tuyết Yên một chút, phỏng chừng chính là một cái xinh đẹp mỹ nhân. Cho nên Lâm Hạo Thiên nhưng không nghĩ biến hóa tự mình diện mạo. Nhưng là hắn chính là lớn lên không giống nhà bọn họ Yên Yên, làm sao bây giờ? Nhìn đến Lâm Hạo Thiên rồi dám bộ dáng, Lục Tuyết Thiên ha ha ha mà nở nụ cười, được rồi, không dối dám ngươi. Bọn họ là tu sĩ, rất khó bị tự mình đạo lữ ảnh hưởng đến, đương nhiên, nếu là bình thường phu thế nói, thời gian dài, hội trưởng tương đồng bức hóa. Yên Yên, ngươi mau đem ngươi tướng công ta sợ hãi. Lâm Hạo Thiên buồn bực mà đem Lục Tuyết Thiên ôm vào trong ngực, sau đó niết một chút nàng khuôn mặt nhỏ. Lớn lên không giống liền không giống, chỉ cần hắn nhận chuẩn nàng liền thành. Tướng công, ngươi nói kế tiếp, Hắc Thượng Nhân cùng Triệu Lạc sẽ như thế nào làm? Bọn họ có thể hay không cùng thủ đô nháo lên? Nếu quốc vương phái người đi trấn áp nói, phỏng chừng sẽ nháo lên. Nếu quốc vương không phái người trấn áp nói, phỏng chừng bọn họ liền ở phụ cận thành trấn thượng lan lộn đến quốc vương không thể không trấn áp mới thôi. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi. Dù sao tả hữu bọn họ chính là chờ quốc vương trấn áp bọn họ bái. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, kia quốc vương sẽ không tìm chúng ta phiền toái đi. Cũng không biết là ai phát hiện, thế nhưng biết bọn họ nhận thức Triệu Lạc, thậm chí còn có người làm cho bọn họ giao ra Triệu Lạc tới, vui đùa cái gì vậy, bọn họ cũng coi như là kẻ thù ai. Chương 383 quốc loạn 3. Hơn nữa quốc vương cũng phái người đã tới bọn họ nơi này, nếu không phải vào không được bọn họ trận pháp, phỏng chừng quốc vương đều phải phái người cưỡng bách bọn họ tiến cung diện thánh. Chẳng qua bọn họ đối thấy quốc vương thật sự một chút hứng thú đều không có. Hiện tại vân quốc đã rối loạn, thái tử cùng tam vương tử bọn họ mỗi người đều ở tranh, đều ở đoạt, mỗi ngày thủ đô trong thành, thành đông đánh một hồi, thành tây đánh hai chẳng, thành bắc đánh hai chẳng, thành nam lại đánh một hồi, tả hữu mỗi ngày cũng chưa rảnh rỗi. Hơn nữa tử vong không chỉ là các vương tử trong phủ người, còn có một ít vô tội dân chúng cũng chết ở này đó tranh đấu giữa. Lục Tuyết Thiên cũng thay những người đó đáng tiếc, chẳng qua những người đó chính là học không ngoan, muốn nói lên, những người đó sẽ chết, hoàn toàn là bởi vì bọn họ tưởng chiếm những cái đó người chết tiện nghi, nhưng là không nghĩ tới, tự mình cuối cùng cũng đã chết. Tiên Yên, đừng nhìn bọn họ, nếu không vui ở chỗ này lợi nói, chúng ta có thể hồi dị năng thế giới nhìn xem. Sau đó thuận tiện đem bọn họ đều đưa tới thượng cổ chiến trường. Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên, cái này có thể có. Hai người lập tức liền bắt đầu chuẩn bị lên, hơn nữa không chỉ là bọn họ, Lục Tuyết Hạo cũng bắt đầu chuẩn bị lên, rốt cuộc lần này trở về, bọn họ sẽ đem Lục Lao gia tử, Lục Thanh Chủ, còn có bọn họ sư phó đều tiếp nhận tới. Hơn nữa dư lại những cái đó các huynh đệ, bọn họ cũng không tính toán lại tiếp tục lưu bọn họ ở dị năng thế giới, tuy rằng nói bọn họ không có linh căn. Nhưng là Tiểu Ngọc hiện tại làm ra tới đan dược, có thể sinh ra linh căn đan dược, tuy rằng cái này quá trình rất thống khổ, nhưng là qua đi chính là trời xanh, tin tưởng bọn họ một đám hẳn là thực nguyện ý. Hai người hiện tại đã giá nổi lên truyền tống trận trực tiếp kiến tới rồi trong không gian. Lục Tuyết Hạo vẫn là thực khẩn trương nhìn bọn họ, nơi này khoảng cách dị năng đại lục có phải hay không quá xa. Truyền tống qua đi, có thể hay không an toàn. Có thể thử một chút nhi. Lục Tuyết Tiên lấy ra một phen ghế dựa. Sau đó trực tiếp ném tới rồi truyền tống trận thượng, ở ghế trên viết xuống, làm đối phương nhìn đến ghế dựa hoàn chỉnh lại truyền tống trở về nói. Cái này truyền tống trận liên tiếp chính là dị năng đại lục nhà bọn họ truyền tống trận, cho nên hẳn là sẽ có người nhìn đến. Truyền tống trận bị khởi động, cũng không biết có phải hay không đường xa nguyên nhân, truyền tống trận thế nhưng phát ra kéo kẹt thanh âm. Thanh âm này quá khủng bố đi. Phòng trưng là bởi vì nơi này khoảng cách dị năng đại lục quá xa. Kia làm sao bây giờ? Liên tính là ghế dựa an toàn truyền tống đi qua, nhưng là ai có thể người bảo lãnh là có thể an toàn. Cho nên nếu muốn truyền tống nói, còn phải bọn họ này đó tu vi cao thử một chút nhi, bằng không tu vi thấp có khả năng trực tiếp bị đè ép thành bánh nhân thịt. Tướng công, đợi chút chúng ta hai cái đến đây đi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, chỉ cần bọn họ có thể truyền tống trở về, như vậy mang mọi người đều trở về đều không có vấn đề. Lục Tuyết Hạo nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, Thiên Nhi. Hạo Thiên cùng ta ca thí, ngươi cũng đừng đi. Lục Tuyết Hạo như thế nào có thể bỏ được làm muội muội đi thử? Ca, ta cùng Hạo Thiên tới, ngươi vẫn là tìm tương lai tẩu tử đi tâm sự đi. Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem ca ca ném ra không gian, chuyện này, bọn họ không nghĩ làm ca ca đi, miễn cho chậm trễ ca ca yêu đương, phải biết rằng cái kia thượng quan Cẩm Nhi vẫn là thực dính người. Lục Tuyết Hạo bị ném ra tới về sau, phát hiện hắn rốt cuộc vào không được. Hắn chỉ có thể hồi tự mình trong viện đi. Muốn nói lên, Lục Tuyết Hạo trong khoảng thời gian này rất rối rắm, nếu vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn thực thích Thượng quan Cẩm Nhi hoàn toàn là bởi vì cảm quan, bởi vì ánh mắt đầu tiên nhìn đến Thượng quan Cẩm Nhi thật sự thật xinh đẹp, nhưng là hiện tại hai người chỗ thời gian dài, Thượng quan Cẩm Nhi một ít tật xấu ra tới. Tỷ như nàng hiện tại thực kiêu ngạo, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều bày ra một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Hơn nữa đối bọn họ huynh đệ cũng không tốt lắm, thậm chí một bộ đối diện nô buộc bộ dáng. Nếu không phải muội muội cùng nàng ở chung thời gian đoạn, phỏng chừng nàng ở muội muội trước mặt đều sẽ tiêu căng ngạo mạn đi. Lục Tuyết Hạo có chút chịu không nổi, lại nói tiếp, hắn hiện tại nhiều nhất cũng liền đuổi kịp Quan Cẩm Nhi kéo kéo tay nhỏ, cho nên hắn cảm thấy tự mình là hoàn toàn có thể lui hàng, làm hắn tiếp thu như vậy một cái đại tiểu thư, hắn là thiệt tình cảm thấy mệt. Lục Tuyết Hạo mới vừa đi đến hắn sân cửa, liền nghe được bên trong tiếng quát tháo, ngươi nói cái gì? Ta làm ngươi quét tước nơi này quét tước sạch sẽ, ngươi vì cái gì không làm? Ta nói rồi, nơi này dùng một cái thanh khiết thuật là được. Nói chuyện chính là Lục Tuyết Hạo một cái thuộc hạ, nguyên bản ở trên chiến trường thời điểm, đó là hắn phó tướng chính là hắn huynh đệ, khi nào, hắn huynh đệ ở hắn nữ nhân trước mặt đến như vậy ăn nói khép nép. Lục Tuyết Hạo chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một cổ hỏa, nữ nhân này kiên quyết không thể muốn, tự mình huynh đệ, tự mình đều luyến tiếp răn dạy bọn họ một chút, ai cấp nàng quyền lợi. Muốn nói lên, nhìn xem nhà mình muội muội, bình thường đối các huynh đệ nhiều quan tâm, mặc kệ là nhà mình huynh đệ, vẫn là Lâm Hạo Thiên bên kia nhi huynh đệ, muội muội đều là đối xử bình đẳng, nhưng tự mình tìm nữ nhân này đâu? Lục Tuyết Hạo đứng ở cửa, sau đó liền nhìn tự mình huynh đệ ủ rũ cụp đuôi từ trong viện đi rồi dán ra tới, trong miệng còn nói nói, tẩu tử yêu cầu cũng quá cao, rõ ràng thanh khiết thuật so thân thủ quét tước sạch sẽ nhiều. Lao Chu, đại ca. Lao Chu thấy được Lục Tuyết Hạo, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, hắn còn tưởng rằng đại ca trong khoảng thời gian này muốn bế quan đã lâu đâu, nếu không phải sợ đại ca không rảnh lo bên này nhi, hắn thật sự không nghĩ lại đây chịu tẩu tử khí. Theo ta đi đi. Lục Tuyết Hạo trực tiếp ôm Lão Chu bả vai, sau đó hướng về một bên nhi đi, hắn yêu cầu hỏi một chút, nữ nhân này bình thường đều là như thế nào tra tấn hắn huynh đệ. Lục Tuyết Hạo hỏi rất nhiều, trên cơ bản rất nhiều sự tình, Lão Chu đều biết, đặc biệt là bọn họ đưa tới rất nhiều thị nữ gì đó, nhưng là những cái đó nữ hài tử toàn bộ đều bị thượng quan Cẩm Nhi mang chạy. Đại ca, ngươi nói tẩu tử có dễ nghe như vậy tên, như thế nào tính tình liền như vậy hư đâu. Lão Chu có chút tưởng không ra. Nhưng là Lục Tuyết Hạo lại có chút buồn bực, này nơi nào là tính tình hư, này căn bản chính là nhân tính không tốt, nhân phẩm không tốt, cùng tính tình không có quan hệ. Rốt cuộc liền tính là tính tình người xấu, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đối với người khác phát hỏa đi. Cũng sẽ không như vậy tùy tiện khi dễ người đi. Nhưng là thượng quan Cẩm Nhi thực rõ ràng, thực tự nhiên liền như vậy khi dễ người, này thuyết minh bình thường nàng quen làm. Lục Tuyết Hạo hiện tại tức giận đến có chút dạ dày đau. Giống hắn như vậy tu vi cao người không nên có thân thể thượng cảm giác đau đớn mới đúng, nhưng là hiện tại hắn thật sự đau quá. Lao Chu nhìn đến Lục Tuyết Hạo biểu tình, tức khắc sợ hãi, đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Tiểu thư nha, ta có ngươi đi gặp tiểu thư. Lao Chu cong lên Lục Tuyết Hạo liền chạy, trực tiếp chạy hướng về phía Lục Tuyết Tiên sân. Lúc này, Lục Tuyết Tiên cùng Lâm Hạo Thiên vừa lúc về tới trong viện, đang chuẩn bị pha trà chờ đợi bên kia nhi truyền tống trận tin tức đâu. Nhưng là bọn họ nhìn đến Lao Chu cóng nhà mình ca ca lại đây, mà ca ca tắc ra một đầu mồ hôi lạnh, thực rõ ràng như là bệnh nặng bộ dáng. Tiểu thư, tiểu thư, không hảo, đại ca hắn đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Lao Chu bị Lục Tuyết Hạo sợ hãi. Lục Tuyết Thiên lôi kéo Lục Tuyết Hạo tay nhìn một chút hắn thân thể tình huống, uy hắn một viên đan dược, sau đó lại cho hắn chát hai châm, Lục Tuyết Hạo trực tiếp ngủ lại đây. Lục Tuyết Thiên tắc nhìn về phía Lao Chu. Chương 384 quốc loạn 4. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lục Tuyết Thiên phát hiện nhà mình ca ca đây là bị chọc tức, vấn đề là ca ca như thế nào liền sẽ bị khí thành cái dạng này đâu. Hình như là bởi vì tẩu tử sự tình. Lao Chu thở dài một hơi, đem thượng quan Cẩm Nhi bên kia nhi phát sinh sự tình cùng Lục Tuyết Thiên nói một chút. Lục Tuyết Thiên vừa nghe lập tức liền phát hỏa, Lão Chu, như vậy kém nhân phẩm, các ngươi là có thể chịu đựng nàng gả cho ca ca. Tiểu thư, này không phải đại ca vẫn luôn không có tìm được tức phụ sao? Hắn vẫn luôn không có tìm được, thuyết minh duyên phận chưa tới, nữ nhân kia căn bản không xứng với ca ca. Nhân phẩm quá kém, nhân tính quá xấu rồi. Chính là Lao Chu cảm thấy tìm cái nữ nhân quá khó khăn. Lao Chu, đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta về sau sinh mệnh chính là rất dài, tại như vậy lớn lên sinh mệnh, còn sợ tìm không thấy thích hợp nữ nhân sao. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lao Chu. Phần 221. Lao Chu gãi gãi đầu, ta này không phải nhìn đại ca thích nữ nhân kia sao. Đại ca nếu thật sự thích liền sẽ không bị khí thành cái dạng này. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, cái này ác nhân vẫn là làm nàng đảm đương đi. Nàng đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi đến, ta đi đuổi đi nàng. Chúng ta cái này ra là chúng ta mọi người ra, nàng một cái bên ngoài, còn luôn không sao nàng như vậy kiêu ngạo. Tiểu thư, Lao Chu vành mắt đỏ, kỳ thật lại nói tiếp, các huynh đệ đều chiếu cố quá cái kia thượng quan Cẩm Nhi, nhưng là đều bởi vì chịu không nổi nàng tật xấu, ai cũng không muốn đi. Cũng chỉ có hắn vì đại ca nhìn xuống. Hiện tại không nghĩ tới tiểu thư sẽ vì hắn hết giận, nguyên bản tiểu thư cũng thực xem trọng nữ nhân kia, chỉ có thể nói nữ nhân kia ngụy trang thật tốt quá. Lục Tuyết Thiên lúc này đi vào Lục Tuyết Hạo trong viện, lúc này thượng quan Cẩm Nhi đang ở phát giận, hừ, đều tưởng cho ta khí chịu, dựa vào cái gì? Ta một cái cô nương ra ở tại nơi này, không có một cái thị nữ, đã đủ ủy khuất, lại có ai đau lòng quá ta? Lục Tuyết Hạo, nếu không phải xem ngươi có chút bản lĩnh, xem ngươi ở thủ đô có lớn như vậy một cái sân, ai nguyện ý đi theo ngươi, nếu không phải vì cùng bọn tỷ muội đánh cuộc, ta mới sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Nghe được thượng quan Cẩm Nhi nói, Lục Tuyết Thiên trực tiếp đi vào trong đại sảnh, lúc này thượng quan Cẩm Nhi liền ngồi ở đại sảnh cao tòa thượng, cái kia chỗ ngồi vốn dĩ hẳn là ca ca vị trí. Thượng quan Cẩm Nhi lúc này nhìn đến Lục Tuyết Thiên tiến vào, biểu tình có chút hoảng loạn, bất quá thực mau nàng liền trấn tĩnh xuống dưới. Lục Tuyết Thiên lẳng lặng mà nhìn nàng, thượng quan tiểu thư đại ở chỗ này, thật là hủy khuất ngươi. Thượng quan Cẩm Nhi chừng hướng về phía Lục Tuyết Yên, ngươi có ý tứ gì? Thượng quan tiểu thư tự mình nói, còn muốn ta lại lặp lại một lần sao? Ngươi muốn thế nào? Thỉnh ngươi rời đi nhà của chúng ta. Lục Tuyết Yên nhìn về phía Thượng quan Cẩm Nhi, nàng có phải hay không hẳn là may mắn, nữ nhân này ở nhà bọn họ đãi thời gian đoạn, cho nên tiến trận cùng xuất trận phương pháp không có nói cho nàng. Dựa vào cái gì? Ngươi chỉ là Lục Tuyết Hạo muội muội, lại không phải Lục Tuyết Hạo bản nhân, trừ phi ngươi đem Lục Tuyết Hạo kêu lên tới, nếu hắn nói làm ta đi, ta đây liền đi. Thượng quan Cẩm Nhi trợn tròn đôi mắt, nàng liền nói đi, nàng ghét nhất cô em chồng loại này sinh vật, nàng vốn dĩ cũng đã tính toán hảo, chỉ cần nàng cùng Lục Tuyết Hạo một thành thân, liền đem Lục Tuyết Yên cái này cô em chồng đuổi ra ngoài, đều kết hôn, cô em chồng, còn vẫn luôn ở tại trong nhà, xem như chuyện gì xảy ra nhi. Trong nhà này, từ trước đến nay đều là ta làm chủ. Lục Tuyết Yên thực nghiêm túc mà nhìn Thượng quan Cẩm Nhi. Cái này ra ngươi làm chủ. Thượng quan Cẩm Nhi trợn tròn đôi mắt. Không sai nhi, cái này ra chính là ta ở làm chủ. Lục Tuyết Yên chỉ hướng về phía ngoài cửa, hiện tại thỉnh ngươi đi ra ngoài, lập tức. Lập tức. Nếu ngươi không đi nói, ta liền tìm người kéo ngươi. Thượng quan Cẩm Nhi hung tợn mà trường hướng về phía Lục Tuyết Yên, ngươi tính thứ gì, ngươi có thể làm được Lục Tuyết Hạo chủ. Ta chính là Lục Tuyết Hạo nữ nhân, còn không tới phiên ngươi tới đuổi đi ta. Lúc này, bên ngoài vang lên một cái réo rắt thanh âm, nàng có thể làm được ta chủ. Lục Tuyết Hạo từ bên ngoài đi đến, hắn nhìn về phía Thượng quan Cẩm Nhi, Thượng quan Cẩm Nhi, ngươi đi đi, ta cùng ngươi không thích hợp, ta huynh đệ cũng không phải là ngươi người hầu, ngươi ở chỗ này nô dịch ta huynh đệ, đem ta ghê tởm tới rồi. Rõ ràng có thể dùng thanh khiết thuật hoàn thành sự tình, cố tình nàng phải làm người một chút dùng tay đi làm. Rõ ràng có thể một cái pháp thuật giải quyết vấn đề, nàng phải làm người quỳ trên mặt đất, từng bước đi nhặt. Thử hỏi một chút, người nào có thể chịu đựng được loại này nữ nhân? Lục Tuyết Hạo, ngươi cũng đừng hối hận. Yên tâm đi, ngươi hối hận ta đều sẽ không hối hận. Hắn đều bị khí vượng một lần, loại cảm giác này hắn không nghĩ lại đến lần thứ hai. Tiếp theo, mặc kệ thế nào, hắn đều phải trừng lớn đôi mắt, đều phải thấy rõ ràng. Thượng quan Cẩm Nhi cơ hồ là bị khí đi rồi, nàng đi ra ngoài về sau, liền bay thẳng đến thủ đô khách sạn lớn nhất đi. Nếu không có nhớ lầm nói, nàng bọn tỷ muội hẳn là đều ở đằng kia chờ nàng. Nhưng là, lên làm quan Cẩm Nhi đi khách điếm về sau, phát hiện khách điếm một người đều không có, thậm chí liền khách điếm lao bản cùng điếm tiểu nhị đều không có. Nàng còn ở các nàng tỷ muội bình thường cư trú kia vài món nhà ở, thế nhưng còn có vết máu. Xảy ra chuyện nhi, khẳng định xảy ra chuyện nhi, làm sao bây giờ? Thượng quan Cẩm Nhi bị sợ hãi, nàng lập tức cùng gia tộc liên hệ, đem bên này nhi sự tình nói một chút. Muốn nói lánh đời gia tộc phản ứng chính là thực mau gia tộc liền phái người tới. Hơn nữa không chỉ có nhà nàng tới người, nàng kia mấy cái tỉ muội trong nhà cũng người tới. Những người này bắt đầu dò hỏi Thượng quan Cẩm Nhi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Thượng quan Cẩm Nhi nói không nên lời cái nguyên cớ. Ở mấy cái gia tộc nghiêm khắc dò hỏi hạ, nàng cuối cùng là thổ lộ chân tình, nàng là thật sự không biết, rốt cuộc nàng trong khoảng thời gian này đều đãi ở Lục Lâm Phủ. Vốn dĩ Thượng quan gia tộc người nghe nói nhà bọn họ tiểu thư cùng Lục Lâm Phủ nhắc lên quan hệ, còn cảm thấy vui vẻ đâu. Nhưng là không nghĩ tới nhà bọn họ tiểu thư thế nhưng ở cuối cùng đắc tội Lục Lâm gia, bị đuổi ra phủ, cho nên mới phát hiện khách điếm xảy ra chuyện nhi. Thực mau liền có người đi ra ngoài điều tra, sau đó bọn họ được đến một tin tức, đó chính là Hắc thượng nhân mang theo một đội người ở thủ đô bắt một đám thiếu nữ, sau đó đào tẩu. Thượng quan gia không khỏi mà may mắn, cũng may mắn nhà bọn họ tiểu thư đại ở Lục Lâm phủ, bằng không bị bắt đi một viên còn có nàng, hơn nữa đến lúc đó khẳng định theo chân bọn họ báo tin nhi người đều không có. Chỉ còn lại có thượng quan người một nhà thời điểm, thượng quan gia đại trưởng lão nhìn thượng quan Cẩm Nhi thở dài một hơi, tam tiểu thư, về Lục Lâm phủ chuyện này, ngươi làm sai. Bất quá là toàn gia đồ nhà quê mà thôi, có cái gì làm sai. Thượng quan Cẩm Nhi hừ lạnh một thanh, tự mình ở tại nhà bọn họ, là nhà bọn họ đồng tất sinh huy. Tam tiểu thư, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì sẽ trốn đến quá kia Hắc thượng nhân bắt giữ. Đại trưởng lão thực nghiêm túc mà nhìn tam tiểu thư, hắn vốn đang cho rằng tam tiểu thư thông minh. Không chuẩn về sau có thể giúp đỡ quan gia kéo một cái cường đại giúp sau đâu, nhưng là xem hiện tại bộ dáng, đây là căn bản không có khả năng sự tình. Đại trưởng lão, đó là ta vận khí tốt. Thượng quan Cẩm Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng nhưng không cho rằng nàng chiếm Lục Lâm gia tiện nghi, liền tính là nàng không có ở tại Lục Lâm phủ thượng, nàng cũng có cơ hội trốn đến quá cái kia cái gọi là Hắc thượng nhân bắt giữ. Chương 385 quốc luận 5. Đại trưởng lão thở dài một hơi, nhà bọn họ vị này tam tiểu thư quá cố chấp. Tam tiểu thư, nếu ngươi hiện tại thượng quan gia, mà Hắc thượng nhân muốn bắt người nói, ngươi cũng sẽ không trốn đến quá. Đại trưởng lão nói chính là tình hình thực tế, hơn nữa cũng nói thực nghiêm túc, về Lục Lâm phủ sự tình bọn họ thượng quan gia là nghiên cứu quá, tuy rằng nói Lục Lâm phủ cũng không có lãnh đời, nhưng là bọn họ cũng đồng dạng không có xuất đầu nhi. Chẳng qua Lục Lâm phủ trận pháp thật sự thật cao minh, kia trận pháp căn bản không phải người bình thường có thể thiết trí ra tới. Nay đủ để chứng minh rồi, Lục Lâm gia có trận pháp đại sư. Đại trưởng lão, liền tính là nhà bọn họ trận pháp lợi hại kia lại như thế nào? Một cái ngoại gả cô nương, thế nhưng nhiều năm mang theo hài tử ở tại trong nhà, cái loại này gia đình ta sao có thể gả qua đi? Thượng quan Cẩm Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng ghét nhất chính là bộ dáng này người, tựa như nàng cô cô giống nhau. Nghe được Tam tiểu thư nói, đại trưởng lão thở dài một hơi, lại nói tiếp, gia chủ cùng phu nhân chi gian mâu thuẫn chính là bởi vì trong nhà ngoại gả đại cô tỷ khiến cho, hơn nữa thượng quan gia thật sự thường xuyên ồn ào nhốn nháo, trong nhà bọn nhỏ phỏng trừng đều đã sớm phiền, chẳng qua không có người ta nói ra tới quá mà thôi. Hiện tại Tam tiểu thư như vậy minh xác biểu đạt ra tới, vị kia Lục Lâm gia cô nương thế nhưng lưu tới rồi trong nhà, đảo cũng thật là làm người cảm thấy kỳ quái. Bất quá, Lục Lâm gia đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ này đó lánh đời gia tộc cấp luống cuống, bọn họ chính là điều tra thật lâu, nhưng là về Lục Lâm gia sự tích, bọn họ thật sự không có điều tra đến nhiều ít. Lục Lâm gia giống như từ mới vừa ngay từ đầu liền rất thần bí, bọn họ rốt cuộc là nào từ chỗ nào tới. Không có người biết. Nhưng thật ra cái kia phi thăng đi lên Triệu Lạc theo chân bọn họ rất quen thuộc bộ dáng, cái kia Triệu Lạc cùng Hắc Thượng Nhân là một đám, cái này lánh đời gia tộc những người đó chính là đều biết đến. Tam tiểu thư đi nghỉ ngơi đi, tìm người sự tình, liền giao cho chúng ta đi. Đại trưởng lão thầm thở dài một hơi, mặc kệ thế nào, hắn đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặt khác mấy cái gia tộc người đã đều đi ra ngoài, bọn họ thượng quan gia cũng phái ra một đội người đi tìm, cũng không biết có thể hay không có một cái kết quả. Bọn họ chính là bị Hắc Thượng Nhân bắt đi, Hắc Thượng Nhân hiện tại tu luyện chính là thải bổ công pháp, cũng không biết có thể hay không đem người thải bổ đã chết. Thượng quan đại trưởng lão thở dài một hơi, nếu kia mấy cái gia tộc thật sự xảy ra chuyện nhi, phỏng chừng nhà bọn họ Tam tiểu thư cũng sẽ bị giận chó đánh mèo, vấn đề này chính là thực phiền toái, rốt cuộc các nàng ra tới thời điểm, hẳn là Tam vương tử mang đầu nhi mới đúng. Bất quá, nhưng thật ra đánh đố sự tình, đảo có chút như là Lý gia cô nương sẽ làm sự tình. Tam tiểu thư có thể tránh thoát đi, còn phải cảm ơn Lý gia tiểu thư cùng nhà mình tiểu thư đánh đô a. Bất quá, thượng quan đại trưởng lão chỉ có thể trong lòng ngẫm lại, hắn cũng không dám nói ra tới, bởi vì hắn chính là rất rõ ràng, hắn nếu là nói ra, như vậy kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm, thực thảm. Thượng quan Tam tiểu thư nhìn đến có người đi tìm nàng tiểu tỷ muội, nàng liền trực tiếp nghỉ ngơi đi, tả hữu tìm người chuyện này nàng giúp không nổi. Đến nỗi nàng tiểu tỷ muội nhóm, nếu thật sự có thể được cứu vớt, đó là các nàng vận khí tốt. Nếu thật sự vận khí không hảo, kia cũng không liên quan chuyện của nàng A. Phải biết rằng, sớm tại sớm trước kia, nàng đều nói phải rời khỏi, nhưng là các nàng khăng khăng không đi, chính là tưởng thiết kế tự mình, hiện tại hảo, các nàng đem tự mình thiết kế đi vào. Cũng không thể quái thượng quan Cẩm Nhi cùng các nàng không có nhiều ít ái, thật sự là mỗi lần các nàng đều sẽ nghĩ cách tính kế thượng quan Cẩm Nhi. Kỳ thật chủ yếu lại nói tiếp, vẫn là thượng quan Cẩm Nhi cảm giác về sự ưu việt quá cường. Cho nên nàng mới có thể bị mặt khác tiểu tỷ muội bài xích. Này hoàn toàn chỉ có thể nói thượng quan Cẩm Nhi là xứng đáng. Nhưng là cố tình nàng vận khí chính là so người khác hảo, phỏng chừng đây cũng là người khác ghen ghét nàng nguyên nhân chi nhất đi. Lúc này, Lục Tuyết Yên đang theo Lục Tuyết Hạo ngồi ở một phòng. Yên Nhi, không phải ta không cùng ngươi nói chuyện này, chủ yếu nữ nhân này là ta mang về tới, ta ngượng ngùng cùng ngươi nói, nhưng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng làm trầm trọng thêm lăn lộn các huynh đệ, ta thật là có chút khí tàn nhẫn. Ca ca, chúng ta là huynh muội, có cái gì không thể nói. Nói nữa, thượng quan Cẩm Nhi nữ nhân kia, ta cảm giác nàng căn bản không yêu ngươi, cho nên ngươi căn bản không có tất yếu đối nàng mềm lòng, thật sự không cần phải. Ta đã phát hiện hùng, nếu thật sự yêu ta, sẽ bao dung ta hết thảy. Yên Nhi, đừng lo lắng ca ca không có đã chịu cái gì thương tổn, yên tâm đi, ca ca kiên cường đâu. Lục Tuyết Hạo cười khẽ nói, từ đem thượng quan Cẩm Nhi đuổi ra đi về sau, hắn hiện tại cảm thấy thần thanh khí sảng. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đi đến, yên yên. Truyền tống trận hồi quá tin tức tới, ghế rửa hoàn toàn không có vấn đề, bọn họ thậm chí còn tìm một cái một con rối, một chút thương tổn đều không có đã chịu. Về một con rối sự tình, phỏng chừng là trong nhà vài vị lao gia tử nháo ra tới, cũng liền bọn họ hiểu nhiều lắm một chút. Lục Tuyết Yên mắt sáng rực lên, kia đi thôi, chúng ta tiếp lao gia tử bọn họ đi thượng cổ chiến trường. Thượng cổ chiến trường bên kia nhi, bọn họ đã vòng hảo địa, hơn nữa phòng ốc Lục Tuyết Yên đều ra tới vài đống. Bất quá bên cạnh nhi rửa gần ký túc xá, không biết bọn họ muốn cư trú chính là cái dạng gì nhi địa phương. Lục Tuyết Hạo lần này đổi kịp, Lục Tuyết Yên sợ kích thích hắn, cũng không dám cự tuyệt hắn. cho nên bước lên truyền tống trận chính là bọn họ ba người, phải biết rằng lần này truyền tống khoảng cách chính là rất xa, cho nên bọn họ ở một cái kỳ quái trong thế giới đãi đại khái một canh giờ bộ dáng, mới cảm giác được trước mắt một mảnh quang minh, sau đó bọn họ xuất hiện ở dị năng thế giới Lục Lâm gia tộc truyền tống trận thượng. Lúc này, truyền tống trận chung quanh đứng đầy người, đặc biệt là Lục Lao gia tử, Lục Vân Phi cùng Tử Dương viện trưởng đứng ở đằng trước, bọn họ kêu kêu một cái kích động a, không nghĩ tới bọn nhỏ lại là như vậy mau liền có thể đã trở lại. Yên Nhi. Lục Lao gia tử vừa thấy đến Lục Tuyết Yên liền hơi kém kéo xuống tự mình dâu. Lao tổ. Sư phụ. Gia gia. Lục Tuyết Yên lôi kéo Lao tổ tay cùng nàng sư phó tay liền đi tới một bên Nhi. Lục Tuyết Hạo trực tiếp bổ nhào vào Lục Vân Phi trước mặt, đến nỗi Lâm Hạo Thiên tắc trực tiếp bị một đại bang huynh đệ cấp vây quanh. Đoàn người thực mau tới rồi yến khách trong đại sảnh. Lục Vân Phi lại nói tiếp, bọn họ rời đi về sau một chút sự tình, hiện tại bọn họ ba người xem như hoàn toàn ẩn cư, Tử Dương viện trưởng hiện tại cũng đã bỏ quên viện trưởng cái này thân phận, Lục Vân Phi cũng không hề quản lý Phi Vân Thành, mà là giao cho Lục gia chi thứ đi quản lý, nguyên bản hắn thủ là tưởng thế tự mình hài tử thủ, hiện tại nhà mình hài tử căn bản không hiếm lạ, hơn nữa hắn tự mình đều chứng mắt, tự nhiên hắn hiện tại liền vứt bỏ. Phần 222. Các ngươi tu vi hiện tại có bao nhiêu cao? Lục Vân Phi nhìn không thấu trước mắt mấy cái hài tử. Hợp thể kỳ. Lục Tuyết Hạo trực tiếp nói cho hắn đáp án, Lục Vân Phi kinh ngạc mà nhìn về phía ba cái tiểu gia hỏa, hắn đều không có nghĩ đến, bọn họ tốc độ tu luyện sẽ nhanh như vậy, phải biết rằng bọn họ ba cái lao gia hỏa, mới khó khăn lắm tiến vào tới rồi trúc cơ kỳ. Gia gia, lần này chúng ta là tới đón của các ngươi. Tiếp chúng ta. Lục lao gia tử như mày, không được, tu chân đại lục quá nguy hiểm, chúng ta đi theo các ngươi. Sẽ xả các ngươi chân sau, không được. Lục lao gia tử nhưng không nghĩ đương kéo cẳng. Lâm Hạo Thiên lúc này cười tủm tỉm mà nói, lao tổ đừng lo lắng, lần này chúng ta tìm được rồi một cái hảo địa phương. Chương 386 Quốc Loạn 6. Trải qua Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên bọn họ ba người một phen giải thích, Lục lao gia tử bọn họ mắt sáng rực lên, chẳng qua bọn họ lại lộ ra tiếc nuối biểu tình tới. Nơi đó linh khí thật sự như vậy sung túc sao? Đúng vậy, không chỉ có sung túc, nơi đó cái gì cũng không thiếu. Phòng ốc gì đó đều đã cái hảo, thậm chí chúng ta còn vòng rất lớn một mảnh thổ địa, tin tưởng ba vị trưởng bối đi, ở khẳng định thoải mái. Các ngươi nói ta đều muốn đi xem. Lục Vân Phi chính là thật sự rất muốn lãnh hội một chút chiến trường phong cảnh. Bất quá đối với Lục Lao Gia Tử cùng Tử Dương viện trưởng tới nói, bọn họ hiện tại còn đang suy nghĩ dị năng đại lục nơi này sự tình. Chúng ta đều đi rồi, nơi này làm sao bây giờ? Như vậy một cái lãnh đời hảo địa phương, làm cho bọn họ vứt bỏ, bọn họ thật sự không muốn a. Lục Lao Gia Tử nhìn về phía Lục Tuyết Yên, cái này địa phương có thể nói là Lục Tuyết Yên một tay thành lập lên, nàng thật sự có thể vứt bỏ được. Lao Tổ, cái này không có quan hệ, chúng ta chỉ cần dùng trận pháp đem nơi này phong lên là được. Chờ về sau có con rối nói, còn có thể ở chỗ này phóng mấy cái con rối bảo dưỡng nơi này, ai biết khi nào, nơi này có thể phái được với công dụng đâu. Không ai có thể bảo đảm ở tu chân giới con đường liền nhất định là thuận lợi vô cùng. Vạn nhất gặp sự tình gì nói. Nơi này chính là bọn họ đường lui. Nói lên cái này tới, Lục Tuyết Yên nhớ tới Tiểu Ngọc làm nàng tìm kiếm tài liệu. Tiểu Ngọc nói, con rối nàng cũng sẽ luyện chế, xem ra có thời gian nàng yêu cầu đi thu thập một ít. Lục Lao Gia Tử bọn họ cũng không phải như vậy quá chấp nhất với tổ nghiệp người, cho nên nếu Lục Tuyết Yên nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lại rối rắm nơi này sẽ vứt bỏ đáng tiếc. Mọi người chỉ thu thập một ngày, sau đó đã bị Lâm Hạo Thiên trực tiếp đưa tới thượng cổ chiến trường. Nhìn bên này Nhi cùng Lục Lâm gia tộc trang trí không sai biệt lắm phong ốc, Lục Lao gia tử bọn họ nhưng thật ra một chút cũng không có cảm thấy không thích ứng. Bất quá, bọn họ càng thích bên cạnh Nhi Huyền Nhai ký túc xá. Lâm Hạo Thiên cảm thấy cái này vẫn là theo bọn họ đi thôi, dù sao ký túc xá cũng bị trận pháp vòng đi lên, vốn dĩ chính là cho bọn hắn cư trú địa phương. Đem mọi người dàn xếp hảo về sau, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên liền về thủ đô đi, đến nỗi Lục Tuyết Hạo tắc lưu tại thượng cổ chiến trường. Hắn tính toán quá đoạn thời gian lại trở về. Tả hữu nơi này có hồi không gian đi truyền tống trận, bất quá cái này truyền tống trận, cũng liền bọn họ mấy cái số lượng không nhiều lắm người biết. Lục Tuyết Yên làm măng che hậu đại ở chỗ này xây lên một cái nhà ăn, bộ dáng này, liền tính là lao ra tử bọn họ không nghĩ tự mình nấu cơm, cũng có thể ăn đến mỹ thực. Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên về tới thủ đô về sau, toàn bộ thủ đô hiện tại đã lâm vào hoàn toàn hỗn loạn giữa, toàn bộ thủ đô rốt cuộc đều là chạy nạn người. Có chút người cử ra tưởng rời đi thủ đô, có chút người tắc đang bị người đuổi theo. Làm sao bây giờ, ta còn muốn thu thập một ít tài liệu đâu. Lục Tuyết Thiên có chút lo lắng nơi này những cái đó tiểu cửa hàng tài liệu không đồng đều. Đi, chúng ta hiện tại đi thu thập một phen. này đó tài liệu vẫn là sớm một chút nhi thu thập ở tự mình trong tay mới an toàn. Hai người lôi kéo tay đi tới ngoài cửa, Lục Tuyết Thiên kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, đây là làm sao vậy? Chỉ thấy nhà bọn họ cửa đối diện, thế nhưng bãi mấy cái tiểu quán, chẳng qua này đó bảy quán người, làm Lục Tuyết Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Tướng công, bọn họ không phải sẽ giám thị chúng ta người đi. Đây là khẳng định. Lâm Hạo Thiên so Lục Tuyết Thiên rõ ràng hơn trước mắt những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Chẳng qua hiện tại không phải tìm bọn họ tính toán sổ sách thời điểm, nhưng thật ra bọn họ bãi tiểu quán, nhưng thật ra có thể tìm xem có cái gì yêu cầu tài liệu. Kỳ thật hiện tại căn bản không cần Lâm Hạo Thiên nói, Lục Tuyết Thiên đã hướng tới đối diện tiểu quán đi, những người này quầy hàng không lớn, nhưng là mặt trên đồ vật, chính là một cái so một cái quý báu. Những người này phía sau người không đơn giản a, chuyên môn vì giám thị tự mình, thế nhưng lấy ra như vậy quý trọng đồ vật. Lục Tuyết Thiên chọn lựa vài món luyện kim dùng đồ vật, Lâm Hạo Thiên theo sát ở nàng phía sau, liền sợ có người sẽ nhân cơ hội thương tổn nàng. Chẳng qua, những người này kỳ thật đại bộ phận đều là vài vị vương tử phái ra, đều là tưởng cùng Lâm Hạo Thiên chấp đối, nơi nào chịu đắc tội hắn. Liền tính là Lục Tuyết Thiên mua bọn họ trong tay tài liệu, bọn họ cũng này đây rất thấp giá cả bán cho Lục Tuyết Thiên. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay, ở từng bước tiểu quán thượng nghỉ chân, lúc này, cách đó không xa đã có hai người chú ý tới bọn họ. Trong đó một người đúng là Tần Liên hiện tại khôi phục một chút nhi ký ức, hơn nữa vừa lúc là nhớ tới Lâm Hạo Thiên, cho nên nàng liền tới rồi. Muốn nói lên, chỉ có thể quái Lâm Hạo Thiên lớn lên quá xoái, cái gọi là vừa thấy Hạo Thiên lầm trung thân, phỏng chừng một chút đều không khuyết đại. Lâm Hạo Thiên, vì cái gì ta bị mất như vậy nhiều ký ức, nhưng là nhìn đến ngươi thời điểm. Vẫn như cũ vẫn là nguyên lai kia ta tim đập thình thịch đâu. Lâm Hạo Thiên, ta thích ngươi. Thật sự thích ngươi. Tần Liên gắt gao mà che lại tự mình ngực, nàng biết đây là nhất kiến trung tình cảm giác, như nhau tự mình lúc ban đầu nhìn thấy Lâm Hạo Thiên khi cảm giác. Tần Liên cũng không có chú ý tới, ở tự mình một cái khác phương hướng đứng một người, mà người này đúng là Triệu Lạc. Triệu Lạc là đuổi theo nàng ra tới, hắn nghe thuộc hạ nói, Tần Liên liền tại đây vùng hoạt động, cho nên liền tới rồi. Phải biết rằng hiện tại Tần Liên là bị Triệu Lạc cùng Hắc Thượng Nhân cộng đồng có được, cũng chính là đây là bọn họ hai người cộng thê. Hai người kia không điểm mấu chốt, thật sự quá ghê tởm người, phải biết rằng bọn họ tuy rằng đối Tần Liên siêu cấp hảo, nhưng là bọn họ đối đãi mặt khác bắt được nữ nhân liền không có như vậy hảo. Đã có thật nhiều nữ nhân chết ở bọn họ thải bổ dưới. Chẳng qua bọn họ tam tâm nhị ý, cũng khiến cho Tần Liên bắn ngược. Tuy rằng nói bọn họ đối Tần Liên là thật sự hảo, đương nhiên trước kia mất trí nhớ chỉ số thông minh biến yếu Tần Liên là sẽ không để ý khác cái gì. Nhưng là hiện tại Tần Liên chỉ số thông minh đã khôi phục đến người bình thường chỉ số thông minh, tuy rằng nàng còn bồi hồi ở Triệu Lạc cùng Hắc Thượng Nhân trung gian, nhưng là nàng hiện tại đã có tự mình tiểu tâm tư, nàng vẫn luôn nghĩ đến, này hai tên giá hỏa nếu đều tìm nữ nhân khác, ta đây hẳn là cũng có thể tìm nam nhân khác mới đúng. Đương nhiên, Tần Liên khôi phục một ít ký ức về sau, đối Triệu Lạc cùng Hắc Thượng Nhân cũng không có bất luận cái gì bài xích. Như thế làm Hắc Thượng Nhân cùng Triệu Lạc rất vui vẻ mà. Bọn họ hai người thậm chí còn lén thảo luận quá, không nghĩ tới Liên Nhi khôi phục ký ức cũng luyến tiếp rời đi chúng ta. Triệu Lạc nhất châm kiến huyết mà nói, nàng chỉ khôi phục một bộ phận. Là khôi phục một bộ phận, nhưng là nàng chỉ số thông minh bình thường A. Chỉ cần nàng không bài xích chúng ta, ta liền rất vui vẻ. Triệu Lạc nhịn không được lắc lắc đầu, Hắc Thượng Nhân đối Tần Liên giống như thật là chân ái ai, bộ dáng này đi xuống thật sự hảo sao. Hắn thật đúng là lo lắng Hắc Thượng Nhân vì Tần Liên làm một ít chuyện ngu xuẩn. Rốt cuộc Hắc Thượng Nhân đối Tần Liên hảo, kia thật sự có chút dưỡng nữ nhi cảm giác. Nhưng mà bọn họ ở thảo luận Tần Liên thời điểm, cũng không biết hiện tại Tần Liên ăn uống càng lúc càng lớn, nàng hiện tại lại theo dõi Lâm Hạo Thiên bọn họ, ở nàng xem ra, cũng liền Lâm Hạo Thiên A, Lục Tuyết Hạo A, này đó soái ca mới có thể xứng đôi nàng, tuy rằng nói Triệu Lạc cũng soái, nhưng là nề hà nàng chính là không quá thích Triệu Lạc. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp. Triệu Lạc cũng không phải thiệt tình thích Tần Liên, hai người có thể nói là tám lạng nửa cân. Chương 387 quốc luận 7. Nếu không phải ở nàng mất trí nhớ thời điểm, vẫn luôn là Hắc Thượng Nhân cùng Triệu Lạc chiếu cố nàng, làm bạn nàng, nàng không chuẩn đã sớm vứt bỏ hai người kia, nhưng là hai người kia đối nàng thật tốt quá, phải biết rằng Tần gia đều đã vứt bỏ nàng, mà này hai cái nam nhân còn vẫn luôn làm bạn nàng. Tuy rằng nói xong tu sự tình, bọn họ cũng có lợi dụng nàng hiềm nghi, nhưng là kia công pháp nàng cũng sẽ... Bọn họ từ trước đến nay đều là cùng có lợi. Tần Liên thở dài một hơi, nàng biết hiện tại Triệu Lạc khẳng định đã tới rồi phụ cận, khẳng định vẫn luôn đang chờ nàng xuất hiện, cho nên liền tính là thấy được Lâm Hạo Thiên, Tần Liên cũng không có dám dễ dàng đi ra ngoài, nàng sợ bị bắt được. Triệu Lạc cũng không biết Tần Liên tiểu tâm tư, nguyên lai thấy nàng nghĩ ra đi chuyển động, hắn liền chuẩn bị tự mình mang nàng đi đi dạo, nhưng là lại bị Tần Liên cự tuyệt. Tần Liên tính toán tự mình đi, rốt cuộc nếu Triệu Lạc đi theo, nàng liền không có biện pháp cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ giao tiếp. Lúc này, Lâm Hạo Thiên xem Lục Tuyết Yên đem bên ngoài tiểu quán thượng yêu cầu đồ vật đều mua xong rồi, liền mở miệng nói, Yên Yên, ngươi trước đại ở nhà đi, địa phương khác tài liệu, ta đi xem liền thành. Lâm Hạo Thiên chính là chú ý tới, trong vương cung thế nhưng phát động chính biến, thái tử mưu phản, chuyện này tuyệt đối sẽ khiến cho tới huyết tẩy sự kiện, tuy rằng nói tự mình cũng không có đã đứng đội, nhưng là người khác đều đem bọn họ xem thành tam vương tử người, cái này tưởng biện giải đều không có địa phương biện giải. Ta muốn đi mua tài liệu. Lục Tuyết Yên thực cố chấp, nàng hiện tại cũng chỉ muốn tìm tề tài liệu, sau đó làm Tiểu Ngọc chạy nhanh đem con rối luyện chế thành công. Lâm Hạo Thiên tưởng đem Lục Tuyết Yên đẩy về nhà, Yên Yên ngoan, bên ngoài quá rối loạn, hơn nữa Triệu Lạc còn ở phụ cận. Nghe thế câu nói, Lục Tuyết Yên tuy rằng không vui, nhưng là vẫn là chiều sau đi rồi vài bước, thối lui đến cửa vị trí, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, Yên Yên, ngươi nhìn không tới bên ngoài thực loạn sao? Hơn nữa có chút người đang ở khóc lóc kể lể tìm tự mình nữ nhi, này thuyết minh hắc thượng nhân bọn họ thực điên cuồng. Vì tránh cho đã chịu bọn họ thương tổn, ngươi vẫn là trở về đi. Đặc biệt là Triệu Lạc liền ở phụ cận, hắn thật sự sợ hắn đột nhiên đối Yên Yên xuống tay. Yên Yên, ta trước đưa ngươi trở về. Lâm Hạo Thiên trực tiếp lôi kéo Lục Tuyết Yên tay chuẩn bị về nhà đi thời điểm, bọn họ lại bị Triệu Lạc gọi lại. Lục Tuyết Yên. Lâm Hạo Thiên. Triệu Lạc từ trong một góc đứng dậy, đương hắn nhìn đến Lục Tuyết Yên thời điểm, không biết vì cái gì, hắn cảm giác được Lục Tuyết Yên đối hắn lực hấp dẫn, chính là loại này lực hấp dẫn làm hắn trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được Lục Tuyết Yên. Lâm Hạo Thiên một bước đem Lục Tuyết Yên kéo đến trận pháp, chú ý an toàn. Người này không thể tin. Lục Tuyết Yên đương nhiên biết Triệu Lạc không thể tin, chẳng qua nàng hiện tại có chút hoài nghi Triệu Lạc vẫn luôn đuổi theo nàng rốt cuộc vì cái gì, hơn nữa nàng cũng muốn biết người này rốt cuộc có hay không phát hiện nàng là ẩn tính thuần âm thể. Thức mau, Lục Tuyết Yên phát hiện, người này là thích tự mình. Nhưng là hắn thích từ trước đến nay đều là mang theo mục đích, mang theo một ít tích lợi, loại này thích, Lục Tuyết Yên thật sự không nghĩ muốn. Yên Nhi, chúng ta có thể tâm sự sao? Triệu Lạc nóng bỏng mà nhìn về phía Lục Tuyết Yên, không biết vì cái gì, càng là tới gần nàng, hắn càng cảm thấy trong lòng có chút không chịu không chế. Không thể. Không đợi Lục Tuyết Yên cự tuyệt, Lâm Hạo Thiên liền thế nàng làm quyết định, vui đùa cái gì vậy, cùng như vậy một cái nguy hiểm nhân vật đơn độc tâm sự, kia không phải chờ xảy ra chuyện như sao? Hắn nhưng không đốc. Lục Tuyết Yên nhìn về phía Triệu Lạc, ngươi vẫn là đường dây dưa, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Yên Nhi, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ từng yêu ta sao? Triệu Lạc cảm xúc có chút kích động, phải biết rằng bọn họ mới vừa thành thân thời điểm. Lục Tuyết Yên đối hắn sùng bái chính là mãnh liệt, mỗi ngày nhìn thấy hắn ánh mắt chính là thực lửa nóng, nhưng là từ đã xảy ra kia chuyện về sau, nàng liền không giống nhau, cả người giống như là thay đổi giống nhau. Nhưng là vừa lúc là cái dạng này Lục Tuyết Yên càng hấp dẫn hắn. Cái này ngươi thật đúng là nói đúng, ta đích xác không có từng yêu ngươi. Lục Tuyết Yên thực nghiêm túc mà nói, nàng cùng nguyên bản Lục Tuyết Yên vốn dĩ liền không phải một người, cho nên không yêu Triệu Lạc kia không phải thực bình thường vấn đề sao. Ngươi ở gần người. Sao có thể, rõ ràng nàng là hắn tiểu mê muội, sao có thể không yêu hắn. Chuyện này không có khả năng. Lục Tuyết Yên rửa tới rồi trên cửa, sau đó nhìn Triệu Lạc nói, Triệu Lạc, ngươi thế nhưng còn nghĩ. Ta đối với ngươi có cảm tình, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi lúc trước cũng đã vứt bỏ ta hiện tại đã thấy rõ ngươi, còn đi theo ngươi, ta đây không phải đại ngốc sao? Ngươi cảm thấy ta là đại ngốc sao? Triệu Lạc nhấp một chút miệng, Yên Nhi, ta là thật sự ái ngươi. Ngươi ái là có điều kiện, ngươi là cảm thấy ta đối với ngươi hẳn là có trợ giúp, ngươi mới có thể tìm tới môn tới, ngươi thật sự khi ta hảo lửa, khi ta ngốc sao? Lục Tuyết Yên hừ lạnh một tiếng, người này đối nữ nhân không từ thủ đoạn. Ghê tởm đến nàng. Phần 223. Hơn nữa nàng nhưng không nghĩ đưa người khác lốp xe dự phòng, hơn nữa loại này lốp xe dự phòng, vẫn là tùy thời sẽ bị muốn mệnh lốp xe dự phòng. Lục Tuyết Yên thậm chí có thể muốn gặp, nếu làm Triệu Lạc đã biết tự mình là ẩn tính thuần âm thể nói, như vậy nàng kết cục khẳng định sẽ thực thê thảm thực thê thảm. Nàng chính là sớm cũng đã nghe nói, Hắc Thượng Nhân cùng Triệu Lạc sự tình, còn bao gồm hai người xài chung Tần Liên sự tình, nàng thật sự lo lắng tự mình thân phận bại lộ về sau. Vạn nhất bị bọn họ bắt được, sẽ rơi xuống cùng Tần Liên về sau giống nhau kết cục. Cho nên Lục Tuyết Yên cảm thấy còn không bằng trực tiếp kích thích người này, làm hắn về sau đều không cần lại đến đánh tự mình chủ ý. Triệu Lạc là đuổi theo Tần Liên tới, hắn không nghĩ tới thế nhưng ngoài ý muốn gặp được Lục Tuyết Yên, hắn vẫn là thực vui vẻ mà, cho nên mặc kệ Tần Liên sự tình, liền trực tiếp tự mình nhảy ra tới. Triệu Lạc, thức thời nói, vẫn là chạy nhanh cút đi. Lục Tuyết Yên nhắc nhở một câu, cũng lười đến lại để ý tới hắn liền trực tiếp chạy lấy người. Triệu Lạc còn muốn kêu trụ Lục Tuyết Yên, nhưng là bị Lâm Hạo Thiên chừng ở, hắn nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên, ngươi hiện tại mới hợp thể kỳ tu sĩ, ngươi nhìn xem ta, ta hiện tại đã là đại thừa kỳ, cho nên Lâm Hạo Thiên, nếu ngươi thức thời nói, liền đem Yên Nhi trả lại cho ta, nếu không nói, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ chết ở tay của ta. Lâm Hạo Thiên cười khẽ lên, ta thật đúng là tưởng chờ đến kia một ngày. Muốn tự mình mệnh người còn không có sinh ra đâu. Triệu Lạc nhìn đến Lâm Hạo Thiên không cho là đúng bộ dáng, thật sự quá phẫn nộ rồi. Rõ ràng hắn càng ưu tú mới đúng, người nam nhân này chẳng lẽ không nên hâm mộ hắn, ghen ghét nàng. Vì cái gì Lâm Hạo Thiên một chút phản ứng đều không có đâu. Thậm chí Lâm Hạo Thiên ngay trước mặt hắn nhi trực tiếp đi vào, còn đem đại môn đều đóng. Uy, ngươi! Triệu Lạc tức điên, bất quá hắn không có quên tự mình căn bản nhiệm vụ, hắn yêu cầu tìm được Tần Liên mới thành, cũng không biết Tần Liên chạy chỗ nào rồi. Tuy rằng nói Tần Liên khôi phục một ít tu vi, nhưng là chung quy chỉ là một chút nhi, khoảng cách nàng khang phục còn kém lâu lắm thời gian. Triệu Lạc tiếp tục ở phụ cận chuyển động, các huynh đệ chuyển quay lại tới tin tức, Tần Liên vẫn luôn ở tìm Lâm Hạo Thiên hoặc Lục Tuyết Hạo đơn độc hành động cơ hội. Kỳ thật Triệu Lạc đối với Tần Liên biểu hiện vẫn là thực tức giận, rốt cuộc hắn cùng Hắc Thượng Nhân đối Tần Liên thật là thực để bụng, nhưng là Tần Liên vẫn là nhớ thương nam nhân khác, cũng không biết Lâm Hạo Thiên ở Tần Liên mất trí nhớ trước kia sắm vai chính là cái gì nhân vật, thế nhưng làm Tần Liên hơi chút khôi phục một chút ký ức, liền tìm tới cửa nhi tới. Chương 388 Quốc loạn 8. Thức mau, Triệu Lạc liền phát hiện Tần Liên tồn tại, hắn bước nhanh hướng về Tần Liên đuổi theo, Tần Liên thấy được Triệu Lạc về sau, sợ tới mức chạy mất, bất quá, Triệu Lạc tu vi chúng quy so nàng cao, cho nên thực mau liền bắt được Tần Liên. Đúng lúc này, có người hướng về phía hắn hô, buông ra ngươi trong tay cô nương. Tần Liên còn ở dãy rua, nàng hiện tại bộ dáng có chút kinh hoàng, hơn nữa bởi vì chạy trốn trở nên có chút chật vật, cho nên nàng hiện tại muốn tránh khai đám người sau đó lẳng lặng mà xử lý một chút tự mình. Nhưng là cố tình Triệu Lạc bắt lấy nàng không buông tay, thậm chí lúc này còn có người hướng tới Triệu Lạc vứt mị nhãn nhi. Cái này làm cho Tần Liên càng thêm tức giận, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, Tần Liên là không đem Triệu Lạc đương một hồi sự, nhưng là đương có người như vậy đối Triệu Lạc để bụng thời điểm, nàng sinh khí, tuy rằng này cũng không quan Triệu Lạc sự tình, nhưng là nàng giận chó đánh mèo. Liên ở bọn họ nơi này lăn lộn thời điểm, Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên hướng tới bên ngoài thương nghiệp một cái phố đi. Khi bọn hắn hai người đi đến phố buôn bán thời điểm, liền phát hiện này phố buôn bán căn bản không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Yên yên, chúng ta trực tiếp đi cái kia Phúc Man Lâu. Lâm Hạo Thiên cảm thấy mua đồ vật vẫn là đi đại trong tiệm, nơi đó hẳn là có thể tiến đến cũng đủ tài liệu. Hai người trực tiếp đứng ở Phúc Man Lâu trước mặt, bọn họ chú ý tới một tầng chính là bọn họ yêu cầu kim loại gì đó. Hai người cất bước đi vào, bọn họ cũng không có chú ý tới, khi bọn hắn tiến vào thời điểm, kia trưởng quầy híp lại một chút đôi mắt. Hiển nhiên là biết bọn họ hai người thân phận. Hai vị khách quan yêu cầu cái gì? Điếm tiểu nhị nhìn đến bọn họ đi vào tới, lập tức liền tiến lên đây phục vụ. Lục Tuyết Thiên báo vài loại tài liệu, này đó tài liệu ở lầu một đều có, thực mau điếm tiểu nhị liền cho nàng đem ra, thậm chí đã tính hảo yêu cầu nhiều ít linh thạch. Lục Tuyết Thiên thanh toán linh thạch về sau, đem tài liệu toàn bộ ném tới rồi trong không gian. Liên ở nàng cùng Lâm Hạo Thiên tính toán rời đi thời điểm, Phúc Mãn Lâu lão bản cản lại bọn họ hai người. Lâm đại sư, xin dừng bước. Lão bản cười tủm tỉm mà đã đi tới. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía vị này lão bản đi tới chắp tay nói, Lâm đại sư trận bàn là đại gia vẫn luôn sở yêu cầu trận bàn, không biết Lâm đại sư có hay không tính toán lấy trận bàn ra tới bán đâu. Thủ đô mỗi ngày đều là phân loạn không thôi, tuy rằng hiện tại tạm thời không có người xâm phạm nơi này, nhưng là tương lai ai biết được. Lâm Hạo Thiên khẽ cười nói, là này cửa hàng yêu cầu sao? Đúng vậy, Lâm đại sư cũng thấy được. Này toàn bộ thủ đô đều loạn đi lên, tuy rằng hiện tại chúng ta trên phố này còn không loạn, nhưng là tương lai không có người biết có thể hay không loạn lên. Lão bản sầu lo thật mạnh nói, tuy rằng nói Phúc Mãn Lâu có trận pháp, nhưng là này trận pháp đơn giản chỉ có thể ở nguy hiểm thời điểm nhắc nhở một chút. Lâm Hạo Thiên bị lão bản thỉnh tới rồi đỉnh tầng, Lục Tuyết Thiên thì tại cửa hàng chuyển động lên, bất quá nàng trực tiếp từ hai tầng bắt đầu hướng về phía trước chuyển động. Lâm Hạo Thiên làm nàng chú ý an toàn, liền cùng lão bản đi nói chuyện với nhau. Lục Tuyết Thiên ở chỗ này chuyển động thời điểm, Tần Liên cùng Triệu Lạc đã truy ở bọn họ mặt sau, cũng đi đến. Triệu Lạc nhìn đến Lục Tuyết Thiên lạc đơn, ánh mắt kêu kêu một cái lửa nóng, nhưng là Tần Liên hung tợn mà trường hướng về phía hắn. Triệu Lạc nhìn đến Tần Liên không cao hứng, ánh mắt lập tức thu trở về. Liên Liên! Không cần như vậy kêu ta! Tần Liên âm trầm một khuôn mặt, nữ nhân kia quả nhiên câu nhân sao, liền Lạc ca ca đều thích nàng. Làm sao vậy? Liên Liên! Triệu Lạc lập tức bắt đầu hống Tần Liên. Lúc này, Lục Tuyết Yên cũng chú ý tới bọn họ hai người, nàng trực tiếp thượng ba tầng đi. Ngươi thích chính là nàng. Nàng tại hạ giới thời điểm, là nữ nhân của ta. Triệu Lạc nói lên chuyện này tới, tâm tình chính là thực buồn bực. Nếu Lục Tuyết Yên vẫn luôn ở tự mình bên người nhi lời nói, tự mình hiện tại còn có thể hay không đến tu chân giới tới. Triệu Lạc đột nhiên cảm thấy, có khả năng hắn sẽ không đi lên, rốt cuộc câu yếm nữ nhân liền tại bên người nhi, người sẽ mất đi giao tranh tinh thần. Cho nên Triệu Lạc hiện tại còn không khỏi mà may mắn Lục Tuyết Yên lên đây, cho nên tự mình vẫn luôn đuổi theo nàng bước chân lên đây, nếu không phải nàng, tự mình thật đúng là không có hiện tại gặp gỡ. Lạc ca ca suy nghĩ cái gì? Lạc ca ca còn ái nàng sao? Tần Liên nhìn về phía Triệu Lạc, liền tính là nàng không yêu Triệu Lạc, nhưng là nàng đi theo Triệu Lạc bên người nhi lâu như vậy, vẫn là hy vọng Triệu Lạc cái chính là nàng. Triệu Lạc nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, Liên Liên đây là ghen tị. Lạc ca ca trả lời ta. Có một số việc, không biết nên như thế nào đi nói, nhưng là ái chính là ái, ca ca là còn đang suy nghĩ nàng, bất quá hiện tại bồi ở ca ca bên người nhi là Liên Liên không phải sao. Triệu Lạc cười đến thực ôn nhu. Bọn họ hai người ở chỗ này chuyển động, Triệu Lạc tắc bắt đầu suy xét, muốn hay không đem Lục Tuyết Thiên bắt đi, mà cái này bắt đi khả năng tính là bao lớn. Lục Tuyết Thiên tuy rằng ở lầu 3, nhưng là nàng vẫn luôn chú ý Triệu Lạc, nghe được Triệu Lạc nói, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm, hắn thật sự từng yêu tự mình sao. Lục Tuyết Thiên nhưng không như vậy cho rằng, bởi vì nàng cảm thấy không chiếm được, mới là tốt nhất. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nàng vẫn là đi tìm Lâm Hạo Thiên đi, bằng không thật sự sẽ bị ghê tởm chết. Nhưng mà lúc này, Triệu Lạc hướng về phía trước vọt đi lên, hắn nhằm phía Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên tắc bắt đầu hướng về phía trước hướng, Tần Liên nhìn một màn này kinh ngạc, nàng không biết vì cái gì, Lạc ca ca đột nhiên nổ lên. Lục Tuyết Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Vui đùa cái gì vậy, ta lại không đốc. Ngốc tử mới có thể đứng lại. Lục Tuyết Thiên, ngươi đừng làm cho ta bắt lấy ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi bắt chủ ta. Lục Tuyết Thiên thân pháp chính là thực mau, ở cái này cấm phi cấm thuấn di trong lâu. Thân pháp vẫn là rất quan trọng một bộ phận. Lục Tuyết Thiên bay nhanh về phía thượng chạy vội, Triệu Lạc theo sát ở phía sau. Lục Tuyết Thiên, ngươi đối ta thật sự đã không có một chút cảm tình. Ngươi đừng nói giỡn, ta có thể đối một cái hại ta người có cái gì cảm tình. Ta không có hại quá ngươi. Thôi đi, đừng ghê tởm ta. Lục Tuyết Thiên Triệu Lạc còn muốn đuổi theo, lúc này Lâm Hạo Thiên đã xuống dưới, một phen ôm lấy Lục Tuyết Thiên eo. Triệu Lạc, ngươi muốn làm gì? Lâm Hạo Thiên lạnh giọng khiển trách nói. Lâm Hạo Thiên, nàng vốn là ta nữ nhân. Lâm Hạo Thiên nghe được hắn nói, cảm thấy buồn cười lên, kia nàng bị người đuổi giết thời điểm, ngươi ở đâu? Đuổi giết nàng người vẫn là ngươi tức phụ hòa thân người đi. Nhưng nàng không phải không có bị thương sao? Triệu Lạc nói lời này thời điểm, không có một chút tự tin, ngay lúc đó tình huống chính là như thế, đuổi giết Lục Tuyết Yên toàn bộ đều là tự mình thân nhân. Hơn nữa Lục Tuyết Yên rõ ràng đã bị bọn họ làm hại không có phản kháng lực lượng, bọn họ vẫn như cũ không có buông tay, chuyện này thật là hắn không đúng. Triệu Lạc, ngươi đừng nơi này ghê tởm ta, ta thật sự nhìn đến ngươi là đủ rồi, ngươi dám ngươi cưới ta không phải vì lợi dụng ta. Ngươi lại thật sự đem ta ca trở thành ngươi bạn tốt sao? Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, nếu thật sự trở thành bạn tốt, lúc trước liền sẽ không như vậy đối đãi tự mình. Triệu Lạc nhấp miệng, Lục Tuyết Thiên, ngươi thật là như vậy cảm thấy. Hắn lúc trước là có một chút nhi thích Lục Tuyết Thiên, rốt cuộc nàng lớn lên xinh đẹp. Không sai nhi, ta chính là như vậy cảm thấy. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Triệu Lạc thời điểm, mang theo như vậy một chút thù hận ánh mắt, cái này làm cho Triệu Lạc có chút chịu không nổi, hắn cảm thấy tự mình là ái Lục Tuyết Thiên, nhưng là Lục Tuyết Thiên lại dùng thù hận ánh mắt nhìn hắn. Chương 389 Quốc Loạn 9. Hai bên lâm vào rằng co giữa, lúc này, lâu ngoại vang lên ầm ĩ thanh âm, thực rõ ràng có một chi đội ngũ xông vào này phố. Buông ra! Buông ra! Đó là ta đồ vật. Các ngươi tham gia quân ngũ không thể như vậy tàn nhẫn. Đó là ta dưỡng ra sống tạm đồ vật. Cứu mạng A. Tham gia quân ngũ đoạt đồ vật. Lúc này, Phúc Mãn Lâu lão bản khẩn trương đi xuống tới. Lâm Đại Sư, hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Hạo Thiên đưa cho hắn một cái trận bàn, ngươi trước dùng cái này hộ một chút đi. Phúc Mãn Lâu lão bản, lập tức liền đem trận bàn bắt được đỉnh tầng, đi khởi động. Thực mau toàn bộ Phúc Mãn Lâu đều bị bảo hộ ở một cái màn hào quang, vốn dĩ tính toán xông tới những cái đó bọn lính, dừng bước chân. Thứ này. Đây là trận pháp. Thật là lợi hại trận pháp, ta thế nhưng đi bất quá đi. Không nghĩ tới này Phúc Mãn Lâu còn rất lợi hại. Rốt cuộc lớn như vậy một cái cửa hàng, không lợi hại là không có khả năng. Ai, vốn dĩ cho rằng có thể đi vào đoạt một phen đâu. Thôi đi, lớn như vậy cửa hàng, sau lưng thế lực cũng là thực khổng lồ, chúng ta vẫn là đừng trêu chọc phiền toái. Nay đội binh lính ở trên phố đoạt một hơi, sau đó chạy lấy người, thậm chí đều không có người biết cái này đội ngũ rốt cuộc là địa phương nào đội ngũ. Phúc Mãn Lâu lão bản xoa cái chán hãn, may mắn gặp Lâm đại sư, bằng không hắn cửa hàng hôm nay còn không nhất định có thể giữ được. Nhìn dáng vẻ này cửa hàng gần nhất vẫn là đóng tính, bằng không thật sự có khả năng sẽ tổn thất tàn trọng. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Triệu Lạc, ngươi còn không đi sao? Triệu Lạc cười khẽ một chút, gấp cái gì? Ngươi thần hộ mệnh ở chỗ này, ta cũng không dám dễ dàng cùng ngươi động thủ. Triệu Lạc đến bây giờ cũng không biết, Lục Tuyết Thiên trận pháp cũng rất lợi hại. Lục Tuyết Thiên, tục ngữ nói rất đúng, nhất dạ phu thê bách nhật ân. Những lời này, kỳ thật ta sớm trước kia liền tưởng theo như ngươi nói, vì cái gì đối ta như vậy tàn nhẫn. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu ôn nhu mà đối Lâm Hạo Thiên nói, tướng công, chúng ta về nhà đi. Hảo. Lâm Hạo Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó lôi kéo Lục Tuyết Thiên cùng Triệu Lạc gặp thoáng qua, nhưng là thực mau, bọn họ phu thê bị Tần Liên cấp ngăn lại tới. Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên. Tần Liên theo bản năng kêu Lâm Hạo Thiên tên, sau đó ngăn ở hắn phía trước, Lâm Hạo Thiên, ta yêu ngươi. Ta thật sự thực cái ngươi. Lục Tuyết Thiên bĩu môi. Các ngươi thật đúng là chính là một đôi nhi. Một đôi cũng đủ ghê tởm người. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên tưởng hiện lên Tần Liên, nhưng là Tần Liên lại đột nhiên hướng Lục Tuyết Thiên công kích lại đây. Lục Tuyết Thiên sao có thể bị nàng đánh tới, trực tiếp vung tay lên, Tần Liên trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, phát ra hét thảm một tiếng, A Lạc ca ca. Phần 224. Triệu Lạc lúc ban đầu không có phản ứng lại đây, hắn đều không có nghĩ đến Tần Liên sẽ đối Lục Tuyết Thiên ra tay, rốt cuộc hai người chênh lệch như vậy đại. Tần Liên nếu động thủ nói, không thể nghi ngờ cùng tìm chết không sai biệt lắm. Triệu Lạc đi đỡ Tần Liên thời điểm, Lâm Hạo Thiên đã lôi kéo Lục Tuyết Thiên rời đi. Các ngươi thật là ghê tởm một đôi nhi. Lục Tuyết Thiên rời đi thời điểm, nói như vậy một câu. Triệu Lạc mau bị khí điên rồi, nhưng là cố tình tại đây Phúc Mãn Lâu hắn cũng không có dám tìm phiền toái, người khác không biết, nhưng là về Phúc Mãn Lâu bối cảnh, hắn vẫn là biết một chút, cái này địa phương sau lưng người không phải hắn dám trêu chọc. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đi ra Phúc Mãn Lâu, liền nhìn đến bên ngoài phố đã loạn thành một đoàn, thật nhiều giải rác tiểu tiểu thương bị đoạt, có một ít tiểu điếm phô cũng bị đoạt. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, những cái đó binh lính tu vi cũng không cao, bọn họ vì cái gì không hiểu phản kháng. Thủ đô có quy định, không thể phản kháng binh lính, cho nên bọn họ không dám dễ dàng cùng binh lính động thủ, chẳng qua ta tưởng những cái đó binh lính lại đến nói, bọn họ phỏng chừng sẽ không lưu thủ. Trước mắt này đó tổn thất, hẳn là bọn họ có thể tổn thất đến khởi. Chờ tới rồi bọn họ tổn thất không dậy nổi thời điểm, bọn họ tự nhiên liền sẽ không nhẫn mại. Vốn đang cho rằng đây là thủ đô an toàn nhất địa giới nhi. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi. Toàn bộ thủ đô an toàn nhất là chúng ta Lục Lâm Phủ. Lâm Hạo Thiên cười khẽ nói một câu. Bọn họ hai người đi ra thương nghiệp một cái phố, bất quá thực mau, bọn họ hai người đã bị một sĩ binh đội ngũ cấp vây quanh. Có việc như sao? Lâm Hạo Thiên không cao ngạo không nóng nảy mà dò hỏi. Ngươi có thể tránh ra. Chỉ cần ngươi bên cạnh nhìn nữ nhân theo chúng ta đi liền thành. Này đó binh lính là thủ đô một vị đồ háo sắc thủ hạ, bọn họ nhiệm vụ cùng hát thượng nhân giống nhau, chính là nơi nơi đoạt xinh đẹp nữ nhân. Lan. Lâm Hạo Thiên vừa nghe lời này, tức khắc nổi giận. Ngươi là tưởng phản kháng sao? Này đó binh lính đội trưởng giận trừng hướng về phía Lâm Hạo Thiên, bọn họ chính là ở toàn thủ đô những cái đó quy định chỗ trống, làm người không dám đối bọn họ thế nào. Ta còn muốn cho các ngươi đi tìm chết. Lâm Hạo Thiên trực tiếp chém ra tay áo, che ở bọn họ phía trước người tức khắc đều bay ngược đi ra ngoài. Liên như vậy một cái không quan trọng đạo hạnh còn muốn cướp hắn yên yên, thật là không biết cái gọi là. Lâm Hạo Thiên đem bọn họ huy đổ, xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, lôi kéo Lục Tuyết Thiên liền hướng tới Lục Lâm Phủ đi. Hai người động tác thực mau, không một lát sau, bọn họ liền đến cửa nhà, nhưng là thực mau hai người bị trước mắt một màn tức điên. Bởi vì có một đội binh lính đang ở công kích tới nhà bọn họ trận pháp. Hơn nữa những người này biên công kích biên cười nói. Huynh đệ, nơi này thật sự có mỹ nhân sao? Nghe nói là cực phẩm mỹ nhân. Thiên A, ta đều gấp không chờ nổi muốn nhìn, nhà chúng ta công tử thật đúng là sáng suốt, thế nhưng thừa dịp hôm nay như vậy phân loạn tới tiến công. Đó là, bất quá này trận pháp quá rắn chắc đi, chúng ta công kích nửa ngày, cũng không có thấy trận pháp có một chút nhi bị phá hư. Nghe nói nơi này có một vị trận pháp đại sư, không nghĩ tới này trận pháp quả nhiên lợi hại. Kia chúng ta có thể xúc phạm tới đối phương sao? Vị kia đại sư tu vi cao bao nhiêu? Không biết. Hẳn là không yếu mới đúng, bằng không liền hắn trận pháp lợi hại như vậy, đã sớm hẳn là bị vài vị vương tử mượn sức đi. Kia chúng ta tới chỗ này tiến công, có phải hay không làm sai? Làm sai cái gì? Đây chính là công tử phân phó. Công tử hiện tại chỉ nghe vị kia Bạch Vân công chúa, cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không có biện pháp, nghe nói, cái kia cực phẩm mỹ nhân, chỉ có Bạch Vân công chúa nhìn thấy quá. Bạch Vân công chúa phò mã còn rất nghẹn quất, nàng như vậy, kia phò mã thế nhưng còn có thể chịu đựng nàng. Lam ơn, này không phải bình thường tình huống sao. Hai người kia đối thoại, đã từ tiến công thiên đến thiên tích đi. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, cái kia Bạch Vân công chúa thật đúng là làm yêu. Vốn dĩ không nghĩ trêu chọc nàng, nhưng là không nghĩ tới, nàng vẫn luôn ở cùng chúng ta tìm phiền toái. Chuyện này, ta đi giải quyết. Ân. Hai người bay thẳng đến nhà bọn họ cửa đi đến, này đó bọn lính thấy được này nhị vị, đôi mắt đều xem thẳng. Thật là cực phẩm mỹ nhân ai. Nói chuyện thanh âm còn mang theo hút nước miếng thanh âm. Đứng lại, chúng ta hiện tại chấp hành công vụ, thỉnh nhị vị phối hợp chúng ta đi quan phủ một chuyến.